Chương 1401, Liệp chuẩn. Cho ra cái kết luận này, không khỏi làm mọi người cảm thấy một trận trợn mắt hốt mồm. Đại khái là vì càng tiến một bước tiến hành xác nhận, La Tập trực tiếp theo Hổ Triệt trong tay nhận lấy cái kia mục tiêu. Bắt tay trong nháy mắt đó, cái kia chịu nặng phân lượng để hắn đạt được một cái đáp án rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đây chính là một khối kim loại mục tiêu, đồng thời, độ dày cũng là có 2-3 cm dày như vậy. Có thể bắn thủng dạng này một khối kim loại mục tiêu, mũi tên kia uy lực, đã là không thể nghi ngờ. Nói cây cung này là hắc khoa kỹ, thật là không có chút nào quá phận. Cái này, luôn không khả năng là chống đạn hợp kim đi. Đối với cái này, Diệp Tuyền một mặt vô tội biểu thị. Bậy hạ, cái này đương nhiên không có khả năng à, liền xem như ta, trước mắt cũng tạo không ra có thể nhẹ nhõm bắn thủng chống đạn hợp kim cung tiến tới. Đạt được đáp án này, La Tập không hiểu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút đương nhiên nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng thế, chống đạn hợp kim đối với tiểu hình vũ khí phòng ngự lực là cực kỳ xuất sắc. Cái này cung tiễn nếu có thể đem chống đạn hợp kim bắn thủng, cái kia chưa biến cũng quá biến thái một chút. Thế mà, dạng này một cái ý niệm trong đầu, vừa mới từ La Tập trong đầu lóe qua, một giây sau, hắn liền nghe đến bên cạnh Diệp Tuyền một mặt như có điều suy nghĩ mở miệng. Có điều, muốn là đem mũi tên đổi thành tinh linh tộc truy phong tiễn, cái kia không chừng có thể thử một chút. Khu, khu khu khu ba. Bệ hạ ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Vừa mới lời kia, để La Tập nhịn không được lau vệt mồ hôi, Diệp Tuyền nha đầu này còn thật dám nghĩ a. Cái này chống đạn hợp kim, nếu là thật bị Diệp Tuyền tạo nên chương này hắc khoa ký trưởng cùng cho bắn thủng. Người lùn kia tộc táo bạo lão ca nhóm đến phiền muộn đến mức nào. Bất quá, thay đổi tinh linh tộc truy phong tiễn, y theo truy phong tiễn xạ tốc cùng xuyên qua lực, không chừng còn thật có thể thử một chút, nghĩ tới đây, hắn vậy mà cũng có chút nóng lòng muốn thử lên. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, chạy đi tìm mũi tên người trở về, sau đó căn cứ báo cáo của hắn, mũi tên này đúng là trọn vẹn bay ra hơn 500 mét. Không hề nghi ngờ, tại không có bất kỳ cái gì ống nhắm tiến hành phụ trợ tình huống dưới, hơn 500 mét tầm bắn, căn bản là đã vượt qua nhân loại mắt thường nhắm chuẩn phạm vi, cho nên, Diệp Tuyền kết hợp địa tinh tộc kỹ thuật, nghiên cứu ra cái này một chương hắc khoa kỹ trường cung, hiển nhiên không phải là vì nhân loại binh lính thiết kế. Tái Thụy Lị Á, ngươi cảm giác cái này cung thế nào? Theo La Tập trong tay tiếp nhận cái kia dương trường cung, trong nháy mắt đó, Tái Thụy Lị Á có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia dương trường cung so với nàng trong dự đoán còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt không ít, tuy nhiên tản ra kim loại lộng lẫy, nhưng chất liệu lại có vẻ như cũng phi kim loại. Suy nghĩ thêm đến vừa mới mũi tên kia bày ra uy lực cùng tầm bắn, cây cung này giá trị, đã là không thể nghi ngờ, bất quá. Bậy hạ. Đối với thuộc hạ đến nói, cây cung này chỉ sợ cũng không thuận tay, quá dài. Dựa theo nghề nghiệp phân chia đến xem, Tái Thụy Lị Á là thảo nguyên tinh linh nhất tộc phong hành giả, các nàng am hiểu sử dụng chính là đoạn cung, mà cây cung này lại là điển hình trường cung. Đối với nàng mà nói không quá thuận tay, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đứng ở bên cạnh Diệp Tuyền lại là đột nhiên cười thần bí. Sau đó lấy một loại các ngươi đều quá ngây thơ rồi thần sắc khoát khoát tay chỉ. Tái Thụy Lị Á, ngươi đem nắm chuôi phía trên cái kia phát mảnh chốt mở phát hồi đệ nhất cách thử một chút. Nghe nói như vậy Tái Thụy Lị Á trực tiếp làm theo, mà La Tập cũng là hiện tại mới phát hiện, nguyên lai cái kia phát mảnh chốt mở, lại còn là phân mấy ô, hắn trước đó là dùng quá sức, trực tiếp thì ấn vào cơ sở. Hiện tại, Tái Thụy Lị Á tại chiếu vào Diệp Tuyền, đem cái kia phát mảnh chốt mở đẩy đến đệ nhất cách về sau, thoáng phát lực hất lên, nghiêm chỉnh dương trường cung tại thời khắc này đúng là lần nữa cải biến hình thái. Trong nháy mắt, một chương điển hình đoạn cung liền xuất hiện ở Tái Thụy Lị Á trong tay. Cái này, có thể phân biệt hoán đổi trưởng thành cung cùng đoạn cung cung tiễn, liền xem như La Tập người hiện đại này, đều là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đang hấp thụ địa tinh tộc kỹ thuật về sau, lại phối hợp thêm Diệp Tuyển tự thân đỉnh cấp quân giới tài năng, giờ phút này quả thực cũng là bạo phát ra kinh người phản ứng hóa học A. Nói cây cung này là hắc khoa kỹ, thật đúng là không có chút nào mập mờ. Nhưng trên thực tế, đối với Diệp Tuyển chính mình tới nói, so sánh với lên cái này nghiêm chỉnh cây cung thiết kế, hoán đổi hình thái cơ quan, xem ra giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế, chỉ bất quá chỉ là một cái đồ chơi nhỏ thôi. Nói như vậy, khả năng còn có chút không quá chuẩn xác, nhưng cái này giống như là xe đạp hộp số một dạng, chỉ cần điều chỉnh tốt lúc đếm, nội bộ cơ quan, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, đem xe dây chuyền đẩy đến tương ứng bánh răng phía trên, từ đó hoàn thành hộp số, trên thực tế là không sai biệt lắm nguyên lý. Về sau căn cứ Diệp Tuyển chính mình kỹ càng miêu tả, cây cung này, nhưng thật ra là chia làm 4 cái trạng thái. Lúc đầu trạng thái, cái kia dĩ nhiên chính là xếp chồng trạng thái, nghiêm chỉnh cây cung đều là thu nạp lên, cái đầu xem như khá là xinh xắn, thuận tiện mang theo. Sau đó đem phát mảnh đẩy đến đệ nhất cách, cũng tạo nên nhất định lực đạo, để nội bộ cơ quan vận hành về sau, cây cung này thì sẽ nhanh chóng mở ra, tiến vào bắn nhanh hình thức. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành đoạn cung trạng thái. Cái trạng thái này dưới, tầm bắn hội biến gần, uy lực hội thu nhỏ, nhưng là mở cung động tác sẽ biến vô cùng nhẹ nhõm, cho nên liên xạ tốc độ hội tăng lên rất nhiều, vô cùng thích hợp phong hành giả sử dụng. Ngay sau đó lại đem phát mảnh đẩy đến thứ hai cách, bởi như vậy, cây cung này liền sẽ tiến vào tiêu chuẩn hình thức, tựa như cái này hình thức tên một dạng, các phương các mặt đều so sánh tiêu chuẩn, tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng các kỵ sĩ sử dụng cũng là loại này. Tầm bắn cùng uy lực đều sẽ tăng lên đến một loại đối lập vừa phải trạng thái, so sánh toàn diện. Mà cái cuối cùng trạng thái, thì là La Tập vừa mới sử dụng cấp số 3 trạng thái, cái này một trạng thái, bị Diệp Tuyển xưng là đánh lén hình thức, là uy lực lớn nhất, tầm bắn xa nhất hình thức. Không có nói không khoa trương, y theo cái này tầm bắn uy lực, nếu để cho tinh linh thần xạ thủ nhóm sử dụng cây cung này, sau đó lại phối hợp thêm truy phong tiễn cái này một ma pháp tiễn mũi tên, đến lúc đó, tầm bắn sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá ngàn mét cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này La Tập nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng đã tới một chút ý tưởng đột phát linh cảm. Đã cây cung này có thể phân biệt hoán đổi 3 cái hình thái, vậy hắn có phải hay không có thể tổ kiến một chi mạnh hơn? Đồng thời cũng càng toàn diện đặc thù bộ đội tinh anh đi ra không chừng còn có thể để hắn phát động một cái mới đặc thù chức nghiệp. Bất quá giống như vậy tinh anh nhân tài, dù sao chỉ là số ít, cho nên, chuyên tinh một hạng tinh linh thần xạ thủ bộ đội cùng phong hành giả bộ đội không thể nghi ngờ cũng là muốn tiếp tục duy trì. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhất thời hướng về phía Diệp Tuyển hỏi một tiếng. Tây cung này, không cần hoán đổi một cái hình thái có thể làm ra tới sao? Đương nhiên có thể. Diệp Tuyền nói ra hắn trong dự liệu đáp án. Đối với cái này, La Tập tại khẽ gật đầu về sau, tựa như nghĩ tới điều gì hắn, lần nữa lên tiếng hỏi. Đúng rồi, cây cung này tên gọi là gì nghĩ kỹ chưa có? Ừm, nghĩ kỹ, thì kêu liệp chuẩn. Chương 1402, phòng ngừa thủ đoạn. Nhanh chóng đón xe trở lại Hoàng Cung, Liệp Chuẩn cung chế tạo, đã chú định tinh linh tộc binh chủng chiến đấu lực, đem đạt được càng tăng lên thêm một bước. Bất quá, cân nhắc đến công nghiệp quốc phòng bên kia áp lực, La Tập chầm chầm lấy trước mắt cái kia số vừa mới làm xong thống kê dây chuyển sản xuất bảng báo cáo, đang xoắn suýt hơn nửa ngày về sau, cuối cùng là cho Liệp Chuẩn cung làm ra đến một nhóm sức sản xuất đến, làm mới bộ đội trọng yếu vũ khí chính. Hắn khẳng định là muốn trước làm một nhóm đi ra. Đến mức mới bộ đội tổ kiến cùng huấn luyện, hắn thì là trực tiếp ném cho Trương Uy Liêm. Tại từ tiền tuyến lui sau khi xuống tới, Trương Uy Liêm con hàng kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn cho hắn tìm một ít chuyện làm một chút. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục lưu chuyển, viễn trinh hạm đội chỗ cái kia một vùng biển phía trên, lui về cảng khẩu nước ngoài người chơi hạm đội. Cũng không có để phiến chiến trường này quặng cué quá lâu. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, tại tập hợp lại về sau, rất nhanh liền giết đi ra. Tại ban ngày, đối mặt phù tăng hạm đội cùng gỗ lộ hạm đội đại hạm cự pháo, Vương Thịnh Chi này nã pháo hỏa lực thiếu nghiêm trọng tiểu hình hạm đội, tự nhiên là muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng nương theo lấy màn đêm buông xuống, cái này một chi chỉ thuộc về đêm khuya tia chớp hạm đội, lần nữa hóa thân ẩn nặc tại dưới bóng đêm kẻ ám sát. Do xét ra đa không ngừng triển khai quét hình, tại trải qua liên tục 3 cái ban đêm không có chút nào thu hoạch về sau, ngày thứ 4 buổi tối, cơ hội buông xuống. Nhờ vào dò xét ra đa phạm vi ưu thế, Vương Thịnh hạm đội xa xa liền phát hiện hạm đội phe địch bóng dáng. Một ngày này, thì liền ông trời đều đang giúp bọn hắn, trên bầu trời cái kia tầng mây dày đặc, cơ hồ là để một vùng biển này đưa tay không thấy được năm ngón. Duy chỉ lấy tốc độ, bọn họ hất lên cảnh ban đêm lặng yên tiếp cận đi lên. Chờ hạm đội của đối phương phát hiện bọn họ tung tích thời điểm, đã muộn. Tại Vương Thịnh cao giọng mệnh lệnh phía dưới, trải rộng ra tia chớp trận hình 15 chiếc tàu khu trục lấy tốc độ nhanh nhất một đường tới gần đi lên, sau đó không chút do dự phát khởi ngư lôi công kích. Một bộ này đấu pháp, bọn họ đã là dùng dị thường thuần thục, một luân phiên công kích về sau, 15 chiếc tàu khu trục tốc độ không giảm, trực tiếp liền đi. Trong thời gian này, ngư lôi công kích tại liên tục trúng đích về sau sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, rất nhanh bao phủ một vùng biển này. Lúc đó chính vị ở phía sau mới trên tàu chỉ huy Vương Thịnh, giờ phút này chính chờ đợi xác nhận chính mình cái này một đợt dạ tập chiến tích. Thế mà, nương theo lấy hỏa quang dần dần tán đi, trên mặt hắn thần sắc rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Thật đơn giản bốn chữ, đủ để chứng minh hắn giờ phút này nội tâm mờ mịt. Chỉ thấy giờ này khắc này, ở vào nơi xa trên mặt biển nước ngoài người chơi hạm đội, tuy nhiên có không ít chiến hạm bị ngư lôi công kích, xuất hiện tổn thương, thậm chí bốc lên khói đặc, nhưng từ trước mắt tình huống này đến xem, lại là không có bất kỳ cái gì một tàu chiến hạm trực tiếp bị ngư lôi hoanh nặng. Đây đối với Vương Thịnh tới nói, quả thực cũng là thật không thể tin. Y theo bên ngoài những cái kia tàu khu trục trọng tải cùng vỏ bọc thép, có thể gánh vác được ngư lôi công kích đây quả thực là đang nói đùa hắn a. Nhưng là hiện tại sự thật lại là cứ như vậy bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Chuyên lệnh xuống, tàu khu trục đội tiếp tục rút lui, để tinh linh giờ ỉ bay qua trình thám tra một chút tình huống. Nhanh! Cục diện dưới mắt, bằng vào một đôi mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, mà ra đa thiết bị cũng không có khả năng quét đến ra tình huống cụ thể. Làm đến sau cùng, vẫn là tinh linh giờ ỉ đáng tin. Thu đến mệnh lệnh tinh linh giờ ỉ, trực tiếp hóa thân cử ứng, hướng về hạm đội phe địch vị trí nhanh chóng bay đi. Lúc này tuy nói là tại ban đêm, nhưng bay gần về sau, tầm mắt cũng là lập tức xem rõ ràng không ít, chỉ thấy cái kia từng chiếc chiến hạm của phe địch hạm trên khuôn mặt, đúng là nhiều hơn từng cây thật dài cột. Những cái kia cột một đầu liên tiếp chiến hạm thân hạm, mà một đầu khác, tựa như là cố định vật gì đó. Vì xem rõ ngọn ngành, tên kia tinh linh dở ý ở trong lòng một trận cân nhắc về sau, cấp tốc thấp xuống chính mình phi hành cao tốc, tại cơ hồ sát mặt biển bay qua đồng thời, mượn hạm đội phe địch đèn pha nguồn sáng, hắn cuối cùng là đem vật kia cho thấy rõ ràng. Là lưới sắt. Căn kia tử một đầu, lại là cố định một chương thật dài lưới sắt. Tại nghe xong tinh linh giờ ỉ báo cáo về sau, Vương Thịnh sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Thông qua đơn giản tình báo, hắn đại khái đã làm rõ ràng đối phương phòng hắn ngư lôi công kích thủ đoạn. Y theo đối phương bố trí, hắn ngư lôi công kích tại trúng đích chiến hạm của quân địch trước đó, liền sẽ trước bị những cái kia lưới sắt phát động, từ đó dẫn bạo. Tại không có trực tiếp trúng đích tình huống dưới, nổ tung sinh ra uy lực đã là xuất hiện rõ ràng suy yếu, muốn lại thể hiện ra trước đó cái kia trực tiếp đánh chìm chiến hạm của phe địch lực phá hoại, đã là rất không có khả năng sự tình. Không sai, để phe mình hạm đội, tại đêm xuống toàn bộ trang bị phòng ngư lôi lưới, đây chính là phù tăng hạm đội cùng gỗ lộ hạm đội nhằm vào Vương Thịnh kia chấp hạm đội nghĩ tới biện pháp. Thế mà không cách nào phủ nhận là, loại này tương đương trực tiếp. Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng đơn giản cách làm, đích thật là làm ra tác dụng. Tại hữu hiệu né tránh ngư lôi trực tiếp công kích điều kiện tiên quyết, chỉ cần không phải vận khí quá tệ, tổng không đến mức lại bị tùy tiện đánh chìm. Đối mặt trực tiếp như vậy phòng ngự thủ đoạn, một vòng này dạ tập gặp khó, ông Thịnh cấp tốc rút lui, hắn cần một chút thời gian tiến hành suy tư, đồng thời tập hợp lại. Mà tại một vòng dạ tập bên trong, thành công đỡ được tia chớp hạm đội tập kích nước ngoài người chơi hạm đội, tự nhiên là thay đổi trước đó cái kia sĩ khí đê mê trạng thái, nghiêm chỉnh chi hạm đội sĩ khí bắt đầu vững bước tăng trở lại. Tiếp xuống một đoạn thời kỳ, Vương Thịnh ngoại trừ mệnh tinh linh giờ y đưa về báo cáo, nói rõ bên này tình huống đồng thời, chính mình cũng là nghĩ đến một số đối phó biện pháp. Chỉ bất quá, bởi như vậy, hắn kia chấp hạm đội chỉ sợ là đến gánh chịu một số mạo hiểm. Cái này khiến Vương Thịnh không thể không luôn châm trước. Dù sao bọn họ hoàng đế bệ hạ, tại giao cho hắn lôi kích chiến thuật đồng thời, cũng là liên tục căn dặn hắn không muốn ham chiến. Tránh cho cùng nước ngoài hạm đội chính diện giao chiến, chỉ cần phải mượn dạ tập lôi kích chiến, không ngừng cắt giảm đối phương chiến lực là được rồi. Đến lúc đó, làm nước ngoài người chơi địch đối phương ở Europa người chơi, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nói một cách khác, nhiệm vụ của hắn, chẳng qua là tại bảo đảm tự thân hạm đội an toàn cùng tính bí mật tình huống dưới, lặng lẽ giúp cái kia hai chi ở Europa hạm đội. Xử lý cái này ba chi nước ngoài hạm đội mà thôi. Nhưng là, căn cứ Vương Thịnh trước mắt đối cái này một mảnh biển trên chiến trường cục thế hiểu rõ, cái kia hai chi ở Europa hạm đội, trước kia đối mặt cái kia hai chi phủ tăng hạm đội cùng gỗ lộ hạm đội liên thủ công kích, bị đánh có chút thảm. Tuy nhiên cho tới bây giờ, hắn cũng coi là đánh hai sóng coi như thành công lôi kích chiến, bao nhiêu cắt giảm đối diện trên biển chiến lược. Nhưng rõ ràng còn chưa đủ. Nếu như hắn còn tiếp tục dùng loại này nhất kích tức đi đấu pháp đánh xuống, đến sau cùng coi như có thể thắng, cũng phải hao phí thời gian tương đối khá dài, mà bọn họ hoàng đế bệ hạ cho mệnh lệnh của hắn bên trong, nhưng lại có nâng lên mau chóng hai chữ này. Lúc này cục diện này, hiển nhiên là đang khảo nghiệm hắn làm một chi tổng tư lệnh hạm đội quyết đoán lực. Chương 1403, lôi kích. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chờ viễn trinh hạm đội đơn báo cáo đưa đến Minh Kính thành phố thời điểm, Vương Thịnh cũng sớm đã tại tiến hành một phen chuẩn bị về sau, trước một bước triển khai hành động. Dù sao, cái này đơn báo cáo đến một lần vừa đi, cần hao phí thời gian không ngắn, đến lúc đó lại hành động, khó tránh khỏi hơi chậm một chút. Theo gió vượt sóng lôi kích hạm đội, hoàn toàn như trước đây tại trong màn đêm tìm kiếm hôm nay con mồi. Đang nhanh chóng tiếp cận một chi phù tang hạm đội, cũng tại đợt thứ nhất lôi kích sau đó, phù tang hạm đội tổng tư lệnh, rất nhanh liền theo bọn họ hành động bên trong ngửi ra một tia không tầm thường tới. Cùng trước kia một kích kia tức lui đấu pháp khác biệt, lần này, phân tán hai cánh tàu khu trục nhóm, đúng là không có trực tiếp rút lui chiến trường, mà chính là lấy một loại quanh co phương thức, không ngừng đối bọn hắn triển khai bọc đánh. Đối mặt lôi kích hạm đội cái này thay đổi thái độ bình thường cách làm, phù tăng hạm đội tổng tư lệnh trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, sau đó vội vàng hét lớn. Toàn hạm đội bảo trì cảnh giác. Bên ngoài tàu khu trục chuẩn bị phóng ngư lôi, triển khai phản kích. Không sai, muốn tan rã đối phương phòng ngư lôi lưới, Vương Thịnh trước mắt có thể nghĩ tới tốt nhất phương án, cũng là phát động liên tục công kích. Từng đợt tiêu hao là vô dụng. Bọn họ một phát ngư lôi cùng đối diện một chương lưới sắt phí tổn cái nào quý hơn. Bọn họ tạo một cái ngư lôi dễ dàng, còn là đối diện tạo một chương lưới sắt dễ dàng. Loại này ngốc vấn đề căn bản đều không cần nghĩ. Vương Thịnh thậm chí có thể 100% khẳng định, chiến hạm của đối phương phía trên, nhất định chữ hàng không ít lưới sắt. Coi như một ngày đổi một chương mới, cũng có đầy đủ bọn họ chịu. Cho nên, hắn dứt khoát không cùng đối diện từ từ sẽ đến. Lưới sắt cuối cùng chỉ là lưới sắt, tiếp nhận một phát ngư lôi công kích, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng tổn hại, liên tục công kích, đủ để phá vỡ đạo này đơn bạc duy nhất một lần phòng tuyến, sau đó đối phòng tuyến hạ chiến hạm tạo thành hữu hiệu phá hư. Đương nhiên, vấn đề này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế làm cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Thịnh dựa theo chiến hạm số hiệu, trực tiếp đem dưới trướng 15 chiếc tàu khu trục ngư lôi công kích phân làm nhiều đoạn thức, đồng thời còn giảm bớt mỗi một tàu chiến hạm, đơn lần ngư lôi phát xạ số lượng, ngược lại gia tăng công kích số lần. Tuy nhiên cách làm này, hội mất đi giống chi lúc trước cái loại này bạo phát thức lực phá hoại cùng công kích diện tích che phủ tích, nhưng ưu thế ở chỗ có thể làm cho hắn ngư lôi công kích biến đến càng thêm có hiệu. Tận lớn nhất khả năng, né tránh giống chi lúc trước cái loại này mười mấy phát ngư lôi toàn bộ đâm vào lưới sắt phía trên, bị sớm phát động, không thể đối chiến hạm của quân địch tạo thành trực tiếp thương tổn xấu hổ tình huống. Đồng thời, còn có thể y theo phát xạ trình tự, để trước hết phóng ngư lôi mấy chiếc tàu khu trục, có thể bắt chuẩn cơ hội, tiến hành lần thứ hai nhét vào. Ngư lôi lần thứ hai nhét vào đấu pháp, trong lịch sử nó thật tương đối hiếm thấy. Dù sao, làm vì một kiện trên biển vũ khí, cùng những cái kia chủ pháo vũ khí so sánh, ngư lôi tầm bắn phạm vi vốn là khá gần, tàu khu trục muốn phát động ngư lôi công kích, đầu tiên liền phải trước bằng vào tốc độ ưu thế rút ngắn khoảng cách. Nhưng tàu khu trục loại này hình chiến hạm, bản thân thân thể tại một đám chiến hạm trong đơn vị, lại thuộc về lớn nhất giòn một loại kia. Đủ loại nhân tố kết hợp chung một chỗ, tại khoảng cách gần tình huống dưới, mặt đối hạm đội phe địch, tàu khu trục lại nào dám dừng lại lâu. Thường thường cũng là thả hết một đợt ngư lôi, báo tô lấy tốc độ trực tiếp liền chạy, đây là thường thấy nhất đấu pháp. Đồng thời, trong quá trình chiến đấu lắp ngư lôi, cũng là phi thường cao phong hiểm một động tác, không cẩn thận chính mình liền phải gặp nạn. Cho nên tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, ngư lôi công kích cơ bản chỉ có một lần. Bất quá, trong lịch sử lần thứ hai nhét vào án lệ, kỳ thật cũng không ít, mà những thứ này án lệ nhân vật chính, không có chút nào ngoài ý muốn đều là tập trung ở lôi kích chiến chơi rất chuẩn mất phủ tang hải quân trên thân. Mà giờ này khắc này, Vương Thịnh không thể nghi ngờ cũng muốn dùng loại này đấu pháp, gánh chịu lấy mạo hiểm, các chiếc trên chiến hạm, nguyên một đám tiếp thủ qua khẩn cấp huấn luyện quân chính quy các binh sĩ cấp tốc hành động. 15 chiếc tàu khu trục, tại thời khắc này hướng thẳng đến phù tang hạm đội phát khởi liên tục ngư lôi công kích. Đồng thời, hạm trên khuôn mặt cái kia từng tòa tiểu hình hạm pháo cũng là không cam lòng yếu thế điên cuồng khai hỏa, thỏa thích phát tiết lấy tất cả hỏa lực. Dây đặc hỏa lực tiếng oanh minh, trực tiếp mang theo một táng lửa, cơ hồ là muốn đem cái này đen kịt một màu vùng biển triệt để chiếu sáng. Tại phù tang tổng tư lệnh hạm đội điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, cái kia từng chiếc phù tang chiến hạm bắt đầu triển khai phản kích. Thế mà, phù tang hạm đội phản kích, lại là trong nháy mắt, để cái này một mảnh biển trên chiến trường hỗn loạn trình độ cứ thế mà lại tăng lên hai cái cấp bậc. Giờ khắc này, nồng đậm đến cơ hồ làm cho người hít thở không thông mùi khói thuốc súng chính tại điên cuồng lan tràn. Cùng trận hình phân tán chiến trường hai cánh lôi kích hạm đội khác biệt, phù tang hạm đội trận hình phân bố đối lập tập trung, thế mà, cũng là loại này trận hình, để bọn hắn thời khắc này tình cảnh biến đến càng thêm hỏng bét. Nhiều đoạn thức ngư lôi công kích, để lôi kích hạm đội thành công phá hủy phù tang hạm đội ngoại vi phòng ngư lôi lưới. Dần dần bắt đầu trúng đích chiến hạm của phe địch ngư lôi, bạo phát ra vốn nên có lực phá hoại. Hai chiếc bị ngư lôi công kích trực tiếp trúng đích phù tang tàu khu trục, tại bạo tạc trong tiếng nổ vang tại chỗ đắm chìm. Tình huống này, đối với phù tang hạm đội tới nói, không thể nghi ngờ là một phát đả kích nặng nề. Nguyên bản coi như ổn định sĩ khí, tại thời khắc này phát sinh rõ ràng ngã xuống. Xem xét lại lôi kích hạm đội bên này, chiến thuật áp dụng thành công, cuối cùng lấy được rõ ràng thành quả hải quân các binh sĩ hào hào mừng rỡ. Cứ kéo dài tình huống như thế, trạng thái đúng là có loại càng đánh càng tốt xu thế. Mà trong lúc này, thân ở kỳ hạm bên trong Ông Thịnh cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp ra hiệu phía sau hai chiếc trọng hình tuần dương hạm hướng về phù tang hạm đội khai hỏa, liên đối lấy bốn chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, cũng là hào hào khai hỏa, đi lên đụng đụng náo nhiệt. Ban đêm tỷ lệ chính xác thấp, hỏa lực không đủ, cái kia đều không là vấn đề. Lúc này Vương Thịnh mục đích chủ yếu là muốn để trong hạm đội hai chiếc trọng hình tuần dương hạm cùng bốn chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ một chút hấp dẫn một chút đối diện hạm đội chú ý lực, nếu là có thể hấp dẫn một đợt hỏa lực thì tốt hơn. Dù sao, Cùng khoảng cách gần như vậy tàu khu trục so sánh, vì ở chiến trường phía sau trọng hình tuần dương hạm, né tránh địch nhân nã pháo xác suất thành công càng cao. Bất quá, đối diện phù tang hạm đội tổng tư lệnh, lúc này mặc dù đã lâm vào gào thét trạng thái, nhưng có thể ngồi đến vị trí này người dù sao không đốc, không nhìn thẳng trọng hình tuần dương hạm cùng tuần dương hạm hạng nhẹ nã pháo quấy rối, hạ lệnh toàn hạm đội, tập hợp hỏa công kích cách bọn họ thêm gần tàu khu chủ. Y theo trước mắt tình huống này, công kích tàu khu chủ, tỷ lệ chính xác muốn cao hơn một chút, cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, lôi kích hạm đội, mang ngư lôi phát xạ trang bị tàu khu trục mới là tiến công hạch tâm, cho dù là chỉ đánh chìm một hai chiếc, cũng có thể hữu hiệu cắt giảm địch nhân lôi kích hạm đội trình độ uy hiếp. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu là, dạng này hắn bao nhiêu có thể xuất ra một chút chiến tích giao nộp, bằng không, tình huống bên này một chuyển trở về. Bọn họ thiên hoàng bệ hạ còn không phải vài phút để hắn mổ bụng tự vận. Chương 1404, hạm đội ngang dọc. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, dần dần trải rộng ra trận hình phù tang hạm đội, có lòng muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Bất quá, đánh đến nước này, tại thu đến các chiến hạm báo cáo về sau, Vương Thịnh lại là không có ý định tiếp tục phục bồi, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Làm một chi ngay từ đầu thì xác định rõ muốn đánh lôi kích chiến đặc thù hạm đội, La Tập tại để bọn hắn xuất chinh trước đó, tự nhiên là muốn đem những chiến hạm kia thật tốt cường hóa cùng thăng cấp một phen. Ngoại trừ cho chiến hạm thiết bị trang bị đổi mới bên ngoài, cường hóa cái này một khối, chủ yếu thì cường hóa tại ngư lôi phát xạ trang bị phía trên. Hắn cho mỗi một chiếc tàu khu trục đều lắp đặt hai tòa bốn liền đựng cá lôi phát xạ trang bị. Dùng phương thức trực tiếp nhất, tăng lên lôi kích chiến hỏa lực. Tính cả dự bị ngư lôi, tại mở ra sử dụng về sau, công kích số lần tự nhiên có thể đầy đủ gia tăng thật lớn. Bất quá, ngay cả như vậy, con cá này lôi số lượng cũng là phi thường có hạn. Vương Thịnh có thể không có ý định tại ngư lôi dùng hết về sau, nương tựa theo tàu khu trục cái kia vài tòa hỏa lực cảm nhân tiểu hạm pháo cùng đối diện tiếp tục liều. Loại thời điểm này, tự nhiên là muốn rút lui dứt khoát một chút. Đồng thời so sánh đáng tiếc là, cái này đêm khuya vùng biển, đưa tay không thấy được năm ngón, liền xem như thủy tích chiến sĩ, cũng không chịu đựng nổi lặn đi xuống, mạo hiểm thật sự là quá cao. Bằng không, Vương Thịnh ngược lại là nghĩ cho đối diện đến phía trên một đợt thủy lôi thêm ngư lôi hào hoa tổ hợp phần món ăn. Nương tựa theo tiểu hình hạm đội tốc độ ưu thế, đối phương mang theo mấy chiếc tàu chiến đấu căn bản đuổi không kịp hắn, Vương Thịnh nhanh nhanh rời đi, cũng đi suốt đêm đi cùng ở vào phía sau tiếp liệu hạm tụ hợp. Bọn họ lúc này vị trí là một mảnh không người tiểu hình quần đảo. Địa hình thoáng có chút phức tạp, đại hình chiến hạm muốn tiến đến, chỉ sợ là so sánh cố hết sức, xem như một cái coi như không tệ chỗ ẩn thân. Mà giờ này khắc này, Vương Thịnh lôi kích hạm đội chính ở chỗ này tiến hành chỉnh đốn. Cùng gần như có thể toàn thân trở ra trước đó mấy lần so sánh, tối hôm qua trận chiến kia, bởi vì đấu pháp cải biến cùng thời gian chiến đấu kéo dài, làm đến bọn hắn bên này cũng khó tránh khỏi xuất hiện tổn thất. Lúc đó khoảng cách kia, không trước tiên rời đi, đánh phải mấy cái phát nã pháo cũng là không thể tránh được. Trước mắt đã xác nhận có 9 chiếc tàu khu trục cường độ thấp tổn thương, 3 chiếc tàu khu trục trung độ tổn thương. Đáng được ăn mừng chính là, tại ban đêm trong hoàn cảnh, đối phương ngược lại là không có vận khí tốt đến trực tiếp đem bọn hắn đánh chìm. Xuất chinh bên ngoài. Yêu cầu không thể quá cao, theo hạm đội xuất chinh địa tinh công binh nhóm, lúc này ngay tại đối bọn hắn bị hao tổn chiến hạm tiến hành khẩn cấp bảo hành. Cường độ thấp tổn thương mấy chiếc tàu khu trục, ngược lại là rất nhanh liền có thể giải quyết, nhưng trung độ tổn thương cái kia 3 chiếc, hiển nhiên là cần nhiều thời gian hơn, nhìn tình huống này, bọn họ là đến bình tĩnh một hồi. Bất quá, Vương Thịnh có thể bình tĩnh, đêm qua, bị lôi kích hạm đội dạ tập phù tang tổng tư lệnh hạm đội, lại là hoàn toàn bình tĩnh không được. Tối hôm qua trận chiến kia về sau, hắn cơ hồ là trong đêm xác nhận hạm đội chiến tổn tình huống, đối mặt như vậy lôi kích, bọn họ phù tang hạm đội tại một mảnh hỗn loạn tình huống dưới 6 chiếc tàu khu trục đắm chìm, 11 chiếc tàu khu trục trung độ tổn thương, trong đó hảo chết không chết, có một cái ngư lôi vậy mà trời đất xui khiến xuyên qua bên ngoài chiến hạm khe hở, sừng sốt đánh vào bọn họ phù tang hạm đội một chiếc tàu chiến đấu đầu thuyền phía trên. Đương nhiên, y theo tàu chiến đấu bọc thép độ dày, đánh ở đầu thuyền vị trí, một phát ngư lôi còn không đến mức để nó đắm chìm, bất quá tổn thương lại là không thể tránh được. Bây giờ dưới trướng hắn phù tang hạm đội, có mười mấy tàu chiến hạm đang đứng trước lấy không thể không trở về cảng khẩu tiến hành bảo hành tình cảnh. Trong thời gian này, vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, hắn khẳng định cũng cần lại điều ra một bộ phận chiến hạm đi theo hộ tống. Theo bọn họ phù tang hạm đội hiện tại vị trí, đến trở về cách bọn họ gần nhất cái kia một chỗ cảng khẩu, trong lúc này không sai biệt lắm cần thời gian nửa tháng, đến một lần vừa đi, nói ít hơn một tháng, tính cả bảo hành thời gian, không có 2-3 tháng, chỉ sợ đều không ra được. Đoạn thời gian này, dưới trường hắn hạm đội chiến hạm số lượng sẽ xuất hiện rõ ràng hạ xuống, về sau muốn là lại gặp đến tập kích, thời gian chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Đồng thời, báo cáo mới nhất, cũng đã hướng về thủ đô đưa đi, cũng không biết khi biết tình huống bên này về sau, thiên hoàng bệ hạ hội xử trí như thế nào hắn. Nghĩ đến đây, hắn một cả khuôn mặt rõ ràng biến đến trắng bạch mấy phần. Mà trong lúc này, một bên khác, hai tên Europa người chơi tại trải qua qua một đoạn thời gian chỉnh đốn về sau, nhanh chóng đem song phương hạm đội sát nhập một chỗ, tập thể hành động. Tại cái này một mảnh diện tích nên tính là trung đẳng còn hơi nhỏ vùng biển phía trên, hai tên Europa người chơi, hai tên phủ tăng người chơi cùng một tên gỗ lầu người chơi, trọn vẹn 5 chi đại hình hạm đội, muốn ở trên biển gặp được thật sự là quá đơn giản. Vẹn vẹn vừa đối mặt, một trận hải chiến đã tại hỏa lực trong tiếng nổ vang khai hỏa, song phương tàu chiến đấu bắt đầu ngăn cách khoa trương khoảng cách điên cuồng ầm ầm lên hỏa lực. Europa một phương, làm một chi hai trong một hạm đội, rõ ràng tại tàu chiến đấu về số lượng lấy được ưu thế, mạnh mẽ hạm pháo hỏa lực, vẹn vẹn vừa đối mặt, thì đối diện gỗ lồ hạm đội tạo thành rõ ràng áp chế. Tình huống dưới mắt, Europa hạm đội hiếm thấy bắt đến đối diện lạc đàn cơ hội, tự nhiên là phải nhanh thừa thắng xông lên. Tàu chiến đấu tàn phá bừa bãi chủ hạm hỏa lực, rất nhanh liền lấy được chiến quả, thành công đánh chìm một chiếc gỗ lồ hạm đội tàu khu trục, vì trận hải chiến này mở đầu xong. Ở thế yếu gỗ lồ hạm đội không dám cùng chi liều mạng, một đường vừa đánh vừa lui, tại ban ngày tác chiến tình huống dưới, bản thân cứng thực lực vẫn là tương đối khả quan gỗ lồ hạm đội, trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không đến mức bị Europa Liên Hợp hạm đội diệt đi. Trận chiến đấu này lâm vào ngắn ngủi giằng co, sau đó thời gian chuyển rời, nơi xa cuốn tới một vòng hạm pháo đả kích, vì trận chiến đấu này thêm biến số nữa. Khoan thai tới chậm phù tang hạm đội, tại thời khắc này một bên ầm ầm lửa cháy lực, một bên cấp tốc xông vào chiến trường. Giờ này khắc này, sĩ khí chính thịnh Europa Liên Hợp hạm đội còn không đến mức bị điểm ấy chiến trận dọa lùi. Nói cho cùng, cái này hai tên Europa người chơi hải quân chiến lực kỳ thật không yếu. Chỉ bất quá trước đó nước ngoài Liên Hợp hạm đội bên này, một mực cũng là 3-2, nhiều năm như vậy bị áp chế lại, chênh lệch khó tránh khỏi kéo lớn hơn một chút. Mà bây giờ, tại trải qua qua một đoạn thời gian chỉnh đốn về sau, mượn cái này một đợt sĩ khí, 2-2, bọn họ chưa chắc sẽ sợ đối diện. Hiếm thấy lật bản cục diện, để Europa Liên Hợp hạm đội đám binh sĩ lâm vào phấn khởi trạng thái. Bọn họ đã bị đè nén quá lâu, cái này một đợt, cuối cùng là để bọn hắn hảo hảo mà tuyên tiết một thanh trong lồng ngực ngột ngạt. Bất quá, hai chi hạm đội quan chỉ huy, ngược lại là cũng không có bởi vì điểm ấy ưu thế mà đầu óc phát sốt, bọn họ cả một cái trạng thái coi như tỉnh táo. Suy nghĩ một chút cũng thế, muốn là không có điểm năng lực, y theo bên này cục diện, Europa một phương chỉ sợ sớm đã sập bàn. Lại đánh hai sóng, đuổi tại đối diện thứ ba chi hạm đội đuổi tới trước đó rút lui. Vậy đại khái cũng là bọn họ hiện tại ý nghĩ, một vùng biển này chiến cục, thật vất vả mới có một chút khởi sắc, không muốn lãng, thấy tốt thì lấy, mới là vương đạo. Chương 1405, triệt để ngốc. Thấy tốt thì lấy Europa liên hợp hạm đội, để lúc đó ngay tại lọt vào công kích gỗ lồ hạm đội cùng phù tang hạm đội thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thiếu một chi hạm đội về sau, trận chiến đấu này lập tức thì biến đến không tốt như vậy đánh. Đương nhiên, trong lúc này, bọn họ không cách nào phủ nhận là, trong này còn có một bộ phận nguyên nhân là tới từ chi kia ẩn hiện tại ban đêm tia chớp hạm đội. Đối mặt tia chớp hạm đội tập kích, trước kia không có chút nào phòng bị gỗ lổ hạm đội, có thể nói là tổn thất thảm trọng nhất, về sau phủ tang người chơi, cũng là bỏ ra cái giá đáng kể. Cái này khiến nước ngoài người chơi trên biển chiến lực có chỗ cắt giảm. Về sau mấy ngày, trạng thái vừa vặn Europa liên hợp hạm đội tự nhiên là liên tiếp xuất kích, chuyên bắt đối diện lạc đàn nước ngoài người chơi hạm đội ra tay. Trước kia chiếm cứ ưu thế thời điểm, nước ngoài người chơi bên này tự nhiên là phân tán hành động, khắp thế giới tìm tòi Europa hạm đội vị trí, sau đó phát động thế công, đánh bọn họ chạy loạn khắp nơi. Nhưng bây giờ, cục thế bắt đầu thay đổi, cứ kéo dài tình huống như thế, giữa song phương chiến lược chênh lệch đã không lại giống một lúc mới bắt đầu lớn như vậy. Đối mặt Europa người chơi liên thủ bắt người, nước ngoài người chơi bên này, cũng là không thể không bắt đầu ôm nhau hành động. Mà cái này ôm một cái đoàn, nhất thời liền để đối diện Europa hạm đội hai tên quan chỉ huy nhìn ra có cái gì không đúng đến. Cái này nước ngoài liên hợp hạm đội chiến hạm số lượng, giống như biến thiếu đi à. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là đối diện lập tức thì biến đến tốt bao nhiêu đối phó. Nước ngoài liên hợp hạm đội tàu chiến đấu, vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Cho nên y theo cái này tiết tấu, trận chiến đấu này rõ ràng còn có đánh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại đi qua một phen khó khăn chắc trở về sau. Tiền tuyến bên này chiến báo, cũng là cuối cùng đưa đến La Tập trước mắt. Đối với Vương Thịnh lần này độc đoán, La Tập kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn lúc mới đầu mệnh lệnh, đích thật là để Vương Thịnh đánh lôi kích chiến, nói cho hắn biết nhất kích tức lui, không muốn ham chiến. Nhưng là hắn đồng thời cũng biết, phía trên chiến trường này cục thế thay đổi trong nháy mắt, xuất chinh bên ngoài tướng lãnh, tự nhiên là phải hiểu được tùy cơ ứng biến mới được. Gặp phải một ít chuyện, càng là đến quyết định thật nhanh. Đến mức cái này sau cùng tạo thành kết quả đến cùng là tốt là xấu, vậy thì phải khảo nghiệm một tên tướng lãnh năng lực. Bởi vậy, đối với Vương Thịnh một cử động kia, La Tập tạm thời không biểu lộ thái độ, hết thể chờ đến kết quả đi ra lại nói. Bất quá trong lúc này, hắn nên làm chuẩn bị, cũng là được làm phía trên một làm, muốn là Vương Thịnh bên kia không có cách nào giải quyết. Đến lúc đó, hắn cũng có thể trực tiếp bắt đầu áp dụng phương án thứ hai. Bằng không vấn đề này kéo đến lâu, mạo hiểm nhưng là cao. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhanh chóng xác nhận liếc một chút thời gian, sau đó ở trong lòng làm ra quyết định. Thì lấy năm nay mùa đông làm hạn định, đến lúc đó nếu như còn không có giải quyết, vậy đến năm đầu xuân về sau, liền trực tiếp bắt đầu chấp hành phương án thứ hai đi. Một việc tạm thời đã định, La Tập đem chiến báo tiện tay bỏ vào một bên, sau đó nhanh chóng cầm lên trong tay một phần khác văn kiện. Mấy năm gần đây, nhờ vào đa chủng tộc khoa học kỹ thuật lực gia trì, vạn giới văn minh phát triển tốc độ cũng là giống như ngồi giống như hỏa tiễn một đường bao táp. Trong thời gian này, xe hơi chế tạo cái này tân hương sản nghiệp phát triển, xem như so sánh rõ ràng. Trước mắt vạn giới văn minh nội bộ, vài tòa xe hơi chế tạo công xưởng, cơ bản đều là thuộc về xí nghiệp quốc doanh. Bất quá, bởi vì tạm thời còn không cách nào tiến hành dây chuyền sản xuất sinh sản nguyên nhân, trước mắt một chiếc xe hơi chế tạo hiệu suất, còn đối lập chậm chạp, đồng thời, chế tạo thành vốn cũng là ở vào một cái tương đối cao trên cấp bậc, phổ thông nhân dân cơ bản tiêu phí không nổi, tự nhiên cũng đã rất khó làm đến bình dân hóa. Như thế như vậy, xe hơi chủ yếu người sử dụng vẫn là quân đội cùng thuộc nhà nước một số khai thác quặng cùng kiến trúc công xưởng, giúp đỡ vận chuyển một số vật liệu xây dựng cùng quân dụng vật tư, vân vân. Bất quá, gần nhất có không ít đưa lên báo cáo đều tại phản ứng nhân dân nhóm xuất hành hiệu suất vấn đề. Trước mắt vạn giới văn minh, nhân dân nhóm nếu như là muốn đi xa nhà, vậy dĩ nhiên là có xe lửa, không có gì đáng nói. Nhưng là tại thành phố, bên trong di động hiệu suất lại là biến đến có chút thấp. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân ở chỗ thành thị quy mô biến đến càng lúc càng lớn. Mà nhân dân nhóm tại trong thành phố di động thủ đoạn, còn giới hạn tại xe đạp, xe ngựa chờ chút. Hiện tại vấn đề tới. Giả dụ một người ở tại Đông Thành Khu, mà hắn đi làm địa điểm lại tại Tây Thành Khu. Như vậy, nếu như hắn cưỡi xe đạp, cân nhắc đến các loại tình huống, hắn ít nhất phải sớm 2 đến 3 giờ đi ra ngoài. Nhưng khẳng định như vậy hội đối với công nhân viên tạo thành ảnh hưởng, tỉ như giấc ngủ không đủ, dẫn đến trạng thái làm việc hạ xuống cái gì, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn, đồng thời gian làm việc cùng công tác hiệu suất cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Như thế như vậy, tại bảo đảm hắn quân đội cùng mấy cái trọng yếu công xưởng đã nắm giữ đủ số lượng xe vận tải về sau, lúc này La Tập cũng là chuẩn bị hơi nhỏ xử lý một chút cái vấn đề này. Không có gì đáng nói, rất đơn giản một cái biện pháp, xe buýt mà. Chỉ cần có xe buýt liền tốt. Biện pháp rất đơn giản, nhưng trên thực tế làm lại là không có chút nào đơn giản. Bởi vì, một khi tại trong thành phố có ổn định thông hành xe cộ, như vậy cân nhắc đến đám dân thành thị vấn đề an toàn, ngươi có phải hay không phải đem lối đi bộ, chạm xe buýt, lối qua đường thậm chí đèn xanh đèn đỏ đều làm đi ra. Đồng thời, còn có quy tắc giao thông, cũng đến mức hoàn toàn thông dụng đi xuống, bằng không phát sinh tai nạn giao thông sẽ không tốt. Cho dù là một tòa thành thị chậm rãi làm, chỉ là con đường này tu chỉnh công tác, cũng là đầy đủ hắn làm lên một lúc lâu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập phân biệt đem điệu tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách cùng kiến trúc công trình bộ hiện nhiệm bộ trưởng gọi đi qua. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, đương nhiệm kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Tôn Lượng, cũng không biết có phải hay không là mấy năm này áp lực công việc quá lớn, người này cũng liền 50 tuổi ra mặt, nhưng đầu lại là đã ngốc. Mỗi lần nhìn đến cái kia lông tóc càng thêm thưa thớt đầu, La Tập chính mình cũng có chút không đành lòng. Sau đó một mặt không đành lòng đem công tác mới phân phó, không có cách nào à, vấn đề này luôn luôn được làm có phải hay không? Vi thần Tôn Lượng, tham kiến bệ hạ. Ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua Tôn Lượng đầu, sau đó nhanh chóng rời, triệt để ngốc. Tôn Lượng à, mấy năm này vất vả ngươi. Nghe được La Tập lời này, đứng ở phía dưới Tôn Lượng rõ ràng run run một chút, sau đó, lấy một loại mọi việc coi nhẹ. Thấy chết không sờn đồng dạng thần sắc biểu thị. Bệ hạ, ngài nói thẳng đi, ngài lại muốn làm cái gì? Nhìn lấy chính mình thần tử bộ dáng này, La Tập không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Chớ khẩn trương, không phải cái gì đại công trình. Đối với cái này, Tôn Lượng không nói một lời, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, để La Tập có chút bất đắc dĩ. Thật không phải là cái gì đại công trình. Chính là muốn đối trong thành phố chủ đạo tiến hành một số nho nhỏ điều chỉnh. Đang khi nói chuyện, La Tập ra hiệu một bên ngả khắc khai tỏ ánh sáng kính thành phố địa đồ lấy ra, trên bản đồ, trong thành phố các điều chủ yếu trên đường lớn đều đã làm tốt tiêu ký. Nhìn, cũng là cái này mấy đầu chủ đạo, ta chỉ cần ngươi đem nơi này, còn có nơi này hơi nhỏ điều chỉnh một chút là được. Nghe xong cả một cái nói rõ Tôn Lượng thần sắc hơi chậm, dựa theo bọn họ ý của bệ hạ, chỉ cần tại mấy đầu chủ đạo phía trên làm một chút cái kia cái gọi là lối đi bộ, chạm xe buýt cùng lối qua đường là được. Nếu như chỉ là nếu như vậy, đối với bây giờ kiến trúc công trình bộ tới nói, công trình này lượng hoàn toàn chính xác không lớn. Thế mà, còn không đợi Tôn Lượng đem cái này giọng điệu nhiều lòng một hồi. La Tập cái kia lược mang theo mấy phần vi diệu thanh âm liền đã lần nữa vang lên. Đương nhiên, tại đem Minh Kính thành phố lối đi bộ cùng lối qua đường giải quyết về sau, văn minh bên trong những thành thị khác, cũng đều muốn làm một chút. Chương 1406, đến tiếp sau công tác. Kiến trúc công trình bộ, làm trước mắt vạn giới văn minh bên trong thành viên nhiều nhất, quy mô lớn nhất bộ môn một trong. Chỉ là cho trong thành phố mấy đầu chủ yếu đại đạo cải biến một chút, đây đối với bây giờ kiến trúc công trình bộ tới nói, đích thật là không tính là cái gì đại công trình. Nhưng là, bọn họ vạn giới văn minh có trọn vẹn hơn 200 tòa thành thị A. Lần này công trình lượng công việc, tại nhân với 200 về sau, cho ra con số, đủ để cho Tôn Lượng mắt tối sầm lại. Bọn họ bệ hạ quả nhiên vẫn là bệ hạ, mỗi lần đều sẽ để hắn cảm thấy một trận lá gan đau. Những năm gần đây, Tôn Lượng là càng ngày càng lý giải phía trước mấy đời lao bộ trưởng tâm tình. Ai, nhớ qua tranh thủ thời gian về hưu A. Mà về sau tới địa tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách, cần việc cần phải làm, có thể nói là so kiến trúc công trình bộ dễ dàng quá nhiều. La Tập Tại muốn cầu nói đơn giản nói chuyện về sau, đèn xanh đèn đỏ nghiên cứu cùng chế tạo công tác trực tiếp thì giao cho bọn hắn, y theo bọn họ vạn giới văn minh trước mắt khoa học kỹ thuật, muốn đến cũng không phải vấn đề nan giải gì. Tại đem một số cần sớm phân phó sự tình toàn bộ phân phó tốt về sau, La Tập phía bên mình cũng là một chút chuẩn bị một chút, sau đó để tòa soạn báo bên kia tại hạ một kỳ trên báo chí cho một cái đầu điều vị trí, tuyên truyền một chút chuyện này. Đến mức quy tắc giao thông cái này một khối, hắn kỳ thật sớm mấy năm vẫn có đang chuẩn bị, bây giờ cũng là đã viết một đống lớn. Bất quá, lần này chỉ là muốn tại trong thành phố làm cái xe buýt mà thôi, cho nên, rất nhiều quy tắc giao thông kỳ thật dùng không quá đến, cần muốn tiến hành một phen sàng chọn. Mà công việc này, trước mắt ngoại trừ La Tập chính mình tự mình đến bên ngoài, giống như cũng không có cách nào giao cho người khác đi làm. Sự tình ngược lại cũng không tính được có bao nhiêu phức tạp, La Tập trong lòng mình cơ bản nắm chắc, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, đem hắn vạn giới văn minh đời thứ nhất quy tắc giao thông cho chỉnh lý tốt. Nếu như đặt trước thành tay nhỏ sách, không sai biệt lắm cũng liền thật mỏng 2-3 trang dáng vẻ. Quay đầu hắn hội lại để cho tòa soạn báo làm cái chuyên đề đến thông dụng một chút cái này giao thông tri thức, đồng thời, hắn chả dự định đem những thứ này giao thông tri thức ấn trong tương lai chạm xe buýt bài phía trên. Lần lượt từng món sự tình nhanh chóng xác nhận đi xuống, trong lúc này, Tôn Lượng động tác cũng là tương đương nhanh, ngắn ngủi một tuần công phu, cứ dựa theo La Tập ý tứ, đem minh kính trong thành phố. Mấy đầu chủ yếu đại đạo thiết kế bản kế hoạch cho vẽ xong, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hiện lên đến La Tập trước mắt. Lối đi bộ, trạm xe buýt cùng lối qua đường thiết kế. Có thể nói là cơ bản không tồn tại bất luận cái gì phức tạp thành phần, không có gì đáng nói. La Tập một chút so sánh quan tâm là mỗi một cái trạm xe buýt ở giữa vị trí. Tại xã hội hiện đại, trải qua thường xuất hiện một con đường phía trên. Cái thứ nhất trạm xe buýt cùng cái thứ hai trạm xe buýt chỉ cách lấy 200-300 mét khoảng cách tình huống, loại này độ dài, tại La Tập xem ra hoàn toàn không cần thiết. Không chỉ là cân nhắc đến tính so sánh giá cả, càng là cân nhắc đến nhân lực vật lực tiêu hao cùng sử dụng, dựa theo tiêu chuẩn của hắn, theo cái thứ nhất trạm xe buýt, đến cùng trên một con đường cái thứ hai trạm xe buýt, cái này hai tòa trạm xe buýt ở giữa. Ít nhất phải ngăn cách 10 phút đồng hồ trở lên đường xe. Đo đạc đường xe khoảng cách chuyện này, phí hết Tôn Lượng không ít thời gian, bất quá, từ trước mắt đến xem, phần này thiết kế bản kế hoạch hoàn thành coi như không tệ. Các loại La Tập tại cái kia phần công trình bản kế hoạch phía trên đắp hết trường, ký xong chữ về sau, cũng sớm đã bắt chuyện qua ngành tài chính bên kia, rất nhanh liền đem kinh phí phát xuống dưới. Cả một cái công trình cũng là lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu làm việc. Cho tới bây giờ, những chuyện này đều là so sánh thuận lợi. Phiền phức địa phương ở chỗ điều khiển xe buýt tài xế, mọi người đều biết, xe buýt cũng là theo đặc biệt lộ tuyến, một vòng không ngừng tại trong thành phố chạy xe cộ. Tại cái tiền đề này dưới, đối xe buýt tài xế yêu cầu nhưng thật ra là rất cao, thuần thục kỹ thuật điều khiển, đọc thuộc lòng quy tắc giao thông. Cái này tự nhiên là không cần nhiều lời. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có cái chuyện trọng yếu phi thường là nhất định phải đúng giờ. Nói ví dụ chiếc này xe buýt cần tại buổi sáng 6 giờ 30 điểm chạy đến cái này cái thứ nhất trạm xe buýt, cái kia cái này trước sau sai sót nhiều nhất không thể vượt qua 10 phút đồng hồ, tại cái tiền đề này dưới, càng tinh chuẩn càng tốt, cái này để đối với người chọn yêu cầu lập tức thì cất cao một cái cấp bậc. Mà bây giờ vạn giới văn minh bên trong, vốn là không có quá nhiều tài xế, bởi như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo chọn tuyển nhân thủ, sau đó huấn luyện kỹ thuật điều khiển bắt đầu. Huấn luyện viên nhân tuyển, ngược lại là có thể theo địa tinh bên kia tìm, những tiểu tử kia tại cái này một khối lĩnh vực rất có thiên phú. Chiêu này người công tác cùng một đống lớn linh linh toái toái sự tình cái kia phân phó ai đi làm, đó là cái vấn đề phiền toái. Bởi vì La Tập cái này một vòng quét xuống đến, phát hiện đúng là không có một cái nào đặc biệt thích hợp bộ môn. Suy nghĩ một chút cũng thế, bọn họ vạn giới văn minh trước kia cũng không cần dạng này một cái bộ môn. Như thế như vậy, La Tập lại là một đạo mệnh lệnh đi xuống, Minh Kính thành phố cục giao thông chính thức thành lập, liên đối lấy nhà ga cũng phải kiến tạo lên. Rút dây động rừng, thời đại này, tùy tiện có chút động tác, nói đơn giản, nhưng làm lại là thật phiền phức. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, tại phía xa cái này một mảnh trung tâm đại lục bên ngoài vùng biển trên chiến trường, tia chớp hạm đội trốn ở tiểu hình quần đảo nội bộ tiến hành chỉnh đốn trong khoảng thời gian này. Vương Thịnh một mực có tại thông qua tinh linh giờ y nhóm hai mắt, nhìn chằm chằm cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường cục thế. Gần nhất một vùng biển này phía trên, quả thực không phải bình thường náo nhiệt. Hai tên phù tăng người chơi cùng một tên gỗ lồ người chơi trực tiếp hợp thành một chi trên biển liên hợp đại hạm đội, cùng ở rô ba người chơi liên hợp hạm đội đánh túi bụi. Trang diện kia là thật hùng vĩ, số lượng kinh người sắt thép chiến hạm, tại trải rộng ra trận hình về sau, cơ hồ là muốn trực tiếp chiếm đoạt một vùng biển, toàn hạm đội một vòng bắn một lượt, nã pháo hỏa lực có thể xương ùn ùn kéo đến. Giờ này khắc này, La Tập nếu là có thể thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ nhịn không được nói một câu xúc động, cái này các người chơi dạy vò đi ra chiến trận là thật dọa người. Cùng lịch sử so sánh, người chơi một tay phát triển ra tới văn minh, thường thường là mang theo một bộ phận vượt mức quy định, cho nên, cái này quy mô cũng là muốn so trong lịch sử một số đại quy mô hải chiến càng thêm khoa trương, nhất là tại đem ba tên người chơi trên biển hạm đội tụ lại một chỗ về sau. Quả thực thì tản ra một loại đại quyết chiến đồng dạng khí thế, chỉ là tàu chiến đấu thì có hơn mấy chục chiếc, tàu khu trục số lượng thì càng không cần phải nói. Đương nhiên, Europa bên này cũng không kém, hai tên Europa người chơi liên thủ về sau tạo thành liên hợp hạm đội cũng là quy mô khá lớn, trong khoảng thời gian này cũng coi là cùng nước ngoài người chơi liên hợp đại hạm đội đánh có đến có hồi. Nghe xong báo cáo Vương Thịnh, tại xác nhận song phương liên hợp hạm đội đấu pháp về sau, trên mặt rất nhanh liền lóe lên một tia hiểu rõ. Nhìn Europa liên hợp hạm đội động tác, rõ ràng là không muốn mạo hiểm, thật vất vả, cục diện mới có chuyển biến tốt, không thể lập tức lại lãng trở về, cho nên muốn đánh càng vững vàng một chút, tìm đúng cơ hội lại động thủ. Loại ý nghĩ này, bản thân cũng không sai, nhưng ông Thịnh cũng không có thời gian chờ bọn họ từ từ sẽ đến A. Chương 1407, trở về địa điểm xuất phát. Cùng viện trinh bên ngoài hạm đội khác biệt, ngay tại một vùng biển này nộp lên chiến mấy cái phe thế lực, khoảng cách mỗi người gần nhất cảng khẩu vị trí cũng không tính xa, chậm nhất cũng liền hơn một tháng liền có thể trở về địa điểm xuất phát. Mà lại, hai tên phủ tăng người chơi cùng một tên gỗ lầu người chơi vẫn là liên minh. Coi như thật có cái gì tình huống khẩn cấp, cũng có thể mượn phe bạn cảng khẩu khẩn cấp đỗ một chút, thậm chí mượn một nhóm tư nguyên, cũng không tính cái đại sự gì. Cho nên, dưới loại tình huống này, tự nhiên là không cần mang theo tiếp liệu hạm, thậm chí có thể nói mang theo tiếp liệu hạm, ngược lại sẽ cho đối diện thời cơ lợi dụng. Đồng thời, cũng chính bởi vì vậy, để cho an toàn, bọn họ thường cách một đoạn thời gian, nhất định là muốn trở về địa điểm xuất phát một lần. Ba chi hạm đội cũng không cùng lúc trở về địa điểm xuất phát, mà chính là hai chi hạm đội lưu ở ngoại vi vùng biển kiểm chế Europa liên hợp hạm đội, để trong đó một chi trở về cảng khẩu, tiến hành vật tư tiếp tế cùng chỉnh đốn, duy trì một loại luân thế trạng thái, để tránh cho đối diện Europa liên hợp hạm đội thời cơ lợi dụng. Lần này hiển nhiên cũng là như thế, tại thoát ly liên hợp đại hạm đội trận hình về sau. Gỗ lô hạm đội chính hướng về phe mình cảng khẩu chậm rãi chạy tới. Làm lao đối thủ Europa liên hợp hạm đội, đương nhiên biết đối phương tiếp tế phương thức, trước đó một mực bị 3-2 áp chế bọn họ, hiện tại thật vất vả có 2-2 cục diện, bọn họ đương nhiên là muốn làm chút gì. Như thế như vậy, Europa Liên Hợp hạm đội một đường duy trì lấy 20 tiết tốc độ, vọt thẳng tiến vào nước ngoài người chơi vùng biển phạm vi bên trong. Đối mặt địch nhân cách làm như vậy, còn lại hai chi phủ tang hạm đội khẳng định được đi ra ngăn cản, luôn không khả năng trơ mắt nhìn cái này Europa Liên Hợp hạm đội vọt tới bọn họ cảng khẩu. Nếu như biến thành dạng này, cái kia lọt vào liên lụy cái kia cảng khẩu, tổn thất nhưng là thảm trọng. Hai chi phủ tang hạm đội xuất hiện, hiển nhiên là tại dự liệu của bọn hắn bên trong, từng chiếc tàu chiến đấu chủ hạm pháo cấp tốc chuyển động, vừa mới tiến tầm bắn phạm vi, song phương hạm đội liền đã không chút khách khí khai hỏa. Chấn thiên hỏa lực tiếng oanh minh, trong nháy mắt đem một vùng biển này yên tĩnh triệt để xé nát. Từng chiếc sắt thép chiến hạm phá vỡ mặt biển, một trận kịch liệt hải chiến ở đây khai hỏa. Bên trên bầu trời, cự ưng nhanh chóng bay qua, không ngừng đem tình báo mới nhất đưa trở về. Xác nhận cục diện, Vương Thịnh trực tiếp hạ lệnh, kia chấp hạm đội cấp tốc hành động. Tuy nói hiện tại thời gian vẫn là ban ngày, nhưng vốn có tinh linh dở ý nắm giữ không trung tầm mắt, lại phối hợp thêm ra đa thiết bị song trọng điều tra, kia chấp hạm đội muốn ỷ vào tự thân tốc độ ưu thế, tránh đi cái kia mấy cái chi trên biển đại hạm đội triển khai hành động, thật sự là không tính là một việc khó khăn. Hiện tại để thời gian nhanh chóng chạy, mang theo tàu chiến đấu gỗ lổ hạm đội, hao phí 19 ngày thời gian, mới cuối cùng trở về cảng khẩu. Ngoại vi hải đăng đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, trọng tải càng nặng tàu chiến đấu ưu tiên, từng chiếc chiến hạm tuân theo lấy tín hiệu, chậm rãi lái vào cảng khẩu. Thẳng đến một tiếng đột nhiên truyền đến oanh minh nổ vang, để trong đó một chiếc to lớn tàu chiến đấu, tại một loại không có chút nào phòng bị trạng thái phát ra rên rỉ. Nổ tung trùng kích mang theo lên chấn động kịch liệt, để lúc đó đứng tại chiến hạm bong tàu mặt, đều đã hoàn toàn trầm tĩnh lại gỗ lổ hải quân binh lính tại chỗ lâm vào một loại thất kinh trạng thái. Thế mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cứ việc tại tới gần cảng khẩu về sau, tàu chiến đấu sớm cũng đã bắt đầu chậm lại tốc độ, nhưng là, cái kia khoa trương trọng tải còn tại đó, mang theo lên quán tính hạng gì to lớn. Liền xem như vừa mới cái kia một phát nổ tung, đều không có thể làm cho nó dừng lại. Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hai bên trái phải còn lại mấy chiếc tàu chiến đấu, cũng là theo chân liên tiếp gặp nạn, cái này hoàn toàn ngoài sở hữu nhân dự liệu tình huống, để lúc đó đứng tại cảng khẩu, đang chuẩn bị tiếp thu chiến hạm hậu cần bộ đội thành viên, đều trong nháy mắt triệt để mộng rơi. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Bọn họ hiện tại là hoàn toàn không nghĩ ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra êm đẹp, làm sao lại đột nhiên liên tục đại bạo tạc. Thế mà, bọn họ ngộng, tàu chiến đấu phía trên hải quân binh lính cùng các quân quan sẽ chỉ so với bọn hắn càng ngộng. Bởi vì tại loại bỏ tất cả khả năng về sau, bọn họ duy nhất có thể cho ra kết luận, đó chính là bọn họ chiến hạm đụng phải thủy lôi. Bọn họ vậy mà tại chính mình cảng khẩu bên ngoài, bị thủy lôi công kích. Đây là tại cùng bọn hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Lúc đó cho ra cái kết luận này, mấy tên gỗ lỗ hải quân quan cơ hồ là sắp điên mất. Tình huống này thậm chí có thể nói có chút buồn cười, chẳng lẽ là cảng khẩu phụ cận, có cái nào ngu ngốc tay trượt đi, đem thủy lôi ném xuống sao? Giờ này khắc này, bọn họ đã không tưởng những chuyện này. Liên tục thủy lôi nổ tung, trực tiếp đôi lúc đó lái ở trước mặt mấy chiếc tàu chiến đấu tạo thành minh sát phá hư. Trong đó một chiếc tàu chiến đấu càng là đã bắt đầu bốc lên quần quần khói đặc. Gặp quỷ. Động cơ thất nước vào. Nhanh đóng lại động cơ, Thảo. Nhanh đóng lại. Tổn hại quản tiểu tổ, tổn hại quản tiểu tổ đâu. Bên này lỗ hổng không chặn nổi, nước biển đầy đi lên. Tê sở hưu nhân rút khỏi tầng này. Chuyện lần này, quả thực có thể bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên, gỗ lô hạm đội 3 chiếc tàu chiến đấu, tại khoảng cách chính mình cảng khẩu không đủ 5 hải lý vị trí bên trên, bị không biết từ nơi nào tới đại lượng thủy lôi cứ thế mà tuần tự đánh đắm. Lúc đó thu đến tiền tuyến báo cáo gỗ lầu người chơi, thậm chí một lần hoài nghi hôm nay là không phải ngày cá tháng tư, bởi vì chuyện này làm sao lại nhìn lấy buồn cười như vậy cùng vô nghĩa đâu. Hít sâu một hơi, tên kia gỗ lầu người chơi khép lại báo cáo trong tay, sau đó chậm rãi đi tới phía dưới một tên đại thần trước mặt. Ta lại xác nhận một lần, ba chiếc tàu chiến đấu, tại cảng khẩu bên ngoài, bị thủy lôi cho đánh đắm. Giờ này khắc này, đứng ở phía dưới đại thần đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đối với vấn đề này, chỉ nghe hắn ngữ khí không lưu loát phun ra hai chữ. Đúng thế. Ngươi xác định đây không phải một cái ngày cá tháng tư trò đùa cũng hoặc là cái nào đó ngu ngốc tại viết báo cáo thời điểm não tử động kinh, viết sai. Ta nghĩ, hẳn không phải là. Hiện tại cảng khẩu bên kia thế nào? Thủy lôi uy hiếp, để hạm đội không cách nào lái vào cảng khẩu, mà bên trong thuyền, cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài chạy, trước mắt ngay tại tập thể hướng về còn lại cảng khẩu chuyển di. Cái kia hạm đội tổn thất đâu? Căn cứ tổng tư lệnh hạm đội dùng điện báo truyền về báo cáo, ba chiếc tàu chiến đấu đắm chìm, một chiếc tàu chiến đấu nghiêm trọng tổn hại, một chiếc tàu chiến đấu trung độ tổn hại, về sau bởi vì nghiêm chỉnh chi hạm đội khẩn cấp chuyển hướng, làm đến phía sau chiến hạm tông vào đuôi xe chạm vào nhau, phân biệt tạo thành khác biệt trình độ tổn thương. Đoạn văn này, tên kia đại thần ngữ khí là càng nói càng là không lưu loát, nói xong lời cuối cùng, nhìn lấy bọn hắn đại đế cái kia âm trầm đến sắp chảy ra nước sắc mặt, hắn một cả trái tim, đều đã huyền đến cổ họng phía trên. Chung quanh một đám người hầu hộ vệ, lúc này càng là sợ hãi đến liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Cho nên, cái kia cảng khẩu phía ngoài thủy lôi là theo từ đâu tới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thật đơn giản mấy chữ, lại là trực tiếp kích thích gỗ lầu người chơi nào đó dây thần kinh, để hắn một mực cưỡng ép đè nén tâm tình trong nháy mắt triệt để bạo phát. Một khắc này, chỉ thấy hắn quay người một chân, trực tiếp liền đem tên kia đại thần đạp lăn trên mặt đất. Vậy ngươi đặc biệt còn không mau đi thăm dò. Chương 1408, nghi thần nghi quỷ. Vậy quanh chuyện lần này, cả một cái gỗ lầu cảng khẩu trực tiếp triển khai tra rõ, ngu ngốc đều biết, những cái kia thủy lôi không thể nào là bỗng dưng biến ra, khẳng định là có người đem thủy lôi bố trí tại chỗ đó. Thế mà, một trận tra rõ xuống tới, nhưng như cũ không thể tra ra một kết quả. Từ khi khai chiến về sau, ven biển mỗi một cái cảng khẩu, cả ngày 24 giờ đều có đội tuần tra đang đi tuần, lại thêm trên biển hải đang cảnh giới, cả một cái phòng tuyến, có thể nói là cực kỳ nghiêm mật. Dưới loại tình huống này, nếu có người mở ra thuyền, mang theo nhiều như vậy thủy lôi chạy đến cảng khẩu bên ngoài vùng biển bên trên tiến hành bố trí, cơ bản không tồn tại không phát hiện được tình huống, trừ phi bọn họ tất cả đều là người mù. Kết quả này, hiển nhiên không thể để cho cái kia tên phụ trách tra rõ sự tình lần này đại thần cảm thấy hài lòng. Không có khả năng có người tại cái kia khối khu vực bố trí nhiều như vậy thủy lôi ngươi cảm thấy đáp án này, đại đế hội tiếp nhận sao? Thượng tá, một tháng. Ngươi chỉ có thời gian một tháng. Nhất định phải tra cho ta ra một kết quả, bằng không, ngươi cùng ta, đều phải xong đời. Đại thần lời nói này nói không mang theo nửa phần khách khí. Ba chiếc tàu chiến đấu đắm chìm tổn thất có bao nhiêu to lớn không có nói không khoa trương, cũng là một món khổng lồ. Mà lại, hiện tại vẫn là thời kỳ chiến tranh, chính là cần có nhất tàu chiến đấu thời điểm. Ngay tại lúc này xảy ra chuyện như vậy, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hồi tưởng một chút bọn họ đại đế lúc đó cái kia âm trầm đến quả thực dọa người sắc mặt, đại thần không có chút nào hoài nghi, cái này muốn là cha không ra kết quả đến, đại đế sợ rằng sẽ trực tiếp lăng trì bọn họ. Thế mà bọn họ cũng không biết là, chiếu lấy bọn hắn cái này điều tra phương hướng, cũng là đến chết, đều khó có khả năng tra ra một kết quả tới. Thông qua tinh linh giờ ỉ cung cấp tầm mắt, thời khắc tập trung vào gỗ lồ hạm đội động tĩnh. Nương tựa theo tia chớp hạm đội tốc độ, có thể nói là vĩnh viễn nhanh bọn họ một bước. Cảng khẩu khu vực, có hải đăng tại, bọn họ đích xác là không thể tới gần, nhưng là lần này theo quân suất trinh dưới nước bộ đội tác chiến lại là hoàn toàn không có vấn đề. Tại ban ngày tầm mắt sung túc tình huống dưới, tốn nhiều một chút công phu, thủy tích chiến sĩ nhóm hoàn toàn có thể mang theo thủy lôi, theo biển dưới mặt một đường tiềm hành đi qua, đồng thời hoàn thành thủy lôi bố trí. Nửa đường coi như phủ ra mặt biển chậm một hơi, như thế tiểu đơn vị, lại thêm khoảng cách tiềm hộ, đối phương cũng căn bản rất không có khả năng phát giác được. Ở thời đại này, thủy lôi cùng mìn bài trừ công tác, đều là vô cùng phiền phức cùng khó giải quyết. Đồng thời còn mang theo nguy hiểm to lớn, trong thời gian ngắn căn bản liền không khả năng làm bình tĩnh, chớ nói chi là cái kia nghiêm chỉnh khu vực bên trong khắp nơi đều là thủy lôi, bên cạnh bãi biển cũng không biết an toàn hay không. Để cho an toàn, đồng thời cũng là vì có thể kịp thời để chiến hạm thu hoạch được sửa chữa, càng là vì bổ sung vật tư, gỗ lô hạm đội không thể không hướng về cái kế tiếp cảng khẩu triển khai di động. Trong lúc này, xác nhận đối phương động tĩnh ung thịnh, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn họ. Viễn chinh cái này mấy tháng đến, bọn họ đã sớm đem một vùng biển này địa đồ thăm dò rõ ràng. Ánh mắt nhanh chóng theo trên bản đồ đảo qua, tại xác nhận gỗ lô hạm đội di động phương hướng điều kiện tiên quyết, y theo bọn họ trước mắt tình huống khẩn cấp, tuyệt đối sẽ hướng về cách bọn họ vị trí gần nhất cảng khẩu di động, thậm chí ngay cả vận chuyển lộ tuyến, hắn đều có thể đại khái đoán ra được. Như thế như vậy, tại biết đối phương mục đích tình huống dưới, ỷ vào chiến hạm hạng nhẹ tốc độ ưu thế, Vương Thịnh tự nhiên là muốn chạy tại gỗ lô hạm đội phía trước. Trên mặt biển, một chi sĩ khí đê mê gỗ lô hạm đội đang chạy về cái kế tiếp cảng khẩu trên đường. Trước đó tao ngộ, để một đám gỗ lô hải quân đám binh sĩ trạng thái hỏng bét, liên đối lấy hạm đội tổng tư lệnh, sắc mặt đều là một trận biến ảo không ngừng. Chuyện lúc trước, hắn chỉ hy vọng có thể tranh thủ thời gian tra ra một kết quả. Làm một chi thời gian dài bên ngoài xuất chinh hạm đội, tại trở về cảng khẩu thời điểm, lại còn sẽ gặp phải khủng bố tập kích, đây quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Chiếu vào thuyết pháp này, đối với bọn hắn tới nói còn có chỗ nào là an bình. Thế mà, cũng chính là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hạm đội phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, để hắn một cả trái tim trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đang phát ra luân phiên truy vấn đồng thời, hắn trực tiếp lao ra chính mình phòng hạm trưởng. Báo cáo tướng quân, ở vào hạm đội phía trước không số 51 tàu khu trục, giống như đến thủy lôi. Nghe nói như vậy tổng tư lệnh trái tim rõ ràng co lại. Thủy lôi lại mẹ nó là thủy lôi. Giờ khắc này hắn, chỉ cảm giác mình sắp điên mất. Những cái kia gặp quỷ thủy lôi đến cùng là từ đâu tới? Đến thủy lôi chiếc khu trục hạm kia, cơ hồ là ngay đầu tiên chuyển hướng, kết quả lại liền hai cái thủy lôi. Tàu khu trục cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé có thể không sánh bằng bọc thép dày đặc tàu chiến đấu, ba cái thủy lôi, trực tiếp thì để bọn hắn nên đón đắm chìm kết cục. Đằng sau mấy chiếc khống chế không nổi tiến lên quán tính tàu khu trục, cũng là ào ào bước phía sau bụi. Sắp đắm chìm hạm trên thuyền, thuyền viên đoàn ảo ảo để xuống thuyền cứu sinh, cũng hoặc là trực tiếp nhảy thuyền đào tẩu. Nhưng đã đến trên mặt biển, bọn họ lại là phát hiện một cái vấn đề khác. Không dám động. Giờ này khắc này, cái kia theo đắm chìm tàu khu trục bên trong trốn sinh ra thuyền viên đoàn cứ như vậy rơi trên mặt biển, hoàn toàn không dám núp nhích. Ai biết chung quanh biển dưới mặt, có hay không bố trí thủy lôi. Trước đó thủy lôi là nổ tại tàu khu trục phía trên, bọn họ tốt xấu còn có cơ hội chạy trốn. Mà bây giờ, bọn họ muốn là lại phát động đến nào đó một cái thủy lôi, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi một cái thi nặng đại hải kết cục. Không thể không nói, cái này một đợt, Vương Thịnh cái này nho nhỏ biến chiêu, một lần nữa đem chi này gỗ lô hạm đội đánh trở tay không kịp. Trước đó hắn đem thủy lôi bố trí tại cảng khẩu phụ cận. Đó là bởi vì hắn không cách nào thăm dò gỗ lô hạm đội trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến, nắm chắc không lớn. Nhưng lần này khác biệt à, gỗ lô hạm đội cơ hồ cũng là dọc theo đường ven biển di động, muốn nhìn rõ thật sự là quá dễ dàng. Đương nhiên, cái này liên tiếp đắc thủ, cũng không có để Vông Thịnh đắc ý vong hình. Hắn kia chấp hạm đội, vẫn như cũ duy trì lấy chính mình ẩn nặc trạng thái. Bởi vì hắn biết rõ, đối diện chi kia gỗ lộ hạm đội, cho dù là không nhúc nhích đứng lột, tại ban ngày cũng có thể lột chết bọn họ chi này tiểu hình hạm đội. Muốn là não tử một hô đô, không làm rõ ràng được điểm này, ỷ vào mười mấy chiếc tàu khu trục thì xông đi lên, cái kia đơn thuần chính mình tìm cho mình khó chịu. Tiếp đó, liền theo cái kia gỗ lộ hạm đội tổng tư lệnh chậm rãi nghi thần nghi quỷ đi tốt. Dù sao cái này một đợt, mục đích của bọn hắn đã đạt đến, minh sắc cắt giảm gỗ lộ hạm đội trên biển chiến lược. Cứ như vậy, từ đầu tới đuôi đều là hoàn toàn không hề lộ diện tia chấp hạm đội lặng yên rút lui. Mà về sau nhận được tin tức, biết được hạm đội của mình liên tục lọt vào thủy lôi công kích gỗ lộ người chơi, sắc mặt có thể nói là trong nháy mắt khó xem rốt cục, trong lòng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, đế quốc của mình cảnh nội. Có phải hay không lại toát ra cái nào đó phản nghịch tổ chức muốn cùng hắn không qua được, dù sao những chuyện tương tự, tại đi qua trong mấy trăm năm, đã từng xảy ra rất nhiều lần. Chương 1409, bày mưu tính kế. Gỗ lô hạm đội liên tục lọt vào thủy lôi công kích, có thể nói là thật to duyên ngộ bọn họ trở về địa điểm xuất phát thời gian, chậm chạp không thể trở lại tiền tuyến. Cái này khiến hai tên phù tăng người chơi dưới trướng hạm đội, thời gian bắt đầu biến đến có chút không tốt lắm lên. Mà tin tức này, đang đợi được theo biên cảnh truyền đến gỗ lầu người chơi trong lỗ thai, lại thông qua gỗ lầu người chơi chuyển cáo cho hai gã khác phù tăng người chơi. Sau cùng thông qua cái này hai tên phù tăng người chơi cáo chi mỗi người dưới trướng hạm đội thời điểm, thời gian trôi qua bao lâu có thể nghĩ. Gặp quỷ. Đám kia Europa hạm đội ra hỏa, chẳng lẽ đều không cần trở về tiếp tế vật liệu sao? Đối diện chỉ sợ là mang theo tiếp liệu hạm. Lại không rút lui, trên thuyền vật tư liền muốn không đủ dùng đi. Xuyệt, khắc lắm miệng, hạm trưởng thân binh đi tới. Nghe nói như vậy phù tang hải quân binh lính ào ào im tiếng, chờ người thân binh kia theo bọn họ trước mắt đi qua về sau, mấy người lính kia mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vật liệu dần dần khẩn trương, để hai chi phù tang hạm đội hải quân các binh sĩ thân sức ép lên càng lúc càng lớn, bí mật khó tránh khỏi nghị luận ở Mỹ. Mà đồng thời ở nơi này, trong đó một chi phù tang hạm đội chủ trên tàu chiến chỉ huy, hai chi hạm đội tổng tư lệnh, không thể nghi ngờ cũng đang nghị luận việc này. Europa hạm đội có thể thời gian dài như vậy dừng lại ở tiền tuyến tiến hành chiến đấu. Phía sau tuyệt đối là có tiếp liệu hạm đang giúp bọn hắn vận chuyển vật tư. Tạ nạ cả tướng quân, ngươi nói chúng ta có thể hay không đánh cái này tiếp liệu hạm chủ ý. Mạ xạ kỳ tướng quân, hiện tại sự tình phiền phức nhất là chúng ta căn bản không biết Europa hạm đội tiếp liệu hạm giấu ở đâu, mà lại, Europa liên hợp hạm đội trước mắt sĩ khí chính thịnh là sẽ không để cho chúng ta có cơ hội đi đánh bọn hắn tiếp liệu hạm chủ ý. Cục diện dưới mắt, đối mặt Europa hạm đội dây dưa, bọn họ muốn tùy tiện thoát thân là không thể nào. Mà nếu như giải tán liên hợp hạm đội, chia ra rút lui, cái kia chỉ sợ sẽ chỉ bị đối phương nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan. Trước mắt bọn họ cũng là không có lựa chọn khác. Một tuần trước, bọn họ đã phái ra một chiếc tàu khu trục chạy về cảng khẩu xin chi viện, đánh đến nước này, đã đi không được, vậy bọn hắn bên này cũng chỉ có thể phái ra tiếp liệu hạm tiến hành trợ giúp. Thế mà, cái này hai chi phủ tăng trận doanh hải quân tướng lãnh cũng không biết là, bọn họ phái đi ra tàu khu trục, vẫn luôn tại tinh linh giờ ỉ giám thị phía dưới. Cục diện giằng co. Gỗ lô hạm đội tạm thời đuổi không trở về tiền tuyến, mà hai chi phủ tăng hạm đội muốn đi lại đi không được. Đối mặt vật tư khẩn trương tình huống, bọn họ cơ bản chỉ có thể mời phía sau phái ra tiếp liệu hạm tiến hành trợ giúp, đây là không được chọn. Bất quá, lúc này Vương Thịnh lại là cũng không vội lấy động thủ. Đây chẳng qua là cái mồi, cá cũng còn không có cán, móc, câu đâu, gấp cái gì. Mấy tháng đến, đơn độc chỉ huy tia chấp hạm đội bên ngoài chiến đấu, để Vương Thịnh đạt được phi tốc trưởng thành, hắn hôm nay đã có như vậy mấy phần bảy mưu tinh kế phong độ đại tướng. Để mấy chiếc kia cầu viện tàu khu trục chạy trước lấy, còn hắn thì mang theo tia chớp hạm đội trở về cứ điểm tạm thời, bổ sung một đợt vật tư, sau đó mới lần nữa xuất phát. Không có đại hình chiến hạm liên lụy, tàu khu trục vận chuyển tốc độ vẫn là rất nhanh. Phù Tang trận doanh cảng khẩu trong kho hàng, vốn là đã độn tốt cho tiền tuyến hạm đội tiếp tế vật tư, bây giờ một nhận được tin tức, chú đóng ở cảng khẩu bộ đội nhất thời triển khai hành động, bắt đầu đem những cái kia vật tư vận phía trên tiếp liệu hạm. Hai tên Phù Tang người chơi tiếp liệu hạm đội, có thể nói là tuần tự khởi hành, ngay đầu tiên xác nhận tình báo Vương Thịnh cũng không nóng nảy. Tràn đầy vật liệu tiếp liệu hạm, cái kia tốc độ so tàu chiến đấu còn chậm hơn, đoạn này đường bọn họ có muốn đuổi. Tại đơn giản xác nhận một chút khoảng cách cùng vị trí về sau, Vương Thịnh trực tiếp khóa chặt trong đó một chi tiếp liệu hạm đội, triển khai hành động. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, cái này tốc độ thật sự là mau không nổi Phù Tang tiếp liệu hạm đội, chính chậm rãi đi tới. Chung quanh một chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, 10 chiếc tàu khu trục, hợp thành cái này một chi hạm đội hộ tống. Thế mà, đúng lúc này, một chi theo đường chân trời phía trên xuất hiện hạm đội, phá vỡ một vùng biển này yên tĩnh. Địch tập. Phát hiện hạm đội phe địch, xác nhận cờ xí, là Europa hạm đội. Trong nháy mắt đó, nghiêm chỉnh chi tiếp liệu hạm đội đang nỗ lực đảo tàu đồng thời, chung quanh tàu bảo vệ cũng là ào ào tiến nhập một loại trạng thái chiến đấu. Đối với như vậy chiến trận, Vương Thịnh biểu hiện 10 phần thành thạo. Tại ban ngày, thật sự là hắn là căn bản không có khả năng liều đến qua đối diện hạm đội chủ lực không sai, nhưng là, chỉ là một chi tiếp liệu hạm đội, hắn chẳng lẽ còn không thu thập được. Kia chấp hạm đội một đường theo gió vượt sóng, bao tô lấy tối cao tốc độ cấp tốc tới gần đi lên. Đối diện tàu bảo vệ, cần phải che chở tiếp liệu hạm, cho nên căn bản liền không khả năng trốn được. Nương theo lấy tia chớp hạm đội hành động triển khai, biển dưới mặt thủy tích chiến sĩ cũng là đồng thời có động tác. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, Vương Thịnh muốn thu thập một chi tiếp liệu hạm đội, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một trận hải chiến, theo đánh đến kết thúc, thậm chí đều không cần bao nhiêu thời gian, Phù Tang một phương hạm đội hộ tống, liền đã nên đón toàn diện kết cục. So sánh với lên cái này, khắc phục hậu quả công tác, ngược lại là muốn phiền toái một chút. Mặc dù là lấy phòng ngừa vắn nhất, bọn họ tạm thời mô phỏng trong đó một chi Europa hạm đội cờ xí treo lên, bất quá, tại có thể diệt khẩu tình huống dưới, quả nhiên vẫn là trực tiếp diệt khẩu so sánh bảo hiểm. Có thủy tích chiến sĩ phối hợp bọn họ, cũng là căn bản không có khả năng có cá lọt lưới. Sau đó, tại sai người tiếp thủ địch nhân tiếp liệu hạm về sau, không có thời gian dừng lại lâu, Vương Thịnh mệnh lệnh cấp tốc hạ đạn, đầu thuyền một điều, thẳng đến lấy một cái khác chi Phù Tang tiếp liệu hạm đội mà đi. Hai ngày này, hắn tạm thời vẫn rất bận rộn. Tiếp tế tư nguyên lâu đợi không được, để hai chi Phù Tang hạm đội tổng tư lệnh trong lòng có chút bất an. Europa liên hợp hạm đội tồn tại, để bọn hắn căn bản không có thời gian chạy tới tiến hành xác nhận. Không có lựa chọn nào khác, bọn họ không có cách nào lại chống đỡ đi xuống. Hai chi Phù Tang hạm đội, tại một ngày này bắt đầu tiến hành rút lui. Đối với cái này, gần nhất tình thế chính thịnh Europa liên hợp hạm đội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ, có thể nói là một đường thừa thắng xông lên, rất có một loại càng đánh càng hăng xu thế. Nói thật, thì liền cái này hai chi Europa hạm đội tổng tư lệnh cũng không nghĩ tới, cùng trước kia một phương diện bị đánh tình huống so sánh, cái này mấy tháng đến, bọn họ làm sao lại đột nhiên đánh như vậy thuận. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ, động tác trên tay là tuyệt đối sẽ không ngừng. Lúc này bày tại bọn họ trước mắt, thỏa thỏa cũng là một cái lật bàn cơ hội. Sao có thể cứ như vậy buông tha? Giờ khắc này, Europa liên hợp hạm đội truy kích tình thế có thể nói là dị thường hung mãnh, không có nói không khoa trương, thắng bại thành bại, bọn họ thì nhìn cái này một đợt. Trong thời gian này, bọn họ thậm chí bắt đầu để dưới trướng tàu khu trục trùng kích nỗ lực đảo tàu Phù Tang hạm đội, liền vì đem đối phương cưỡng ép lưu lại. Loại này hung hãn đấu pháp, để vô tâm ham chiến Phù Tang hạm đội không ngừng kêu khổ. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh biển trên chiến trường cục diện, cũng là triệt để thay đổi. Chương 1410, điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. hạm đội vật tư sẽ trực tiếp đối nghiêm chỉnh chi hạm đội sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Tại vật tư dần dần chưa đủ tình huống dưới, hạm đội sĩ khí cũng bắt đầu từng bước hạ xuống. Lại thêm Europa Liên Hợp hạm đội một đường điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, cứ kéo dài tình huống như thế, phù tăng hạm đội đã rõ ràng nhất đã rơi vào hạ phong. Lúc đó xác nhận cái này một tin tức mới nhất ông Thịnh, ngay tại chính mình cứ điểm tạm thời bên trong kiểm điểm phù tăng tiếp liệu hạm phía trên vật tư đây. Không thể không nói, cái này một đợt thu hoạch, đó là tương đối lớn à, cơ hồ là để ông Thịnh trong tay lập tức dư giả. Thuận tiện còn lấy được không ít hoa quả đồ hộp, trước đó thì có nói qua, ở thời đại này, đối với viễn chinh bên ngoài trên biển hạm đội tới nói, hoa quả đồ hộp có thể là đồ tốt, dù sao ở trên biển, muốn ăn chút trái cây, bổ sung điểm vitamin là thật không dễ dàng, bởi vậy, làm vật liệu hoa quả đồ hộp, giá trị tự nhiên cũng liền biến đến rất cao. Vương Thịnh vung tay lên, trực tiếp đem một phần trong đó hoa quả đồ hộp lấy ra ngoài, sau đó phân phát cho hạm đội mỗi người. Bọn họ xuất chinh bên ngoài lâu như vậy, các binh sĩ thần kinh một mực căng thẳng, cũng là thời điểm cái kia một chút buông lỏng chúc mừng một chút. Mà cũng chính là trong lúc này, phân tán tại vùng biển này các nơi tinh linh giờ y nhóm tuần tự chạy về cái này một mảnh tiểu hình quần đảo, hướng ông Thịnh hồi báo tình báo mới nhất. Thiếu tá, xem ra đến bây giờ, Europa Liên Hợp hạm đội đã trải qua sơ bộ thành lập nên ưu thế, hai chi phủ tăng hạm đội đã vô tâm ham chiến, gần nhất một trận giao phong bên trong, phủ tăng Liên Hợp hạm đội lại có 3 chiếc tàu chiến đấu bị Europa Liên Hợp hạm đội cưỡng ép đánh chìm. Nghe một hệ liệt đối lập kỹ càng báo cáo, lúc đó đang lúc ăn trong tay một cái hoa quả đồ hộp Vương Thịnh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Muốn là làm đến loại tình trạng này, Europa Liên Hợp hạm đội còn không thể chiếm cứ ưu thế, vậy chỉ có thể nói đối diện cái kia hai cái Europa quan chỉ huy thật sự là quá ngu. Về sau 5 ngày đi qua, lại một tên tinh linh dở ý nhanh chóng bay trở về quần đảo, cũng vì ông Thịnh mang đến tin tức mới nhất. Báo cáo thiếu tá, ngay tại cảng khẩu chỉnh đốn gỗ lộ hạm đội xuất hành. Xác nhận tin tức này ông Thịnh, tinh thần khẽ rung lên, sau đó vô đuổi đứng lên. Chuyên lệnh xuống, để toàn hạm đội chuẩn bị cất cánh. Bây giờ, trên biển khí hậu đã bắt đầu dần dần trở nên lạnh, làm cho tất cả mọi người minh xác ý thức được, bọn họ khoảng cách Đông Thiên đã không xa, không hề nghi ngờ, Vương Thịnh là dự định đuổi tại năm nay bắt đầu mùa đông trước đó. Xuất ra càng tiến một bước thành quả. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, mấy ngàn hải lý bên ngoài một vùng biển phía trên, hai chi to lớn sắt thép hạm đội đang giao chiến. Lâm vào thế yếu phù tăng Liên Hợp hạm đội, gần nhất trạng thái đã là càng đánh càng bị, cơ hồ mỗi một tàu chiến hạm đều mang theo vài phần chật vật. Bây giờ tình huống, bọn họ là căn bản thoát không nổi ở Europa Liên Hợp hạm đội, bọn họ trốn đến chỗ nào, ở Europa Liên Hợp hạm đội thì truy đến chỗ nào, hoàn toàn không cho bọn hắn nửa chút cơ hội thở dốc. Trong thời gian này, bọn họ thử nghiệm phái ra mấy cái chi tiểu hình hạm đội, đi tìm kiếm đối phương tiếp liệu hạm đội vị trí. Chỉ cần có thể cắt đối diện tiếp liệu hạm, không chỉ có thể tạm thời giải quyết bọn họ phù tăng Liên Hợp hạm đội vật tư vấn đề tiếp liệu, còn có thể cấp cho Europa Liên Hợp hạm đội một phát đả kích nặng nề. Thế mà, cái kia mấy cái chi bị bọn họ ký thác kỳ vọng tiểu hình hạm đội, tại phái đi ra về sau, thì triệt để không có tin tức. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Cái này ngược lại tốt, vật tư không có chặn đến, ngược lại là không duyên cớ gây một nhóm chiến hạm, càng tiến một bước suy yếu thực lực của mình. Hiển nhiên, Europa Liên Hợp hạm đội trong lòng mình cũng rõ ràng, tiếp liệu hạm đội là bọn họ khiếm khuyết, cho nên, khẳng định là muốn giấu tốt một chút. Trên thực tế, phù tăng Liên Hợp hạm đội phái đi ra cái kia mấy cái chi tiểu hình hạm đội, căn bản cũng không phải là thua ở Europa Liên Hợp hạm đội trong tay, mà chính là bị ông Thịnh tia chớp hạm đội bất động thanh sắc xử lý. Dù sao, bọn họ muốn tránh đi Europa Liên Hợp hạm đội giám thị, thì khẳng định cần làm mấy tiểu cổ, chia thành tốp nhỏ rời đi, cái này cho ông Thịnh xử lý cơ hội của bọn hắn. Y theo cục diện trước mắt, chuyện giống vậy, Phù Tang Liên Hợp hạm đội hiển nhiên là không còn dám làm lần thứ hai. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, hai chúng ta chi hạm đội phân tán rời đi, địch nhân ở Europa Liên Hợp hạm đội coi như muốn truy, cũng chỉ hội truy tìm bên trong một chi, kết quả cuối cùng xem vật khí, nhưng chúng ta chí ít có thể cam đoan trong đó một chi hạm đội an toàn rút lui. Biện pháp thứ hai, thừa dịp chúng ta bây giờ còn có lực đánh một trận, tại vùng biển này cùng Europa hạm đội quyết nhất tử chiến. Thua, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể mổ bụng tự vận, mà nếu như thắng, coi như hạm đội tổn thất nặng nề, thiên hoàng bệ hạ chỗ ấy, chúng ta cũng có thể có cái bàn giao. Tạ nạ cả tướng quân, ngươi chọn cái nào? Đối mặt cái này lựa chọn lưỡng nan, làm trong đó một chi phủ tang hạm đội tổng tư lệnh, tạ nạ cả tướng quân sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay đã không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Mạ xạ kỳ tướng quân, vì về sau thắng lợi, ta lựa chọn phân tán rút lui. Đối mặt câu trả lời này, mạ xạ kỳ tướng quân không có phát ra dị nghị, đã hắn đem cái quyền lựa chọn này giao cho một cái khác chi hạm đội tạ nạ cả tướng quân, vậy đã nói rõ đối phương vô luận làm ra cái nào lựa chọn, hắn đều có thể tiếp nhận. Mà trên thực tế, đối với cục diện dưới mắt, tạ nạ cả tướng quân ý nghĩ cũng là rất rõ ràng. Nếu như lựa chọn lưu lại quyết nhất tử chiến, vậy theo hiện tại song phương hạm đội thực lực, bọn họ phần thắng miễn cưỡng chia 5 năm, thắng, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, có thể nếu như thua đâu. Một khi thua, cái kia một vùng biển này phía trên, bọn họ phù tang trận doanh chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp sập bàn, lại không lật bàn khả năng. Cho nên, đối với tạ nạ cả tướng quân tới nói, quyết nhất tử chiến mạo hiểm quá lớn. Mà nếu như lựa chọn phân tán rút lui lời nói, chí ít có rất lớn tỷ lệ, trong đó một chi hạm đội có thể an toàn rút lui, trở về cảng khẩu. Đến lúc đó, chỉ cần chi hạm đội này cùng gỗ lộ hạm đội liên thủ, cái kia một vùng biển này phía trên chiến đấu thì còn có thể đánh. Cho nên hắn mới có thể nói, vì về sau thắng lợi, lựa chọn phân tán rút lui. Tại hai tên quan chỉ huy quyết định hạ đạt về sau, trên mặt biển Phù Tang Liên Hợp hạm đội cấp tốc một phân thành hai. Đối mặt với đối phương một cử động kia, Europa Liên Hợp hạm đội hai tên quan chỉ huy, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Tại đi qua một phen đơn giản sau khi xác nhận, Europa Liên Hợp hạm đội hướng thẳng đến trong đó một chi Phù Tang hạm đội truy sát tới. Ý thức được chính mình dưới trướng hạm đội thành đối phương mục tiêu tạ nạ cả tướng quân, tại hít sâu một hơi về sau, trực tiếp ra hiệu dưới trướng hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly một vùng biển này. Đương nhiên, hắn biết mình là tuyệt đối không trốn khỏi, cho nên, hắn cũng không có ý định một mực trốn xuống đi. Tại thoát ly một vùng biển này về sau, chỉ thấy tạ nạ cả tướng quân một thanh rút ra bên hông gươm chỉ huy, sau đó cao giọng hô. Chuyên lệnh toàn hạm đội, vì ta đại phủ tang đế quốc hiến thân thời điểm đến. Trải rộng ra trận hình, phản kích. Chương 1411, trong bóng tối trợ rút. Đã nhất định nên đón số chết, vậy dĩ nhiên là muốn để cho mình cùng dưới trướng hạm đội chết càng có giá trị một số, tận khả năng liều rơi ở Europa Liên Hợp hạm đội càng nhiều chiến hạm. Thu đến phản kích mệnh lệnh phù tang hạm đội cấp tốc trải rộng ra trận hình, phát khởi bọn họ sau cùng phản công. Đối với cái này, tựa như sớm có dự liệu hai tên ở Europa quan chỉ huy hạm đội trầm ổn như cũ, trực tiếp ra hiệu dưới trướng hạm đội ổn định tốc độ, tại trải rộng ra nã pháo trận hình đồng thời, mệnh lệnh toàn hạm đội khai hỏa. Dây đặc hỏa lực phô thiên cái địa cuốn tới, một chút lại một cái đỡ cây dâu hạm đội đẩy hướng bại vong kết cục. Thế mà chi này phù tang hạm đội tuy nhiên đã cùng đường mặt lộ, nhưng lại còn tại liều chết chống cự. Giờ này khắc này, từng chiếc phù tang trận doanh tàu khu trục, càng là trực tiếp biến thành tự sát hạm, hướng về Europa hạm đội hướng đụng tới, hoàn toàn bày ra một bộ muốn một đổi một chiến trận. Mà đồng thời ở nơi này, ở vào phía sau, cung cấp hạm pháo hỏa lực phù tang tàu chiến đấu, càng là liều mạng không tách ra pháo, tiến hành viễn trình hỏa lực phát ra. Dựa theo cái này đấu pháp, Europa liên hợp hạm đội coi như sau cùng có thể thắng, chỉ sợ cũng đến bị đối diện loại này tự sát thức đấu pháp xếp mất không ít chiến hạm. Giờ khắc này, đem phía dưới chiến cục sạch thu trong mắt mấy tên tinh linh giờ ỉ nhóm nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Nhìn tình huống này, bọn họ cái này một đợt mang tới đồ vật, xem như có thể phát huy được tác dụng. Xuê hai cánh, từng người hóa thân cự ưng tinh linh giờ ỉ nhóm nhanh chóng bay đến phủ tang hạm đội trên không. Nhìn chính xác đối diện Europa liên hợp hạm đội lại một vòng bắn một lượt cơ hội. Theo chiến trường thượng không bay lượn mà qua tinh linh giờ y nhóm ưng chảo bưng lỏng, dán tại ưng chảo phía trên bom nhất thời ném mạnh xuống dưới. Lặng lẽ tới một đợt không trung đánh nổ tinh linh giờ y tiểu đội, duy trì lấy độ cao, nhanh chóng trốn vào tầng mây dày đặc bên trong. Lúc đó trên chiến trường, đạn pháo đầy trời bay loạn, một mảnh hỗn loạn, lại thêm bọn họ tự thân đơn vị quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, cái này một đợt công kích. Căn bản liền không khả năng có người có thể chú ý đến. Tư ải nhân tộc đặc chế cương liệt bom trực tiếp rơi vào cái kia từng chiếc tàu chiến đấu phía trên, sau đó mang theo kịch liệt nổ tung, không thể nghi ngờ là cho Europa Liên Hợp hạm đội cung cấp một đợt không tệ hỏa lực trợ giúp. Mà xem như bị tinh linh giờ ý nhóm lặng lẽ làm một đợt phù tang hạm đội, bọn họ lại là hoàn toàn không có phát giác. Chỉ khi bọn hắn cái này mấy chiếc tàu chiến đấu, là lọt vào chiến hạm của phe địch nã pháo. Dù sao cho tới bây giờ, bọn họ song phương trong ý thức, cái này một mảnh trên chiến trường thì căn bản không tồn tại cái gì không quân bộ đội. Tại chiến cục hơn phân nửa về sau, đối mặt đã hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo ở Europa Liên Hợp hạm đội, phù tang hạm đội cơ bản đã đánh mất sức phản kháng. Cùng bạo hạm pháo hỏa lực trực tiếp phá hủy hết thảy, dưới trời chiều, từng chiếc đắm chìm sắt thép chiến hạm, vì trận chiến đấu này lấy xuống dấu chấm tròn. Một bên khác, nương theo lấy màn đêm buông xuống, một vùng biển này nơi nào đó, một mực tại trong bóng tối ẩn nút vương thịnh, xuất lĩnh lấy chính mình tia chớp hạm đội lần nữa xuất động. Tinh linh giờ ỉ thời khắc tập trung vào gỗ lồ hạm đội đại khái phương vị, lại phối hợp thêm ra đa quét hình. Để tia chớp hạm đội rất nhanh khóa chặt mục tiêu công kích vị trí chính xác. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt tiết tấu kéo một cái lên, Vương Thịnh là căn bản là không có dự định muốn cho đối diện lật bản cơ hội. Dạ mạc phía dưới, tại gỗ lồ hạm đội cái kia cuồng vang lên tiếng cảnh báo bên trong, một trận lôi kích chiến lần nữa mở màn. Mà tại về sau một tuần bên trong, Vương Thịnh tia chớp hạm đội càng là liên tiếp xuất động. Mặc cho gỗ lồ hạm đội tổng tư lệnh như thế nào phát điên, mặt trời cuối cùng sẽ đúng giờ xuống núi, ban đêm cuối cùng sắp giáng lâm, mà cái kia hất lên bóng đêm đen kịt xuất hiện ác ngộng bóng người, cũng là để bọn hắn mỗi một buổi tối, đều không được can bình. Lúc này Vương Thịnh, đã là đem ban đêm lôi kích chiến phát vùng tới cực hạn. Chiến đấu kinh nghiệm mà không ngừng tích lũy, để chi này tia chớp hạm đội bắt đầu càng đánh càng hăng. Mà trong lúc này, một cái khác chi phủ tang hạm đội trở về địa điểm xuất phát, chỗ mang về tình báo, không thể nghi ngờ là đối một vùng hải vực này ba tên nước ngoài người chơi tạo thành trùng kích. Nhất là làm người trong cuộc tên kia phủ tang người chơi. Nhận được tin tức, ý thức được chính mình dưới trướng hạm đội, khả năng đã bị quân địch Europa Liên Hợp hạm đội toàn diện tên kia phủ tang người chơi, lúc đó suýt nữa liền muốn phun ra một miệng lao huyết. Lướt qua thời gian thành bản không tính, chế tạo như thế một chi sắt thép hạm đội, cần hao phí bao nhiêu tài chính kinh phí nhiều năm như vậy xuống tới, hàng năm chiến hạm bảo trì kinh phí, lại cần muốn tiêu hết bao nhiêu. Không có nói không khoa trương, cái này một đợt hắn là thua thiệt xuất vốn gốc tới, vốn liếng. Trên trăm năm hải quân phát triển trong nháy mắt cho một mồi lửa, may mà hắn không có có bệnh tim hoặc là tắc máu não, bằng không. Giờ khác này chỉ sợ là đến trực tiếp bệnh phát. Mà thì dưới loại trạng thái này, mùa vụ lặng yên bắt đầu mùa đông. Bây giờ một vùng biển này phía trên, một tên phủ tang người chơi đã rút lui, mà còn lại tên kia phủ tang người chơi cùng gỗ lâu người chơi, mỗi người dưới trướng hạm đội, cũng là tổn thất nghiêm trọng, liền xem như hai chi hạm đội ôm nhau hành động, cũng đã không cách nào cùng Europa Liên Hợp hạm đội chính diện đối cứng. nhất chiêu đắc thế Europa liên hợp hạm đội trực tiếp chiếm hạ mảng lớn vùng biển, tại bố trí phía dưới phe mình chiến hạm đồng thời, từng bước tới gần, không ngừng nghiền ép lấy cái kia hai chi nước ngoài hải quân hạm đội hoạt động không gian, thậm chí một lần vọt tới cảng khẩu phạm vi, khởi xướng ven bờ đả kích, cho hai tên nước ngoài người chơi tạo thành tổn thất thật lớn. Tại đoạn thời gian này bên trong, liên tiếp tới gần bọn họ ven biển cảng khẩu cùng thành thị Europa liên hợp hạm đội, cử động quả thực phách lối, bọn họ ý nghĩ càng là không cần nói cũng biết. Nếu như phủ tăng người chơi cùng gỗ lộ người chơi nước ngoài liên hợp hạm đội ra ngoài nên kích, tại đánh bất quá đối diện tình huống dưới, tất nhiên sẽ dẫn đến phe mình chiến hạm đơn vị xuất hiện rõ ràng tổn thất. Nhưng nếu như lựa chọn né tránh, không đi cùng Europa liên hợp hạm đội chính diện đối cứng, như vậy đối phương thì sẽ trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng hạm đội hướng giết đi lên, càn quét bọn họ duyên hải thành thị. Cái này thỏa thỏa dương lưu, để bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì, phái ra mỗi người hạm đội tiến lên nên kích. Mà như thế đánh phía dưới, dưới trướng hải quân hạm đội tổn thất, cũng là càng đánh càng lớn. Cục thế đã triệt để điên đảo, cái này một mùa đông. Đối với một vùng biển này phía trên ba tên nước ngoài người chơi tới nói, hiển nhiên là không dễ chịu lắm. Mà một bên khác, nhận được tin tức La Tập, bởi vì trì hoãn vấn đề, tuy nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm cái kia một vùng biển phía trên tình huống mới nhất, nhưng trong báo cáo nội dung, cũng đã đầy đủ để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tại nhiệm từ ông Thịnh tự do phát huy về sau, còn thật sự là mang đến cho hắn một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Có thể đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó, mượn Europa liên hợp hạm đội tay, thành công xử lý trong đó một chi phủ tang hạm đội, vẫn thật là hắn không có nghĩ tới. Bất quá, về sau tập kích gỗ lộ hạm đội cái kia mấy đợt dạ tập, cũng là để bọn hắn gây 4 chiếc tàu khu trục. Đây cũng là thuộc về không thể tránh khỏi tình huống. Dù sao đánh đến nước này, đối diện cũng sớm đã đối bọn hắn chi này tia chớp hạm đội có đề phòng. Tại trang bị phòng ngư lôi lưới điều kiện tiên quyết, liền xem như dạ tập, cũng tránh không được một đợt đòn đánh, mạo hiểm tự nhiên cũng hội tăng lên rất nhiều. Chương 1412, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Một mùa đông thời gian, có thể nói là để Europa liên hợp hạm đội xính lấy hết uy phòng, to lớn sắt thép hạm đội vừa đi vừa về ngang dọc, nghiễm nhiên chính là một bộ vùng biển bá chủ chiến trận. Đánh tới đằng sau, đã không chịu đựng nổi lại đánh phù tang người chơi cùng gỗ lâu người chơi, không thể không vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Trực tiếp thì xuôi theo lấy bọn hắn gần biển cả một đầu đường ven biển, vung xuống đại lượng thủy lôi. Loại thủ đoạn này, không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi, Europa liên hợp hạm đội công không tiến vào, chính bọn hắn cũng không ra được, nó ý nghĩa, giống như là biến tướng bế quan tòa quốc. Khác cho là bọn họ chính mình bố trí đi mỗi một mai thủy lôi, chính mình cũng có thể nhớ rõ tại vị trí nào. Đó là không có khả năng. Đến lúc đó, chính bọn hắn nếu là muốn giải trừ đầu này tuyến phong tỏa, đoán chừng là có bọn họ chịu. Bắt đầu mùa đông sau tháng thứ ba, biết được tin tức mới nhất là tập khỏe miệng đã khơi gợi lên một vệt rõ ràng đường cong. Thủ đoạn này một làm. Cái kia ba tên nước ngoài người chơi giống như là tạm thời rút lui, loại kia khoa trường quy mô thủy lôi tuyến phong tỏa bày ở nơi đó. Trong vòng mấy năm, ba người bọn hắn đoán chừng là nghĩ ra được đều không ra được. Nói một cách khác, cái kia hai tên Europa người chơi, ở mảnh này vùng biển, lập tức thì đã mất đi chế ước lực. Thanh Tuyền, đến đón lấy thì nhờ vào ngươi. Yên tâm giao cho ta đi. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Thanh Tuyền nhanh chóng một trận thao tác, đỉnh lấy nàng mậu dịch thương nhân đặc thù biệt danh, hai cái tin đã phân biệt phát cho ngay tại lọt vào nước ngoài người chơi liên minh bao vây dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít. Mấy năm này chiến tranh toàn diện đánh xuống, dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít bọn họ, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là cùng mậu dịch thương nhân thân quen. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên gian thương này tuy nhiên hắc tâm muốn chết, nhưng tốt xấu giao ra hàng, đích thật là không mang theo hàm hồ, cũng không có đi ra cái gì chất lượng vấn đề, bởi vậy, cái này tâm tình cũng là một mực so sánh phức tạp. Ta tạm thời không thiếu lương thực. Đầu này hồi phục không hề nghi ngờ chính là do Bất Sở Mít phát. Mấy năm này trận chiến đánh xuống, do Bất Sở Mít một bên cùng nước ngoài liên minh cùng chết, một bên trọng chỉnh mình đế quốc nội bộ làm nông, sửng sốt để hắn liều mạng nhân tộc sức sản xuất, đem lương thực sản lượng cho lật về tới. Trong hai năm qua, hắn cơ bản cũng chính là tại một năm thu hoạch không tốt thời điểm, tìm Diệp Thanh Tuyền mua chút lương thực trước kia vặt nhất. Tướng tương đối, ngược lại là dày mẩn sổ xì bên kia, thú nhân phát triển văn minh thế yếu hoàn toàn bại lộ. Theo chiến tranh tiến hành, văn minh nội bộ sức sản xuất bắt đầu biến đến càng ngày càng thấp. Hai năm này ở giữa, Diệp Thanh Tuyền trong tay chữ hàng lương thực là chủ yếu bán cho hắn. Lúc này nhìn đến do Bất Sở Mít cái tin tức này, Diệp Thanh Tuyền cũng là không có mập mờ, trực tiếp trở về cái tin đi qua. Khách nhân đừng nóng vội, tại hạ lần này cũng không phải ra bán lương thực, mà là muốn bán cho khách nhân một cái tình báo. Cái gì tình báo? Do Bất Sở Mít trực tiếp hỏi. Đối với cái này, chính bản thân chỗ Thanh La Điện bên trong Diệp Thanh Tuyền cười ha hả đối với bản phím ảo lần nữa đưa vào lên. Một cái có thể giúp ngươi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh tình báo. Nhìn đến cái này trả lời chắc chắn do Bất Sở Mít, đồng tử tại chỗ cũng là co rụt lại. Hắn hiện tại tình cảnh có bao nhiêu hỏng bét, hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Có thể giúp ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh tình báo thật hay giả. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, do Bất Sở Mít không khỏi cau mày bắt đầu cân nhắc. Cái này mậu dịch thương nhân tuy nói là cái hắc tâm gian thương, nhưng duy chỉ có tại thành tín phương diện này cũng không tệ. Hắn đã dám đem tình báo này lấy ra bán, cái kia tất nhiên là có nhất định căn cứ. Nghĩ tới đây, do Bất Sở Mít hô hấp không khỏi một trận gấp rút. Hắn lúc này, thật là quá muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, muốn là lại để cho mấy cái kia nước ngoài liên minh quân đội tấn công xong đi, đế quốc của hắn không ra thời gian 2-3 năm, nhất định toàn diện sập bàn, đi hướng bại vong. Ngươi xác định cái kia tình báo có thể giúp ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyền có thể minh xác theo văn chữ thông tin bên trong cảm nhận được do Bất Sở Mít khẩn trương cùng đội vàng. Mà nàng, tự nhiên là càng thêm thong dong lên, đồng thời, thật cũng không đem lời nói quá vẹn toàn. Dù sao trên đời này nào có 100% sự tình do Bất Sở Mít không phải cái ngu ngốc, lời này muốn là nói đến quá vẹn toàn. Ngược lại sẽ khiến người ta khó mà tin được. 60% chắc chắn, khách nhân ngài tình cảnh hiện tại đã đầy đủ không xong, 6 thành nắm chắc, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi đánh cược một phen? Hoàn toàn chính xác, đừng nói là 6 thành nắm chắc, liền xem như 5 thành, thậm chí 3 phần, 40% hắn đều cược. Bằng không, hắn chẳng lẽ còn có thể thật ngồi tại cung điện của mình bên trong chờ chết không thành? Tình báo này, ngươi dự định bán thế nào? Những năm gần đây, đã biết do cái này hắc tâm thương nhân nước tiểu tính do Bất Sở Mít, đã làm tốt muốn bị hung ác làm thịt một khoản chuẩn bị tâm lý. Khách nhân, một miệng giá, 5 kiện hoàng kim cấp đạo cụ cũng hoặc là cùng đồng giá trị đạo cụ. Cái tin tức này, có thể nói là nhìn hắn mí mắt trực nhảy, không hổ là hắc tâm thương nhân, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. Bất quá cái này một toàn bộ quá trình, hắn ngoại ý muốn coi như bình tĩnh, chủ yếu là nhiều năm như vậy xuống tới, hắn đã có chút quen thuộc. Thành giao. Ngoài dự liệu sảng khoái, nhưng trên thực tế, giống như cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Lúc này do Bất Sở Mít, liền giống với một cái mắc phải tuyệt chứng, mắt thấy cũng nhanh muốn không có cứu phú hào, mặc kệ trong tay hắn có bao nhiêu tài sản. Cứu không được hắn cái mạng này, cái kia chính là một đống giấy vụn. Qua nhiều năm như thế, hắn sớm liền nghĩ minh bạch. Bất quá, xuất phát từ bản thân tính cách, hắn vẫn như cũ là chọn lấy vậy một cái. Sau cùng dùng 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, cùng một đống lớn bạch ngân cấp đạo cụ, đem tin tức này ra mua. Tại hoàn thành cái này một vụ giao dịch đồng thời, cái kia hắc tâm thương nhân cho hắn hàng hóa, là 2 cái tên. Về sau còn đơn giản cho hắn bổ sung một câu. Hướng 2 cái này Europa người chơi thỉnh cầu trợ giúp. Mà chuyện giống vậy, còn phát sinh ở lễ mẩn sổ xì bên này. Đối với 2 cái danh tự này, Robert Smith cùng dãy mẩn sổ xỉ hiển nhiên cũng không xa lạ gì, bởi vì hai cái này đều là bọn họ thượng đế chi nhãn người chơi. Trước đó bọn họ đương nhiên cũng cùng hai cái này đồng minh người chơi đã thỉnh cầu viện binh, bất quá đối phương lúc đó đang bị nước ngoài người chơi liên hợp hạm đội truy khắp thế giới chạy, hiển nhiên là căn bản không có dư lực trợ giúp bọn họ. Mà bây giờ, theo cái kia hắc tâm thương nhân tay ở bên trong lấy được hai cái danh tự này hai người, từ đối với hắc tâm thương nhân điểm này đạo đức nghề nghiệp tín nhiệm, hai người đang do dự trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn cho cái kia hai cái ở rồ ba người chơi phát đi cầu viện tin tức, hướng bọn họ thỉnh cầu trợ giúp. Nói thật, tại tin tức phát ra ngoài thời điểm, hai người cả một cái trạng thái đều là thấp thỏm. Thế mà, kết quả lại là để cho hai người vui mừng quá đỗi, bởi vì bọn hắn đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Rốt cục. Bọn họ rốt cục kéo đến viện binh. Chương 1413, xây xong nghi thức. Lấy phục vụ hầu mãi làm lý do, Diệp Thanh Tuyền dễ dàng thì theo Robert. Smith cùng dậy mần. Xô xỉ trong miệng hai người biết được bọn họ đã thành công kéo đến viện binh tin tức chính xác. Mà vạn giới văn minh bên này, La Tập cũng là phát ra một đạo mệnh lệnh, ra hiệu ông Thịnh xuất lĩnh tia chớp hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất rút về tới. Đợi đến từ ông Thịnh xuất lĩnh tia chớp hạm đội, trở về Nam Hải cảng khẩu thời điểm, thời gian đã là mới một năm đầu mùa xuân thời gian. Theo Phủ Tăng cùng gỗ lộ bên kia giành được tiếp liệu hạm, khẳng định là phải nhanh nấp kỹ. Tuy nói chiến hạm theo ngoại hình phía trên, ngược lại cũng nhìn không ra quá nhiều chỗ khác biệt, nhưng vạn nhất bị đối diện nhìn ra chút gì, vậy nhưng liền phiền toái, loại thời điểm này vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Quay đầu để Nam Hải cảng khẩu xưởng đóng tàu một chút cho mấy chiếc kia tiếp liệu hạm làm một làm đồ trang, lại cải tạo một chút, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại xuất ra đi cùng. Mà đồng thời ở nơi này, làm vì thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ đại công thần. Đối với Vương Thịnh, La Tập tự nhiên là muốn trọng thưởng một phen, trừ cái đó ra, còn thuận thế đem Vương Thịnh theo ban đầu hải quân thiếu tá đề bạt làm hải quân trung tá, cái này tấn thăng tốc độ, tuyệt đối là được xưng tụng nhanh. Chiếu vào cái này tiết tấu đi xuống, Vương Thịnh chỉ sợ là rất nhanh liền có thể đúng nghĩa độc lĩnh nhất quân. Liếc nhìn quân chính bộ mới nhất đưa lên phần báo cáo kia, cũng đem đầu tay phía trên một ít công việc toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, dựa vào tại vị trí La Tập nhịn không được ngáp một cái, mỗi đến mùa này, hắn luôn luôn xuân khốn triệu chứng nghiêm trọng. Vương Khải, đến đón lấy cái gì an bài? Uống một ngụm trong tay trà đậm, đánh lên mấy phần tinh thần La Tập lên tiếng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, sau buổi cơm trưa, theo 1 giờ chiều đến buổi chiều 2 giờ 30 phút, ngài đạt được chỗ ngồi Minh Kính Đại học xây xong nghi thức, 3 giờ chiều, dựa theo nguyên kế hoạch, là muốn đi khoa học kỹ thuật viện vùng ngoại thành sở nghiên cứu. Không hề nghi ngờ, Vương Khải là trực tiếp đem La Tập hôm nay hành trình toàn bộ ghi vào trong đầu của mình. Bây giờ cái này một cái miệng, nói đến đều là không mang theo thở tức giận. Xây xong nghi thức đây không phải là tại cuối tháng sao? Nghe nói như vậy La Tập theo bản năng nhíu nhíu mày. Mà đứng ở bên cạnh Vương Khải, thì hoàn toàn thì là một bộ đã thành thói quen bộ dáng, sau đó bình tĩnh đáp. Bệ hạ, đã là cuối tháng. Ngậy! Nhìn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, tốt à, hắn gần đây thời gian cảm giác, tựa như là càng ngày càng hỗn loạn. Cũng không biết có phải hay không là sống lâu nguyên nhân, một tháng này, tại cảm giác của hắn bên trong, là biến đến càng lúc càng nhanh. Vậy được đi, ngươi đi gọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ăn hết cơm trưa, trực tiếp đi qua. Làm hắn vạn giới văn minh đệ nhất trường đại học, vì biểu hiện ra chính mình coi trọng, cái này xây xong nghi thức, hắn tự nhiên là muốn đích thân có mặt. Thậm chí, La Tập còn tương đương ly kỳ cho mình đổi lại một thân tây trang màu đen. Chớ hoài nghi. La Tập tại tuyệt đại bộ phận thời điểm trang phục chính thức, đều là một thân màu đen quân phục, mà rất ít mặc câu phục. Bất quá lần này, hắn dù sao cũng là muốn đi tham gia một trường đại học xây xong nghi thức, mặc quân phục đi qua hiển nhiên không rất thích hợp, cái này mới có hiện tại tình cảnh này. Ngồi xe một đường sử xuất hoàng cung, Bây giờ cái này Minh Kính Thành đường đi, biến hóa cũng là rất nhiều. Tại kiến trúc công trình bộ toàn lực thi công phía dưới, trung tâm đường, cái hai bên đường, đã minh xác phân ra lối đi bộ khu vực, đồng thời, trạm xe buýt cũng là ra dáng tạo đi lên. Dựa theo Tôn Lượng đưa lên báo cáo mới nhất, chậm nhất năm nay mùa hè, Minh Kính trong thành phố con đường kiến thiết liền có thể chính thức hoàn thành. Đồng thời, giao thông bộ bên kia, liên quan tới xe buýt tài xế chọn lựa cùng huấn luyện, cũng là tiến hành tương đương thuận lợi. Xe buýt kỳ thật cũng sớm đã tạo tốt, trước mắt thì ở ngoài thành lâm thời tập lái xe trong tràng. Cái này nhóm đầu tiên xe buýt, La Tập dự định đầu nhập 15 chiếc, cơ bản đã có thể đem hắn Minh Kính trong thành phố mấy đầu chủ yếu đại đạo toàn bộ bao trùm. Đến mức xe buýt tài xế nhân số, cân nhắc đến ngày nghỉ cùng luân phiên, sơ bộ chọn lựa 30 người đi ra, vừa tốt có thể chia làm hai nhóm. Thông qua cửa sổ xe, ven đường thuận tiện kiểm nghiệm một chút công trình tiến độ La Tập, biểu thị hết sức hài lòng. Minh Kính Đại học, làm hắn vạn giới văn minh đệ nhất trường đại học, đồng thời càng là lấy Minh Kính hai chữ mệnh danh trường học, không hề nghi ngờ, đây chính là bọn họ vạn giới văn minh tương lai tối cao học phủ, tọa lạc vị trí tất nhiên là không kém, là tại Đông Thành khu một khối khu vực tốt phía trên. Tại thời khắc này, La Tập không thể không thừa nhận xe loại này công cụ giao thông tiện lợi. Coi như cân nhắc đến người bên trong thành lưu lượng, tốc độ xe cơ bản không thể mở quá nhanh điều kiện tiên quyết, xuất hành hiệu suất vẫn như cũ là xa xa cao hơn phổ thông xe ngựa. Giờ này khắc này, Minh Kính Đại học cửa trường học cũng sớm đã vây đầy Minh Kính thành phố thị dân, tòa soạn báo xã trưởng. Càng là trực tiếp đem xã bên trong một nửa ký giả cùng máy chụp hình thiết bị toàn bộ mang ra ngoài, cũng tại mỗi cái khác biệt vị trí đem những cái kia máy chụp hình toàn bộ lắp xong. Nói không khách khí một chút, chỉ là Minh Kính Đại học xây xong nghi thức, vẫn thật là không cần bọn họ bày ra lớn như vậy chiến trận, bọn họ đây là tại các loại người nào có thể nghĩ. Chờ trước kia chiêu bài thức màu đen xe con chậm rãi xuất hiện tại nhân dân nhóm trong tầm mắt thời điểm, một cả đám người xôi trào. Vì lần này nghi thức, quân chính bộ thậm chí theo thành phố bên ngoài trong quân doanh điều tới một chi bộ đội, duy trì trật tự hiện trường. Nương theo lấy cửa xe mở ra, tại một đám hộ vệ chen trúc phía dưới hiện thân La Tập, nên đón nhân dân nhóm nóng nhất tình tiếng hoan hô. Đồng thời, đã sớm gác ở mỗi cái vị trí phía trên máy chụp hình, càng là đã trực tiếp sáng lên một mảnh đèn flash. Cái này khoa trương chiến trận, quả thực thì làm đến tựa như một ít thiên hoàng cự tinh đăng tràng một dạng, mà trên thực tế, còn thật không có gì ma bệnh, tại vạn giới văn minh, chẳng lẽ còn sẽ có so La Tập càng lớn hoàn nhi. Mà bây giờ La Tập, ứng phó lên như vậy chiến trận đến, cũng sớm đã lộ ra đến mức dị thường thành thạo. Một bên cùng hai bên nhân dân nhóm phất tay chào hỏi, một bên bước nhanh đi vào. Cái này Minh Kính Đại học xây xong nghi thức, kỳ thật không có gì để nói nhiều, càng nhiều, là một loại ý nghĩa tượng trưng. Thân vị tối cao thống trị giả hoàng đế bệ hạ tự mình đến, cái này ý nghĩa thì đã có. Không có nói không khoa trương, về sau cho dù là không hề làm gì, thuận tiện kéo hai câu về sau, trực tiếp tản cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, tình huống thực tế khẳng định không thể làm như vậy, cái này quá trình vẫn là đến đi một chút. Tựa như các học sinh hàng năm được nghỉ hè, hiệu trưởng coi như biết rõ phía dưới cái này đám điều dân không có một cái nào tại nghe hắn nói, hắn cũng sẽ đứng tại tư lệnh trên đài ba lạp kéo hơn một canh giờ, thậm chí càng lâu một dạng. Tại một bộ khích lệ thức diễn giảng hoàn tất về sau, trận này Minh Kính Đại học xây xong nghi thức xem như chính thức có một kết thúc. Về sau tòa soạn báo bên kia, còn muốn cho Bộ Văn hóa Bộ trưởng cùng Minh Kính Đại học đời thứ nhất hiệu trưởng làm một cái bài tin tức. Đến mức La Tập, tự nhiên là nghi thức vừa kết thúc, thì tranh thủ thời gian rút lui. Dù sao dựa theo hắn xế chiều hôm nay nhật trình an bài, hắn đợi chút nữa còn phải đi một chuyến khoa học kỹ thuật viện vùng ngoại thành sở nghiên cứu đây. Chương 1414, Địa tinh không trung phi thuyền. Vi thần từ tĩnh tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Trước mắt vị này địa tinh viện trưởng, tại mấy cái này 3 tháng thế nhưng là nảy sinh ác độc, liên tiếp lấy ra thành quả nghiên cứu, để hắn chỗ hạng mục tổ liên tục mấy cái 3 tháng, đều cầm xuống nghiên cứu kinh phí trích phần trăm khen thưởng. Duy trì lấy dạng này cao hiệu suất, cái này địa tinh không trung phi thuyền nghiên cứu hạng mục, so La Tập trong dự đoán tiến triển còn phải nhanh hơn. Quả nhiên, muốn để tay người phía dưới tăng lên hiệu suất, cũng là đến cho bọn hắn một chút kích thích mới được. Cân nhắc đến mấy năm gần đây, Khoa học Kỹ thuật Viện phát triển nghiên cứu hạng mục bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều đại hình thiết bị, cho nên, cùng quân giới nghiên cứu bộ không sai biệt lắm, La Tập cố ý sai người cho bọn hắn tại vùng ngoại ố cũng làm cái không gian đầy đủ sở nghiên cứu đi ra. Đi vào Khoa học Kỹ thuật Viện vùng ngoại ô sở nghiên cứu, La Tập xa xa liếc một chút, liền đã khóa chặt bày ở trong sân cái kia một chiếc không trung phi thuyền. Cho nên, đây là thành phẩm đã làm xong. Giờ này khắc này, La Tập thanh âm bên trong mang theo vài phần ngoài ý liệu kinh hỉ. Trước đó Khoa học Kỹ thuật Viện đưa tới báo cáo, chỉ nói là địa tinh không trung phi thuyền phát triển nghiên cứu hạng mục, có mới tiến triển, có thể chưa nói cho hắn biết cái này. Đối với cái này, đi ở phía trước dẫn đường từ tinh thoáng có chút đắc ý ưỡn ngực. Đúng vậy, bệ hạ, ngay tại 3 ngày trước, chiếc này không trung phi thuyền vừa mới hoàn thành lần thứ nhất ổn định bay thử. Đã như vậy, cái này không trung phi thuyền, La Tập là khẳng định phải ngồi một chút. Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, mỗi một người bọn hắn đều trước học thuộc lòng dù nhảy, đồng thời còn chuyên môn điều tới một tên tinh linh giờ y, tùy thời phụ trách La Tập an toàn. Cùng đối lập to lớn thân hạm túi khí khác biệt, phía dưới treo khoang thì lộ ra vô cùng to nhỏ. Đi vào treo khoang, đối lập có hạn nội bộ không gian, để La Tập đối chiếc này không trung phi thuyền vận tải nhân số rất khó ôm lấy quá lớn chờ mong. Tư tĩnh, chiếc này không trung phi thuyền, nội bộ nhiều nhất có thể vận tải bao nhiêu người? Hồi bẩm bệ hạ, lướt qua 10 tên nhân viên phi hành đoàn, lấy nhân tộc cá thể làm đơn vị, nhiều nhất hẳn là có thể vận tải 40 đến 50 người dáng vẻ. Cái này vận tải nhân số quả nhiên là lại thiếu. Trước kia thời điểm, La Tập khẳng định có nghĩ tới phải dùng địa tinh không trung phi thuyền vận chuyển binh lực, thậm chí làm lên một chi bộ đội trên trời hạ xuống đi ra, đến lúc đó, hắn nhưng là trâu rồi. Dù sao, trước mắt hắn vạn giới văn minh chủ lực không quân bộ đội, vô luận là tấn ưng ngự thủ, vẫn là cự ưng kỵ sĩ, cũng hoặc là rực long kỵ thủ, cái này ba chi bộ đội, đều cơ bản không có lục địa tác chiến năng lực. Sư thiếu kỵ sĩ ngược lại là có thể, nhưng số lượng cũng quá ít một chút, cho nên, không trung tái cụ cùng bộ đội trên trời hạ xuống giá trị vẫn là không thể nghi ngờ. Một khi để La Tập tổ kiến thành công, vậy đã nói rõ hắn nắm giữ trực tiếp xâm nhập phía sau địch, đánh nổ đối diện, đồng thời chiếm lĩnh địch nhân trọng yếu cứ điểm năng lực. Như thế như vậy, La Tập trong nội tâm bên trong tính toán bút chướng. Bảo hiểm một chút tính toán, coi như cái này không trung phi thuyền một chiếc có thể vận 40 tên binh lính. Hắn muốn làm một chi 400 người bộ đội trên trời hạ xuống đi ra, liền cần 10 chiếc địa tinh không trung phi thuyền. Hiện tại vấn đề tới, y theo trước mắt thời đại này chiến tranh quy mô, muốn trên xuống đi xuống, chiếm lĩnh địch nhân cứ điểm, 400 người chỗ nào đầy đủ chí ít cũng phải 4.000 người đi. Cứ như vậy, liền cần 100 chiếc không trung phi thuyền. Tư tĩnh, cái này một chiếc không trung phi thuyền thành bản phí tổn đại khái bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, như thế một chiếc không trung phi thuyền thành bản phí tổn, không sai biệt lắm tại 3,2 triệu dáng vẻ. Thuận tiện, bệ hạ, phi thuyền tại thời điểm cất cánh, có thể có chút sốc nảy, xin ngài ngồi trước đến vị trí bên trên, sau đó thắt chặt dây an toàn. Chiếu vào tư tĩnh, La Tập một bên buộc lên dây an toàn, một bên tiếp tục suy nghĩ. Tạo 10 chiếc không trung phi thuyền. Chỉ là thành bản phí tổn liền muốn hơn 30 triệu, cái kia 100 chiếc. Tốt ra, đây đã là cái đủ để cho người đau dạ dày con số. Mà lại, trong này hắn chả không có cân nhắc tới đất tinh không trung phi thuyền chế tạo chu kỳ, tuyệt đối không nhanh được. Trừ cái đó ra, như loại này tái cụ, cùng chiến hạm mở dạng, sử dụng lượng dầu tiêu hao cùng định kỳ bảo trì phí dụng, mới là điểm chết người nhất địa phương. Đồng thời ở chỗ này không thể không nâng lên một câu là, trước mắt vạn giới văn minh thời đại này tiền, thế nhưng là xa muốn so xã hội hiện đại tiền đáng tiền hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng không có trải qua lạm phát, vật giá cũng không có căng vọt. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái bình thường thị dân, mỗi tháng 2.000 khối nguyện thu nhập, liền có thể để cuộc sống của hắn qua được tương đương tư nhuận. Từ đó đủ để nhìn ra điệu tinh không trung phi thuyền thành bản tuyệt đối không thấp. Tư tĩnh, cái này không trung phi thuyền liền không thể tạo càng lớn một chút sao tỉ như, để nó một chiếc liền có thể vận tải 1-200 người. Có thể là có thể, bất quá bệ hạ, nói như vậy, chế tạo thành bản cũng sẽ gấp bội lật lên trên. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đang khi nói chuyện công phu, bọn họ vạn giới văn minh chiếc thứ nhất địa tinh không trung phi thuyền chậm rãi lên không, trong thời gian này mang theo một trận sốc này, liên đối lấy đem La Tập cái kia muốn tổ kiến bộ đội trên trời hạ xuống ý nghĩ cũng tạm thời theo trong đầu điên ra ngoài. Cân nhắc đến tính so sánh giá cả, địa tinh không trung phi thuyền, quả nhiên vẫn là tạm thời sắp xếp đến không trung oanh tạc bộ đội đi, thuận tiện lấy còn có thể giúp đỡ từ không trung vận chuyển một số khẩn cấp vật tư. Từ hướng này đến xem, giá trị còn là rất lớn. Đến mức bộ đội trên trời hạ xuống sự tình, hắn đến suy nghĩ lại một chút. Mà trong lúc này, nương theo lấy địa tinh không trung phi thuyền chính thức lên không, tại đạt tới nhất định độ cao về sau, nghiêm chỉnh chiếc không trung phi thuyền, cuối cùng là dần dần bình ổn lại. Thời dây nị tan toàn ra, theo trên chỗ ngồi đứng dậy La Tập, bắt đầu đi đến biên giới vị trí, thưởng thức lên không trung cảnh sát. Không thể không nói, loại cảm giác này vẫn là thật không tệ, cùng ngồi cưới tại ý dệ dạ trên thân khác biệt, hoàn toàn là mặt khác một phen cảm thụ, thì liền cơ bản đối cái gì đều không có hứng thú La Vân Tịch, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, ngả khác cùng hổ triệt bọn họ thì càng không cần phải nói. Tư tĩnh, địa tinh không trung phi thuyền, trước mắt tối cao phi hành tốc độ có thể đạt đến mức nào? Hồi bẩm bệ hạ. Tại chứa đầy tình huống dưới, lướt qua khí lưu nhân tố ảnh hưởng, tốc độ phi hành chậm nhất cũng có thể duy trì tại vận tốc 30 km trình độ, mà nếu như theo gió, tốc độ còn có thể càng nhanh. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tổng thể tới nói, là cùng xe vận tải vận chuyển tốc độ cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá các ngươi cũng đừng quên, địa tinh không trung phi thuyền cùng xe vận tải so sánh. Có được một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là, nó là không trung vận chuyển đơn vị, nói một cách khác, nó là có thể không nhìn địa hình, đi một đường thẳng. Cho nên, coi như vận tốc 8 lạng nửa cân, nhưng trên thực tế vận chuyển hiệu suất, địa tinh không trung phi thuyền ít nhất phải so xe vận tải nhanh lên 2 đến gấp 3. Để nó đến vận chuyển một số khẩn cấp vật tư, tuyệt đối là một cái tương đương lựa chọn tốt. Trên phi thuyền địa tinh người điều khiển thuần thục lái phi thuyền, mang lấy bọn hắn vòng quanh Minh Kính thành phố bên ngoài bay một vòng, trong thời gian này bày ra ổn định tính cùng lực khống chế, để La Tập cảm thấy hài lòng. Đang bay trở về vùng ngoại ô sở nghiên cứu chính thức hạ xuống về sau, La Tập trực tiếp biểu thị. Địa tinh không trung phi thuyền, trước tạo cái 10 chiếc đi ra, chế tạo kinh phí, ta sẽ để bộ tài chính phát xuống. Trước 1415, thời gian này là không có cách nào qua. Hôm qua thiên địa tinh phi thuyền vượt thành một tuần phi hành, không có khả năng không ai nhìn đến. Cái này vốn là trực tiếp có thể phủ đầu điều báo cáo tin tức, bất quá khiến người ta đáng tiếc là cùng Minh Kính Đại học xây xong nghi thức đụng vào nhau. Bởi vậy, tòa soạn báo cũng chỉ có thể để cái này phi thuyền làm một người vật làm nền. Đối với cái này, La Tập không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, đồng thời cũng không có gì cái gọi là. Từ trước mắt thời đại này tình huống đến xem, địa tinh không trung phi thuyền khẳng định là ưu tiên nhất đầu nhập quân dụng, dân dụng còn sớm đây, tòa soạn báo liền xem như đưa tin vấn đề này cũng vô dụng. Về sau một tuần đi qua, Minh Kính Đại học chính thức bắt đầu chiêu sinh. Yêu cầu cũng là đơn giản, dự thi học sinh, cần nắm giữ cao trung tốt nghiệp bằng cấp. Sau đó giao phí báo danh về sau, căn cứ chỗ báo chuyên nghiệp, tiến hành nhập học khảo thí, thông qua học sinh, tại giao xong học phí về sau, liền có thể chính thức nhập học. Đối với nhân dân nhóm tới nói, Cái này cơ bản cũng là bọn họ vạn giới văn minh năm nay mùa xuân trọng yếu nhất một kiện đại sự. Báo danh thời gian đến tháng 7 đến, trong mấy tháng này, Minh Kính thành phố sẽ có nhiều náo nhiệt có thể nghĩ. Bất quá, cái này chuyện sau đó, La Tập lại là cơ bản mặc kệ, dù sao là có chuyên môn bộ môn tiến hành xử lý. Về sau lại là hơn một tháng đi qua, Minh Kính trong thành phố con đường kiến thiết công trình, so La Tập trong dự đoán còn muốn sớm hơn một chút hoàn thành. Đèn xanh đèn đỏ, lối qua đường, trạm xe buýt các loại một hệ liệt thiết bị, đều đã bố trí xong. Đến mức quy tắc giao thông, ngoại trừ khắc ở trạm xe buýt bài phía trên bên ngoài, La Tập còn sớm 2-3 tháng, liền bắt đầu sai người phân phát viết có quy tắc giao thông sách nhỏ, thông dụng giao thông tri thức, còn để tòa soạn báo lại liên tục làm tam kỳ chủ đề đưa tin, muốn đến nhân dân nhóm hẳn là đều có một vài mới đúng. Như thế như vậy, tại tòa soạn báo lại một vòng trắng trợn báo dưới đường, xe buýt chính thức vận hành. Cả một cái sự tình, có thể nói là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Bởi vì lúc trước đã sớm có lấy xe lửa kinh nghiệm, cho nên, hiện tại lại nhiều cái xe buýt, nhân dân nhóm ngược lại cũng không đến mức không có trình tự quy tắc. Lấy hai loại tái cụ, khác biệt duy nhất cũng là xe lửa cần phải mua phiếu, mà ngồi xe buýt xe là trực tiếp bỏ tiền, có thể nói là tương đương thuận tiện. Tuy nói La Tập đã thông qua tòa soạn báo con đường một nhắc lại, gọi không cần thiết nhờ xe người, không muốn mù tham gia náo nhiệt, nhưng đầu này mấy ngày, Minh Kính thành phố các nơi trạm xe buýt, vẫn như cũ là kín người hết chỗ, đây cũng là có chút bất đắc dĩ một việc. Loại trạng thái này, một mực kéo dài hơn một tuần lễ, mới cuối cùng có chỗ hòa hoãn. Đương nhiên, tại mấy cái đi làm cao điểm thời kỳ, xe buýt bên trong vẫn như cũ là một loại người chen người trạng thái. Mà tại cái này hơn một tuần lễ bên trong, Minh Kính thành phố nhân dân nhóm cũng là cho thấy tương đương xuất sắc thích ứng năng lực. Từ vừa mới bắt đầu sẽ làm sai phương hướng, lên sai xe, ngồi qua đứng, đến bây giờ quen thuộc, hết thể cũng liền xài không đến thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, xe buýt vì bọn họ mang tới tiện lợi, có thể nói là khiến người ta dân nhóm cấp ra nhất trí tốt bình luận. Đồng thời, để La Tập có chút không có nghĩ tới là, xe buýt xuất hiện, còn tương đương ngoài ý muốn mang theo một đợt đồng hồ lượng tiêu thụ. Nó nguyên nhân căn bản ở chỗ xe buýt là một cái cần đối lập chuẩn chút vận hành công cụ giao thông. Tại tình huống này dưới, vì không để cho mình bỏ lỡ xe buýt, nhân dân nhóm đối thời gian nắm chắc yêu cầu, tự nhiên cũng là tùy theo đề cao. Bởi như vậy, một khối có thể mang theo người đồng hồ, thì biến đến rất nặng muốn. Cái này khiến nhìn đúng cơ hội buôn bán địa tinh khoa học kỹ thuật, lại thành công kiếm lợi một bút. Mà Minh Kính thành phố bên này, xe buýt thành công vận hành, tự nhiên là đưa tới những thành thị khác nhân dân một trận hâm mộ, cùng thiên hướng về thành thị cùng thành thị ở giữa tiến hành trường cự cách di động xe lửa so sánh. Xe buýt tồn tại không khác nào là càng thêm thân cận tại bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận nhân dân tới nói, so sánh với bốc cháy xe, bọn họ càng thêm hy vọng chính mình vị trí thành thị, có thể có được xe buýt, cái này đem vì bọn họ sinh hoạt hàng ngày mang đến to lớn tiện lợi. Vì thế, không ít thành thị nhân dân, thậm chí trực tiếp phát khởi liên danh tình nguyện. Đối mặt loại tình huống này, tại La Tập ra hiệu phía dưới, Giao thông Bộ trực tiếp đem ký giả tòa soạn gọi đi qua, sau đó làm cái chuyên đề phỏng vấn, tại càng tiến một bước quảng bá an toàn giao thông tri thức đồng thời, minh xác biểu thị xe buýt cái này một công cụ giao thông, bọn họ mỗi tòa thành thị, đều sẽ từng bước chứng thực đi xuống, khiến người ta dân nhóm không nên gấp gáp. Hoàn toàn như trước đây, nhân khẩu càng nhiều, quy mô càng lớn đại thành thị ưu tiên. Nhướng mắt trước cái kia một chồng bảng biểu, La Tập trực tiếp thì bài xuất một cái đơn giản trình tự. Mà tại có lần thứ nhất kinh nghiệm về sau, kiến trúc công trình bộ bên kia công tác, tự nhiên cũng sẽ biến càng cao hơn hiệu. Trực tiếp đem thủ đô bên này công trình đội phân làm 3 chi, phân biệt phái đi 3 tòa thành thị to lớn, phối hợp cái kia 3 tòa thành thị to lớn bên trong kiến trúc công trình phân bộ, đồng thời triển khai đường tu chỉnh công tác. Có thể nói là minh xác tăng lên thi công hiệu suất. Cứ như vậy, cái này một chuyện lục mùa xuân lặng yên mà qua, mùa vụ tiến vào mùa hè. Mấy năm qua này, vạn giới văn minh rất nhiều nơi, đông hạ hai mùa đều không tốt lắm, mùa đông sau đó bao tuyết, mà mùa hè thì là nóng khiến người ta nổi điên. Đồng thời, trước đó phổ biến bị người dân nhóm tốt bình luận xe buýt, ở cái này mùa hè, lần đầu nên đón một đợt bất mãn. Tưởng tượng một chút, nhiệt độ không khí tiếp cận 40 độ viêm hạ, không có có điều hòa hơi lạnh, tại một cỗ người chen người chen người trên xe buýt, lại là cái gì cảm thụ. Hiển nhiên, kết quả đi ra, vậy chỉ có thể nói thật ra là quá khó tiếp thu rồi. Đừng nói là phổ thông thị dân, liền xem như La Tập, ở cái này nóng bức mùa vụ bên trong, đều là hoàn toàn không muốn đến chính mình trước kia màu đen lì mù xìn bên trong chui. Cái kia căn bản chính là lò nướng, hướng bên trong ném cái trứng gà sống, không bao lâu liền có thể quen. Thanh Tuyền, thế nào có thu đến sao? Đem trong tay ướp lạnh nước ô mai uống một hơi cạn sạch, lau một thanh mồ hôi trán trâu. Lúc này La Tập, cảm giác quạt điện bên trong thổi phồng lên phong đô là nóng, nhiệt độ không khí này, chí ít có 40 độ A. Hiện tại hắn muốn là đi ra ngoài, hướng mặt ngoài tới một chậu nước, tuyệt đối vài phút liền bị mặt trời phơi khô, cũng là nóng đến loại tình trạng này. Nhận được nhận được. Đang nói chuyện đồng thời, động tác trên tay nhanh chóng một trận thao tác Diệp Thanh Tuyền, trực tiếp lấy ra một chồng bản thiết kế tới. Bạch Ngân cấp tiền kỳ trung ương điều hòa không khí hệ thống bản thiết kế. Không sai, bọn họ hiện tại thật là quá muốn điều hòa không khí, mà bây giờ La Tập có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, cũng là trực tiếp để Diệp Thanh Tuyền mượn chính mình thương nhân đặc tính, đi người chơi khác chỗ ấy thu một phần bản thiết kế trở về. Phần thiết kế đồ này, cũng không tính được đặc biệt khó thu, phiền toái nhất địa phương ở chỗ không phải mỗi người đều có, này mới khiến Diệp Thanh Tuyền phí không ít thời gian. Không nói nhảm, La Tập cầm lấy bản thiết kế, trực tiếp liền đem Tử Tĩnh cho gọi đi qua. Cũng đừng nghiên cứu khác, trước cho ta đem điều hòa không khí tạo ra đến lại nói. Bằng không thời gian này là không có cách nào qua, gặp quỷ mặt trời, cứ thế mà đem hắn minh kính thành thích hợp cư ngụ độ đều phơi rơi một chút. Chương 1416, Trung ương điều hòa không khí hệ thống. Khoa học kỹ thuật viện bên trong, tuy nhiên đám này khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu lĩnh vực đỉnh cấp nhân tài nhóm từng cái làm theo ý mình, thuộc về quái nhân bên trong quái nhân. Nhưng bây giờ thân là viện trưởng Từ Tĩnh một hạ mệnh lệnh, nguyên một đám cũng đều là hào hào hội tụ đến bọn họ khoa học kỹ thuật viện bên trong lớn nhất cái hội nghị kia trong phòng. Trên trần nhà 6 chiếc quạt điện ngay tại hào hào hào cùng chuyển, nhưng cũng không có cho bên trong phòng họp mọi người mang đến bao nhiêu ý lệnh. Đứng trên bục giảng Từ Tĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay cái kia phần bản thiết kế một lần hành động. Từ hôm nay trở đi, mọi người trên tay nghiên cứu đều tạm thời thả một chút, toàn lực phát triển nghiên cứu cái này mới hạng mục. Nghe nói như thế, phía dưới không ít khoa học kỹ thuật viện thành viên ào ào như mày. Tại đám này nghiên cứu cùng trong mắt người, không có có đồ vật gì là so với bọn hắn trước mắt đang nghiên cứu hạng mục càng trọng yếu hơn. Liền xem như viện trưởng, hạ đạt mệnh lệnh như vậy, cũng đủ để gây nên bất mãn của bọn hắn. Đồng thời, bọn họ cũng có quyền phát ra kháng nghị. Làm cùng một loại người Từ Tĩnh, không thể nghi ngờ là tương đối rõ ràng đám gia hỏa này hiện tại trong đầu đang suy nghĩ chút gì. Bởi vậy, hắn cũng là rất dứt khoát, chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng biểu thị. Nghe, đây là bệ hạ mới nhất phân phó xuống nghiên cứu hạng mục, trọng yếu nhất là, đây là một cái có thể điều chỉnh trong phòng nhiệt độ hệ thống. Lời nói này, muốn phải hiểu tuyệt đối không tính khó khăn, chớ nói chi là mọi người ở đây, nao tử không có một cái nào là đần. Sau đó, chỉ thấy một cái kia cái bẩn thỉu các viện sĩ hào hào đứng lên, nói lời vô dụng làm gì bắt đầu làm a. Rất hiển nhiên, liền xem như đám này quái nhân, đối với máy điều hòa không khí khát vọng cũng là cực kỳ bức thiết. Phải biết, cái này nghiên cứu nhà xưởng bên trong, nhất là nghiên cứu đại hình thiết bị loại kia, tại giữa hè, nhà xưởng, cửa lớn vừa đóng, máy móc thiết bị một mở, nhiệt độ kia, quả thực muốn người mạng già. Cái này mùa hè, bọn họ khoa học kỹ thuật viện nhà máy trong phòng, đã có mấy cái nhà cũ sĩ nóng ngất đi, sau đó bị đưa thẳng bệnh viện. Kỹ thuật đúng chỗ, tiền tài đúng chỗ, người nghiên cứu mới đến vị. Khoa học kỹ thuật viện bên trong cái này một đám các viện sĩ, nhiều năm như vậy xuống tới, thì chưa từng có giống bây giờ như thế đoàn kết qua. Trong lịch sử, hao phí thời gian mấy chục năm, mới dần dần thành hình, bị chế tạo ra trung ương điều hòa không khí hệ thống. Bây giờ tại Bạch Ngân cấp bản thiết kế hiệu quả ra chỉ phía dưới, lại ở đâu là làm ít công to bốn chữ này có thể hình dung. Từng người viện sĩ nhanh chóng đem cái kia phần bản thiết kế nhìn một lần, cơ bản không có phát hiện bất luận cái gì kỹ thuật chỗ khó. Nói một cách khác, bọn họ hiện tại duy nhất cần việc cần phải làm, cũng là chiếu vào cái này một phần kỹ càng bản thiết kế từng bước làm là được rồi. Trong này mỗi một cái chính thức viện sĩ, đều ít nhất là trí lực bốn khỏa tinh thiên tài, bất luận cái gì một chút lầm lỗi, bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới vấn đề. Giờ này khắc này, vạn giới văn minh cái kia mạnh mẽ khoa học kỹ thuật lực, có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại một đám khoa học kỹ thuật viện các viện sĩ không biết ngày đêm vùi đầu nghiên dưới tóc, hạ mạn thời gian, hắn vạn giới văn minh cái thứ nhất trung ương điều hòa không khí hệ thống được thành công chế tạo đi ra. Tuy nói đến phát triển nghiên cứu thành công thời điểm, cái này mùa hè cơ bản đều đã qua hơn phân nửa, qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng cũng là dùng không qua đến, bất quá không quan hệ, mùa đông còn có thể mở hơi ấm à. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu nhà máy trong phòng một cái kia thí nghiệm dùng trung ương điều hòa không khí hệ thống bên ngoài, cái này nhóm đầu tiên trung ương điều hòa không khí hệ thống, không thể nghi ngờ là chứa vào hoàng cung. Thừa dịp mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đi qua, Thanh La Điện cùng Nghị Chính Điện bên trong điên cuồng mở ra hơi lạnh, để la tập bọn họ cái này một cái mùa hè, cuối cùng là thư thản mấy ngày. Tại trong đoạn thời gian đó, thậm chí ngay cả Quách Gia, Lữ Dương cùng Diệp Hoa ba người bọn hắn, đều là muốn đợi tại Nghị Chính Điện bên trong không đi, chủ động yêu cầu thổi điều hòa không khí không ràng buộc tăng ca, cái này khiến la tập bó tay rồi một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi muốn tăng ca vậy cũng phải có sống cho các ngươi tài năng được a. Y theo mấy người bọn hắn xử lý chính vụ hiệu suất, cơ bản cùng ngày đưa lên văn kiện báo cáo, cùng ngày liền có thể phê duyệt hoàn tất, kết thúc mỗi ngày, không chừng còn có thể có một hai cái giờ thời gian nghỉ ngơi, cũng sớm đã không cần giống như kiểu trước đây không biết ngày đêm bạo lá gan. Bây giờ nói về chính đề, mùa hè thoáng qua một cái, liền nên đón bội thu mùa vụ. Giữa hè nóng bức, đối mấy năm này lương thực sản lượng hoặc nhiều hoặc ít tạo thành một số ảnh hưởng, bất quá, muốn động dao động vạn giới văn minh căn cơ, cái kia đơn thuần là nghĩ nhiều. Khác không nói trước, liền nói lao bà hắn Diệp Thanh Tuyền hệ thống trong kho hàng, thiếu lương thực vài phút cho ngươi xách ra mấy triệu tấn lương thực đến. Những thứ này lương thực, một phần nhỏ là hắn vạn giới văn minh hàng năm thêm ra đến, kho lúa bên trong không bỏ xuống được. Cho nên Diệp Thanh Tuyền thì phát động văn minh của mình đặc tính, đem hàng năm thêm ra tới lương thực đóng gói thành hàng hóa, từ đó thu vào ba lô cùng hệ thống trong kho hàng. Cái này mấy năm thời gian xuống tới, hệ thống trong kho hàng lương thực cũng là càng chồng chất càng nhiều. Mà mặt khác một bộ phận lớn, thì là theo người chơi khác chỗ ấy thu lại. Hàng năm bên này thu cái mấy chục ngàn tấn, bên kia thu cái mấy chục ngàn tấn. Dù sao những thứ này lương thực đặt ở túi đeo lưng của nàng cùng hệ thống trong kho hàng căn bản không có khả năng hư mất, nhiều lắm là cũng chính là hàng năm đưa cho hệ thống một số bảo quản phí hết. Mà những thứ này bảo quản phí, cơ bản tất cả đều là nàng theo cái này một mảnh bên trong chiến trường người chơi trong tay kiếm được. Bây giờ La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền cũng không phải bình thường giàu, điểm này văn minh một chút đếm, căn bản là không để vào mắt. Hán vạn giới văn minh sẽ vì lương thực phát sầu chỉ cần có Diệp Thanh Tuyền tại, vậy liền tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại để cho chúng ta lại đến xem nhìn cái này một mảnh trên chiến trường, còn lại mấy cái mới chơi nhà thế lực động tĩnh. Bên cạnh cái kia một vùng biển phía trên hai tên phù tang người chơi cùng một tên gỗ lầu người chơi tại bế quan tỏa quốc về sau, làm địch đối phương ở Europa người chơi, nương tựa theo dưới trướng liên hợp hạm đội thuận thế chiếm đoạt nghiêm chỉnh phiến hải vực. Sau đó, thu đến do bớt sở mít cùng dày mẩn sổ xỉ cầu viện tin tức bọn họ, tại đầu mùa xuân thời gian tụ hợp nổi hạm đội, hướng về bên này trung tâm đại lục chiến trường trợ giúp tới. Cũng tại cuối mùa xuân thời gian, cùng bọn hắn vạn giới văn minh Nam Hải hạm đội đánh thứ vừa đối mặt. Đối phương tương đương dứt khoát biểu đạt thiện ý. Tuy nói lúc mới bắt đầu nhất, do bớt sở mít ba người bọn hắn tiến đến chính là vì đánh cái này Trung Quốc người chơi, bất quá bây giờ tình huống thay đổi. Cục diện dưới mắt, chỉ là những cái kia nước ngoài liên minh người chơi, cũng đã đầy đủ để bọn hắn cảm giác đến đau đầu, đến mức Trung Quốc người chơi, chỉ muốn đối phương khác dính vào, cho dù là ngồi đấy xem kịch. Europa một phương cũng là tạm thời nắm lỗ mũi nhận. Y theo La Tập sớm liền hạ đạt phân phó, Viên Hy lấy các loại đối đai chúng ta bệ hạ trả lời chắc chắn làm lý do, đem hai tên Europa người chơi sắt thép hạm đội tạm thời ngăn ở Nam Hải bên ngoài. Không muốn đắc tội Trung Quốc thế lực Europa liên hợp hạm đội, trong khoảng thời gian này là muốn không thành thật đều không được. Mà liên tại bọn hắn tại đàng hoàng chờ đợi La Tập trả lời chắc chắn thời điểm, một vùng biển này bên trong, bọn họ vạn giới văn minh hải quân hai chi tiểu hình hạm đội, đã lặng yên xuất động. Chương 1417, sớm có dự mưu. Trường Giang vùng biển bên ngoài, một chi chính dán vào vùng biển đường biên giới chậm rãi vận chuyển tiếp liệu hạm đội, bởi vì nào đó chi lạ lẫm hạm đội xuất hiện, lâm vào trong kinh hoàng. Báo cáo thiếu tá. Ra đa phạm vi dò xét bên trong, phát hiện lạ lẫm hạm đội. Xác nhận thân phận đối phương, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Trong hạm đội, cảnh báo tín hiệu liên tiếp phát ra, nỗ lực lệnh cưỡng chế chi kia lạ lẫm hạm đội không cho phép lại tới gần tới. Thế mà, đối phương hiển nhiên không có phải ngoan ngoan nghe lời ý tứ. Nương theo lấy khoảng cách cấp tốc rút ngắn, giữa song phương thân phận nhất thời đạt được càng tiến một bước xác nhận. Báo cáo thiếu tá, lạ lẫm hạm đội cờ xí xác nhận, hư hư thực thực Europa một phương. Nghe nói như vậy Phù Tang Hải quân thiếu tá sắc mặt rõ ràng biến đổi. Giờ này khắc này, bọn họ nước ngoài liên minh đang cùng cái này một trên phiến đại lục hai cái Europa thế lực khai chiến. Nếu như cái này tới là Europa một phương hạm đội, cái kia thỏa thỏa thì là địch nhân. Có thể hỏi đề ở chỗ. Đang cùng bọn họ khai chiến hai cái này ở Europa thế lực, có vẻ như cũng không có hải quân A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tên kia Phù Tang Hải quân thiếu tá trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ hoài nghi. Bất quá, lúc này tình huống này, hắn có vẻ như cũng không rảnh tiếp tục nghĩ lại. Dù sao cũng là tại người khác trên địa bàn vận chuyển vật tư, bởi vậy, Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sẻ cũng là cho mình tiếp liệu hạm đội. Làm cái đối lập lợi hại hộ vệ phối trí. Theo thứ tự là từ 2 chiếc tàu chiến đấu, 2 chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, 4 chiếc trọng hình tuần dương hạm cùng 20 chiếc tàu khu trục tạo thành. Dưới tình huống bình thường, tiếp liệu hạm đội làm sao có thể kéo 2 chiếc tàu chiến đấu đến làm bảo tiêu không có nói không khoa trương. Cái này phối trí, đều có thể trực tiếp đi đánh hải chiến. Từ đó đủ để nhìn ra, Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sẻ cũng không có đối La Tập buông lỏng cảnh giác. Bất quá, vậy thì thế nào? Theo chi kia treo Europa cờ xí lạ lẫm hạm đội tiếp tục tới gần, dần dần trải rộng ra trận hình, trong nháy mắt liền để tên kia Phù Tang Hải quân thiếu tá đổi sắc mặt, đồng thời trong miệng càng là không tự chủ được tuân ra một câu quốc mạ tới. Xuất phát từ thiên hoàng bệ hạ cẩn thận, bọn họ chi này tiếp liệu hạm đội phối trí. Vốn là đã hơi cường điệu quá. Mà bây giờ, đối diện xuất hiện chi này lạ lẫm hạm đội, đúng là càng thêm khoa trương. Tiểu hình chiến hạm, tạm thời không thể đếm hết được, thế nhưng trọng tải nặng nhất, hình thể lớn nhất tàu chiến đấu, hắn lại là chí ít thấy được 4 chiếc, trực tiếp háp bọn họ gấp đôi. Hiển nhiên, chi này ra mà mổ tổ rổ sẻ dưới trướng tiếp liệu hạm đội. Những năm gần đây tại La Tập mí mắt dưới tới lui lui chạy nhiều lần như vậy, đối diện là cái gì phối trí, La Tập tâm lý có thể không có điểm số. Cái này một đợt động thủ, hắn có thể nói là rất dứt khoát, trực tiếp phái ra so đối diện mạnh hơn hạm đội nghiền chết bọn họ, sau đó còn có thể thuận thế đem nồi vứt cho vừa tốt trợ giúp đi lên cái kia hai tên ở rồ ba người chơi, chẳng phải là đắc ý. Giờ này khắc này, cái này một chi phủ lên ở rồ ba cờ xí hạm đội, không thể nghi ngờ là từ trường giang hạm đội tổng tư lệnh đồng lôi phụ trách chỉ huy. Tại loại này đường đường chính chính trong chiến đấu, đồng lôi năng lực có thể nói là đạt được lớn nhất phát huy. Thủy tích chiến sĩ phối hợp, lại thêm chiến hạm số lượng áp chế, để cuộc chiến đấu này thắng không chút huyền nhiệm. Sau đó tại đem nghiêm chỉnh mảnh chiến trường dọn dẹp sạch sẽ về sau, đồng lôi mang theo làm chiến lợi phẩm phù tang tiếp liệu hạm thắng lợi trở về. Mà cùng lúc đó, vây quanh cái này một mảnh trung tâm đại lục khác một vùng biển phía trên, cũng đang phát sinh lấy những chuyện tương tự. Một vùng biển này phía trên lọt vào tập kích, là phờ giảng tiếp liệu hạm đội, mà xem như tập kích mới hạm đội, thì là từ đoạn thời gian trước mới vừa vặn vinh thăng hải quân trung tá ông Thịnh phụ trách chỉ huy. Đương nhiên, bởi vì cái này hai tên nước ngoài người chơi tiếp liệu hạm đội, lại xuất phát về thời gian cũng không nhất trí nguyên nhân, cho nên, cái này hai cuộc chiến đấu trung gian, kỳ thật tồn tại thời gian một tháng khoảng cách. Đối mặt La Tập sớm có dự mưu. Hai tên nước ngoài người chơi tiếp liệu hạm đội cho dù là có đề phòng, cũng đánh không lại cái kia rõ ràng mang theo tính nhắm vào binh lực áp chế. Ban đầu vốn phải là đưa đi bắc cảnh chiến trường chính tiếp tế vật tư, cuối cùng đều là liền vật tư mang thuyền, tất cả đều rơi xuống La Tập trong tay. Mà cũng chính là tại thành công chặn giết Phù Tang cùng Phở Giảng hai phe này trận doanh tiếp tế vật liệu đồng thời, Nam Hải vùng biển đường biên giới phía trên, La Tập trả lời chắc chắn cuối cùng là chậm rãi phát đi qua, cho phép hai tên ở rô ba người chơi hạm đội, tiến vào hắn vạn giới văn minh vùng biển. Đồng thời, vì để tránh cho bọn họ lạc đường, còn thuận tiện tương đương thân mật giúp bọn hắn chỉ cái phương hướng. Tuy nói sửng sốt bị ngăn cản 2-3 tháng, mùa vụ cũng đã đến giữa hè, nhưng đối diện tốt xấu vẫn là cho đi. Lại thêm hai tên ở rô ba người chơi liên tục căn dặn, đối với cái này hai chi ở rô ba hạm đội tổng tư lệnh còn thật liền không nói được chút gì. Nhìn lấy chi kia to lớn sắt thép hạm đội chậm rãi hướng về bắc cảnh chiến trường chính phương hướng chạy tới, làm Nam Hải hạm đội quan chỉ huy tối cao, Viên Hy phất phất tay, ra hiệu một bên thân binh truyền về tin tức, cáo chi sau phương tham như bộ tư lệnh Nam Hải bên này tình huống mới nhất. Mà tại về sau trong một đoạn thời gian, La Tập cũng là thông qua Quách Gia, hiểu được những tin tình báo này tin tức. Tính toán thời gian, y theo cái này hai chi ở rồ ba hạm đội hiệu suất, chậm nhất sang năm đầu xuân, nhanh nhất năm nay mùa đông, hẳn là có thể đến ở vào bắc cảnh chiến trường chính. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, hán khối này trung tâm đại lục phía trên cục diện, rất nhanh liền có thể biến phía trên biến đổi. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển. Mùa đông năm nay, vạn giới văn minh rơi ra tuyết lớn, trong vòng một đêm, trước mắt nghiêm chỉnh phiến thế giới, đều bị phủ thêm trắng như tuyết ngân trang. Theo rạng sáng 4 giờ bắt đầu, xúc tuyết xe liền đã tại trong thành phố cái kia mấy đầu chủ yếu trên đường lớn triển khai công tác của bọn hắn. Mà đợi đến buổi sáng lúc 6 giờ, trong vòng một ngày đệ nhất ban xe buýt liền nên bắt đầu vận hành. Hiển nhiên, đối với vạn giới văn minh nhân dân nhóm tới nói, bình thường gió thổi tuyết rơi, đã không làm sao có thể ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt. Đồng thời, mùa đông năm nay, tuy nhiên rơi xuống tuyết lớn, nhưng đối với không ít đợi ở trong phòng người mà nói, lại là xa muốn so những năm qua càng thêm thoải mái dễ chịu. Cái này một phần thoải mái dễ chịu cảm giác, tự nhiên là tới từ năm nay mùa hè. Khoa học kỹ thuật viện phát triển nghiên cứu thành quả, cũng chính là điều hòa không khí. Những cái kia đại hình tử lâu, nhà hàng, mắt xích xí nghiệp cùng công xưởng, cơ hồ là ngay đầu tiên thì hoàn thành mua vào, lắp đặt trung ương điều hòa không khí hệ thống. Mà về sau, nhìn đúng cơ hội buôn bán địa tinh khoa học kỹ thuật, càng là thuận thế nghiên cứu ra thích hợp với đơn độc gia đình đài thức điều hòa không khí. Để bọn hắn cái này một mùa đông kiếm bộn rồi một bút. Đương nhiên, máy điều hòa không khí đại lượng sử dụng, khẳng định sẽ gia tăng thật lớn mỗi ngày điện lực tiêu hao. Đối với điểm này, La Tập đã sớm nhắc nhở qua cục điện lực. Tại sớm có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, Tuy nhiên cũng phát sinh như vậy mấy lần tiểu quy mô mất điện, nhưng đều rất nhanh liền khôi phục cung cấp điện, cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tướng tương đối, giá lạnh cái kia trong 2 tháng, nhân dân nhóm mỗi sáng sớm ngủ tỉnh, phát hiện mình trong nhà ống nước máy bị đông lại, chuyện này ngược lại càng thêm làm người đau đầu một số. Chương 1418, hạm đội tiến lên. Các ngươi bên kia thế nào, ta bên này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến vừa ra vở kịch. Trung Quốc trận doanh bên này, La Tập thêm qua hảo hữu người chơi cực ít, mà tại mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, càng là chỉ có Kha Tu Văn một cái. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng là chỉ có thể cùng Kha Tu Văn hiểu rõ tình báo. Tại trong 1 năm trước, Kha Tu Văn bọn họ hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp ngụy trang thành nước ngoài người chơi hạm đội, tại các phiến hải vực chiến trường hỗn loạn phía trên lung tung pha trộn một trận, thu hoạch cũng xem là tốt. Bất quá bọn hắn càng mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì thu thập các phiến đại lục tình báo, từ đó tìm hiểu tình huống. Mấy năm này chiến tranh toàn diện đánh xuống, vô luận là Europa người chơi một phương, vẫn là nước ngoài người chơi một phương, đều đã bắt đầu người chết. Quang là năm ngoái 1 năm, cái này một mảnh trên chiến trường, thì không sai biệt lắm có 5-6 cái người chơi rút lui, từ đó đủ để nhìn ra, chiến đấu đã là càng diễn càng liệt. Đương nhiên, những chuyện này, đều cùng tạm thời duy trì lấy xem kịch trạng thái Trung Quốc người chơi không có liên quan quá nhiều. Về sau, mùa vụ thay đổi, thời gian cực nhanh, lại là 1 năm đầu mùa đông, chậm chạp không có thể chờ đợi đến tiếp tế vật liệu phù tang quân đội cùng phở giảng quân đội, song phương đại quân tổng tư lệnh rõ ràng ý thức được có cái gì không đúng. Tuy nói giống như vậy khoảng cách dài vật tư vận chuyển, về thời gian khẳng định không có khả năng tinh chuẩn đến mỗi một lần đều như thế, 10 ngày nửa tháng sai sót đơn thuần bình thường, nhưng lần này lại là trễ có chút lâu, khiến người ta không khỏi sinh ra một cỗ bất an, sau đó vội vàng phái ra một tiểu chi tàu khu trục đội lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến xác nhận tình huống. Mà phờ rằng trận doanh phái ra tàu khu trục đội, tại đi qua 1 tuần vận chuyển về sau, trực tiếp bắt gặp lúc đó chính chạy về đằng này ở Europa Liên Hợp hạm đội, xuống tràng như thế nào, có thể nghĩ. To lớn sắt thép hạm đội, trực tiếp đem cái kia một tiểu chi tàu khu trục đội nhẹ nhõm nghiền nát, ý thức được chính mình khả năng đã tiếp cận chiến trường chính 2 tên ở Europa tổng tư lệnh ào ào cẩn thận. Trong thời gian này, La Tập vì biểu đạt thiện ý, mà đưa cho bọn họ lễ vật không thể nghi ngờ là có đất dụng võ. Đó là một phần địa đồ, mà trên bản đồ tiêu ký phở rằng hạm đội cùng phù tang hạm đội đóng quân vị trí. Trung tâm đại lục trận chiến đấu này là trên đất bằng tiến hành, cho nên dùng để vận chuyển binh lực hạm đội, khẳng định phải dựa vào bờ, thậm chí còn đến làm cái tiền tuyến cảng khẩu đi ra. Mà những năm qua này, La Tập đã sớm thông qua tinh linh giờ y thái mắt, đem những tin tình báo này tin tức toàn bộ thu thập toàn. Trước đó đối phần tình báo này còn bán tín bán nghi ở Europa Liên Hợp hạm đội, tại thông qua trinh sát hạm thận trọng xác nhận thực tế phương vị về sau, 2 chi hạm đội tổng tư lệnh trong lòng ào ào giật mình. Cái này không chỉ có riêng là một cái tình báo đơn giản như vậy, làm trọng yếu tiền tuyến cảng khẩu, cùng chuyển vận tiếp tế vật liệu trạm trung chuyển. Nơi này đối với phở rằng đại quân cùng phù tang đại quân trọng yếu bao nhiêu căn bản không thể nghi ngờ. Thế mà, cũng là dưới loại tình huống này, La Tập vậy mà có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ vị trí này, trong này bày ra, là cường đại điều tra năng lực, cùng đối cái này một khối đại lục trưởng khống lực. Trước đó do bớt, Smith 3 người bọn họ liên thủ đều không có khả năng rơi cái này Trung Quốc người chơi, hiện tại xem ra, đối phương quả nhiên không phải phổ thông nhân vật. Bất quá, đối với cái này một khối trung tâm đại lục phía trên Trung Quốc chơi nhà thế lực, Europa Liên Hợp hạm đội trước mắt ngược lại cũng không phải là đặc biệt kiên kỵ. Nói ngay thẳng một chút, Trung Quốc người chơi, hiện tại thì ở vào một cái ngồi đấy xem trò vui trạng thái, dưới loại tình huống này, không cố gắng xem kịch, nhất định phải cuốn vào, đây không phải là ngốc sao. Nói về chính đề, khóa chặt phở rằng đại quân tiền tuyến cảng khẩu vị trí, tại một trận bố trí về sau, Europa Liên hợp hạm đội tại ngày thứ 2 sáng sớm trực tiếp phát khởi một đợt tập kích bất ngờ. Cấp tốc diệt đi ngoại vi tuần tra hạm đội, sau đó thẳng đến tiền tuyến cảng khẩu. Lúc đó phờ rằng hạm đội chiến hạm. Tại thu đến đội tuần tra cảnh báo về sau, tuy nhiên ngay đầu tiên triển khai hành động, nhưng không biết sao trong trận chiến này, làm tập kích mới ở Europa Liên hợp hạm đội càng thêm chiếm cứ ưu thế. Cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, trực tiếp khống chế được phở rằng hạm đội hoạt động không gian, hình thành tuyến phong tỏa cứ thế mà đem bọn hắn đặt ở cái kia một khối cảng khẩu khu vực. Sau đó, hạm pháo cùng phát, gào thét hỏa lực trong tiếng nổ vang, từng mai đạn pháo hướng thẳng đến phở rằng hạm đội nghiền ép lên đi. Trận chiến đấu này vừa mới đánh, Europa Liên hợp hạm đội liền đã minh xác chiếm cứ ưu thế. Tại cái tiền đề này dưới, phờ rằng hạm đội thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chịu không được mình tại bị tập kích tình huống dưới, đối diện còn 2-1. Người đông thế mạnh Europa Liên hợp hạm đội nương tựa theo ưu thế thật lớn, lấy cuồng bạo nã pháo hỏa lực đem rừng sắt ở tiền tuyến cảng khẩu phụ cận phờ rằng hạm đội triệt để đánh tan. Sau đó, hải quân lục chiến đội cập bờ đổ bộ, lục quân binh lực cơ bản đều đặt ở dậy mẩn. Sô xí lãnh thổ biên cảnh tòa này tiền tuyến doanh địa, hiển nhiên là muốn triệt để tao hương, trong khoảng thời gian ngắn triệt để luân hãm. Bất quá Europa đại quân cũng không có lựa chọn tiến hành chiếm lĩnh, mà chính là trực tiếp một mồi lửa đem trước đó tuyến doanh địa đốt đi cái không còn một mảnh. Bọn họ không có ý định tại tòa này cảng khẩu dừng lại lâu. Hai tên Europa người chơi, thông qua cùng dậy mần. Sô xí cùng Robert. Smith nói chuyện với nhau, đối với cái này một mảnh chiến trường cụ thể, cũng là hiểu rõ một thứ đại khái. Bởi vậy, tại xuất chinh trước đó, tự nhiên cũng là đối mỗi người dưới trướng đại tướng tiến hành một phen căn dặn. Dựa theo cục diện này, trực tiếp xông lên đi cùng bọn hắn đánh lục địa chiến ưu thế không lớn. Nói một cách khác, bọn họ đến theo một cái góc độ khác tìm tới đột phá khẩu. Phờ rằng người chơi hạm đội. Tại cái này một mảnh trung tâm đại lục Tây Bắc phương hướng, mà phù tăng người chơi hạm đội, thì là tại cái này một mảnh trung tâm đại lục Đông Bắc phương hướng. Nói một cách khác, hai cái nước ngoài người chơi hạm đội cũng không có tập trung ở một chỗ. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ ở Europa Liên hợp hạm đội, hoàn toàn có thể phát huy tự thân hạm đội quy mô ưu thế, đem hai chi hạm đội từng cái đánh tan. Bởi như vậy, bọn họ chẳng những thành công gãy mất hai tên nước ngoài người chơi con đường sau này, đồng thời càng là gãy mất bọn họ phía sau đường tiếp tế. Đến mức tin tức thông báo, dựa theo bên này hiệu suất, theo cảng khẩu doanh địa đuổi tới chiến trường chính, không sai biệt lắm cần gần 2 tháng, mà phờ rằng người chơi không ở chỗ này, phái tới chỉ có đại quân. Nói một cách khác, muốn lan truyền tin tức, chỉ có thể tìm ở vào cái này một mặt tả dập người chơi. Mà tin tức truyền đến Ả Rập người chơi chỗ ấy, cơ bản lại muốn một gần 2 tháng, lại từ Ả Rập người chơi thông qua tin tức hệ thống thông báo mặt khác La Sát người chơi, lại mượn La Sát người chơi miệng, chuyển cáo cho ở vào tiền tuyến phụ tang đại quân, trong này đến hao phí hơn thời gian dài, muốn đến là đầy đủ Europa Liên hợp hạm đội dọc theo đường ven biển ngừng lại một chút một bên khác. Mà ở chỗ này, thuận tiện còn đáng nhắc tới chính là, phù tăng hạm đội bên kia, phái ra tàu khu trục tiểu đội, thì là tại 2 tháng sau, bị đồng lôi dưới trướng chi kia đi qua ngụy trang trưởng giang hạm đội thu thập hết. Chương 1419, cục thế biến hóa. Bắc cảnh chiến trường bên này truyền tin, không thể nghi ngờ vẫn là chậm một chút, chờ Ả Rập người chơi thu đến phở rằng hạm đội toàn diệt tin tức trong nháy mắt, có thể nói là tại chỗ lấy làm kinh hãi. Sau đó lập tức từ đó ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, theo bản năng liền muốn cho một bên khác phù tang người chơi phát tin tức, nhưng về sau vừa nghĩ, không đúng. Dạ mạ mổ tổ rổ sẽ con hàng kia căn bản là không có tại cái này trên một vùng đại lục, phái ra, chẳng qua là một nhánh đại quân thôi. Tại cái tiền đề này dưới, hiện đang thông chi dạ mạ mổ tổ rổ sẽ căn bản vô dụng. Ả Rập người chơi tại vừa chuyển động ý nghĩ về sau, trực tiếp đem tin tức này phát cho ở vào một đầu khác La Sát người chơi, đối phương cùng tiền tuyến phụ tăng đại quân vị trí so sánh tiếp cận. Bất quá, tại ra biên cảnh về sau, muốn đuổi tới phủ tang tiền tuyến doanh địa thông báo bọn họ tin tức này, nhanh nhất chỉ sợ cũng đến 2 tháng dáng vẻ. Đợi đến bên kia thông báo đến thời điểm, mùa vụ đều đã là cách năm mùa hè, nghĩ như thế nào đều đã muộn. Phù tăng người chơi hạm đội, tại Europa Liên Hợp hạm đội cái kia cường thế nã pháo hỏa lực phía dưới đi hướng hủy diệt, đồng thời thu đến tin tức này giả mà mổ tổ rổ sẽ cùng phờ rằng người chơi, sắc mặt có thể nói là âm trầm đáng sợ. So sánh với lên lục quân chiến lực, hai cái này người chơi đều là càng coi trọng hơn hải quân phát triển loại hình. Mà cái này một đợt, bọn họ viễn chinh hạm đội bị Europa Liên Hợp hạm đội toàn diện, trong này tổn thất, đã không phải là thảm trọng hai chữ này có thể hình dung. Đồng thời, liên đối lấy trung tâm đại lục cả một cái chiến cục cũng bắt đầu thay đổi. Không có tiếp tế vật liệu phở rằng tiền tuyến đại quân cùng phù tang tiền tuyến đại quân, giống như là không có tiếp tục đánh xuống tư bản. Nhưng cùng lúc lại không chiến hạm bọn họ, nhưng lại là muốn lui đều lui không được, trừ phi bọn họ trực tiếp đem quân đội của mình ném ở nơi đó mặc kệ. Nhưng đây chính là mấy vạn quân chính quy A, luôn không khả năng nói không cần là không cần. Tại không thể làm gì tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể phân biệt hướng ở vào trung tâm đại lục La Sát người chơi cùng Ả Dập người người chơi mượn lương, để hai tên người chơi trước vì bọn họ tiền tuyến đại quân cung cấp lương. Đối với cái này, cân nhắc đến bọn họ trước mắt dù sao cũng là minh hữu quan hệ, một số lương thực, khẳng định là đến mượn. Nhưng vấn đề ở chỗ, liền xem như nội bộ phát triển coi như ổn định La Sát người chơi cùng Ả Dập người người chơi, cũng không chịu đựng nổi thời gian dài cho cái này thêm ra tới cái này hết mấy vạn há mồm một mực cung cấp lương A. Cái này hai chi tiền tuyến đại quân thiếu lương tình huống, cơ hồ là tại đầu năm nay xuân thời điểm, liền đã buộc phát ra, nói một cách khác, cho đến bây giờ. Hai tên người chơi đã nuôi cái này hai chi tiền tuyến đại quân hơn mấy tháng, tiếp tục dưỡng đi xuống người nào chịu nổi. Tại huyền truyền biểu đạt một chút ý tứ này về sau, dã mạ mổ tổ rồ sẽ cùng tên kia phở rằng người chơi hào hào biểu thị chẳng mấy chốc sẽ phái mới hạm đội tới. Làm hai tên lấy bồi dưỡng hải quân chiến lực làm chủ người chơi, trong tay chiến hạm số lượng cùng hải quân quy mô. Tự nhiên là xa phải mạnh hơn chú trọng lục quân phát triển người chơi, chỉ bất quá, tại phái ra một chi hạm đội đồng thời, bọn họ khẳng định cũng phải lưu chút binh lực trong tay kề bên người, bảo hộ lãnh thổ của mình cùng chung quanh vùng biển. Bất quá bây giờ tình huống này, bọn họ hiển nhiên là đến tranh thủ thời gian tụ hợp nổi thứ hai chi hạm đội đuổi đến tiền tuyến. Nghĩ đến đây, hai tên người chơi liền không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Europa cái này một đợt viện quân tới điên rồi a. Đồng thời, bọn họ tiếp liệu hạm đội tin tức hoàn toàn không có khẩu này oan uổng, nồi đen, cũng là một cách tự nhiên đập đến Europa Liên Hợp hạm đội trên đầu. Bây giờ nói về chính đề, lời nói đều nói đến mức này, ở vào trung tâm đại lục cả dập người người chơi cùng La Sát người chơi cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng lại trợ giúp bọn họ một đoạn thời gian lương thực. Mà cùng lúc đó, cấp tốc quét sạch hai chi nước ngoài hạm đội ở Europa Liên Hợp hạm đội, cuối cùng tại trung tâm đại lục phía bắc xa xôi chính thức đổ bộ, cũng đang xây lên một tòa đơn giản tiền tuyến cảng khẩu về sau, rất nhanh liền hướng về tọa lạc ở cái này một mảnh trung tâm đại lục người thứ ba nước ngoài người chơi. Đại tần người chơi lãnh thổ phát khởi tiến công. Chỉ là nhìn trong tay cái kia phần truyền về tình báo tin tức, thông qua cái kia tái nhận văn tự, La Tập đều có thể cảm nhận được giờ phút này bắc cảnh cục diện là đến cỡ nào náo nhiệt. Europa Liên Hợp hạm đội, tại lục quân bộ đội toàn diện đổ bộ về sau, ở vào trên mặt biển Liên Hợp hạm đội cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thì dọc theo đường ven biển triển khai càn quét, hoàn toàn thì là một bộ muốn đem cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực đều một mực nắm giữ ở trong tay mình tư thế. Đối với cái này, La Tập cũng tùy bọn hắn. Bọn họ muốn tại cái kia một khối làm sao dày vò đều tùy tiện, chỉ cần khắc vượt biên là được. Đồng thời, đối với Europa Liên Hợp hạm đội ý nghĩ, hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng. Cái này một đợt, phù tăng người chơi cùng phở rằng người chơi muốn phá cục, thì khẳng định đến lại phái hạm đội tới, khôi phục đường tiếp tế, cũng hoặc là đem chính mình áp ở tiền tuyến đại quân đón về mới được. Để đọc chuyện, mà Europa Liên Hợp hạm đội hành động này, rõ ràng cũng là tại đề phòng đến tiếp sau khả năng lại giết tới phở rằng hạm đội cùng phù tang hạm đội, không có ý định cho bọn hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Tiếp đó, La Tập chỉ cần thổi điều hòa không khí, quản tốt chính mình cái này một mẫu ba phần đất, sau đó vui vẻ xem kịch vui là được rồi. Cái này một cái mùa hè, theo các loại trên ý nghĩa tới nói, La Tập tâm tình đều là rất tốt, bên này cục diện, cuối cùng là để hắn cho vững vàng đến đây. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cái kia Europa Liên Hợp quân binh lực, đừng để hắn thất vọng mới tốt. Bay lượn tại bắc cảnh chiến trường thượng không tinh linh giờ ý nhóm quan sát nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, đồng thời không ngừng đem bên này tình báo đưa về vạn giới văn minh. Phí hết lớn như vậy kình, lặng lẽ kéo tới cái này một chi Europa Liên Hợp quân, cuối cùng là không có để La Tập thất vọng. Căn cứ tinh linh giờ ý mới nhất báo cáo, bắc cảnh trên chiến trường, đối diện đại tần người chơi binh lực, đã bắt đầu co rút lại. Hiển nhiên, Europa Liên Hợp quân tiếp cận, để hắn không thể không đứng trước phía sau cháy quấn bách tình cảnh, muốn đến là cho hắn mang đến không nhỏ áp lực. Mà một bên khác, đại tần người chơi binh lực co vào, đối với trước đó một mực bị nhiều mặt nước ngoài người chơi vây công dậy mẩn. Sô xỉ cùng do bớt. Smith tới nói, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Chí ít cái này một mặt, bọn họ có thể tạm thời an tâm một chút, từ đó tập trung tinh thần đi ứng phó một bên khác chiến đấu. Sau đó thời gian xoay nhanh, mấy tháng quang cảnh lặng yên mà qua. Bắc cảnh chiến trường vùng biển phía trên, hai chi to lớn sắt thép hạm đội tại thời khắc này đánh thứ vừa đối mặt. Trong đó một chi, không có chút nào ngoài ý muốn là tới từ Europa trận doanh Liên Hợp hạm đội. Mà đổi thành một chi, thì là từ phở rằng cùng phụ tang trận doanh tạo thành nước ngoài Liên Hợp hạm đội. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ trọng yếu nhất chiến. Một trận chiến này thắng bại, đem trực tiếp quan hệ đến nghiêm chỉnh mảnh bắc cảnh chiến trường chiến cục diễn biến. Bên trên bầu trời, mấy cái cự ưng nhanh chóng bay qua. Trước mắt cái này một khối khu vực đã hoàn toàn tại La Tập giám thị phía dưới, chiến đấu kết quả, càng là hội lấy tốc độ nhanh nhất đưa về vạn giới văn minh. Mà căn cứ kết quả khác biệt, hắn khả năng cần làm chút gì, cũng có thể không cần. Trước 1420, Bắc cảnh chiến cục. Lúc trước phái ra viện trinh hạm đội bị Europa hạm đội từng cái đánh tan, khi biết cái kết quả này điều kiện tiên quyết. Phờ rằng người chơi cùng phù tang người chơi trong lòng hiển nhiên cũng là rất rõ ràng, mặc kệ đối diện là dùng cái gì chiến thuật, cái gì đấu pháp, chi này tập kích bọn họ ở Europa hạm đội tuyệt đối không kém. Nếu như tùy tiện phái một chi hạm đội đi qua, kết quả cũng chỉ là đi chịu chết thôi. Nhưng muốn để bọn hắn đem trong tay tất cả hạm đội toàn bộ phái đi ra, cũng là chuyện không thể nào, bây giờ cái này một mảnh chiến trường. Cục diện như vậy hỗn loạn, bọn họ chung quanh nhà mình vùng biển, cũng đồng dạng cần một chi đầy đủ quy mô hạm đội bảo đảm an toàn. Như thế như vậy, hiện tại biện pháp tốt nhất, chỉ sợ sẽ là cùng một tên khác người chơi liên thủ, tạo thành liên hợp hạm đội. Cơ hồ là đồng thời nghĩ đến điểm này hai tên người chơi, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Hai chi thực lực vốn là rất mạnh trên biển hạm đội, tại liên thủ về sau. Trong nháy mắt thì hợp thành một chi càng thêm to lớn nước ngoài liên hợp hạm đội. Bây giờ cái này hai chi liên hợp hạm đội chính thức đối lên, cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, đúng là có loại muốn đem cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực đều bày đầy tư thế. Từng tòa trầm trọng chủ hạm pháo điên cuồng gào thét, đại lượng tàu khu trục không ngừng trên mặt biển phi nhanh lấy, cái này một cả trận chiến đấu hiện ra rõ ràng giằng co. Trước kia Europa Liên Hợp hạm đội có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý phù tang hạm đội cùng phờ rằng hạm đội, có như thế mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì bọn hắn nắm giữ La Tập hưu tỉnh cung cấp địa đồ, minh xác biết đối diện tiền tuyến cảng khẩu vị trí. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì bọn họ là từ hai chi Europa hạm đội tạo thành Liên Hợp hạm đội, đối lên đơn chi nước ngoài hạm đội. Cơ hồ là có được tính áp đảo chiến hạm số lượng ưu thế. Mà cái này cái nguyên nhân thứ ba, cũng là cái cuối cùng nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn kỳ tập tiền tuyến cảng khẩu, hạm đội của đối phương bị đánh trở tay không kịp, còn bị bọn họ phong tỏa bên ngoài vùng biển, áp xúc hoạt động không gian, căn bản hướng không xuất cảng miệng khu vực. Là chiếm cứ cái này ba phương diện ưu thế, mới để bọn hắn nhẹ nhõm thu được trước đó thắng lợi. Nhưng là lần này, cái này một chi nước ngoài liên hợp hạm đội không thể nghi ngờ đến coi chuẩn bị, theo các phương các mặt đến xem, đều là cùng cái này một chi Europa liên hợp hạm đội lực lượng ngang nhau. Tại cái tiền đề này dưới, trận này hải chiến muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nhìn lấy tinh linh giờ ý mới nhất trả lại tình báo, La Tập trên mặt lộ ra một kia quả là thế thân sắc. Sau đó đem trước mắt tấm kia cự đại mà đồ phía trên một quân cờ một chút rời một chuyển, sau đó đặt ở đông bắc vùng biển phía trên. Xem ra Europa liên hợp hạm đội là biết mình rất khó diệt đi cái kia nước ngoài liên hợp hạm đội, hiện tại là cải thành lượn vòng chiến thuật. Chưa chắc không thể. Đối với cái này, ngồi ở bên cạnh Quách Gia cũng là đem đại biểu cho nước ngoài liên hợp hạm đội cái viên kia quân cờ rơi vào đông bắc vùng biển, đồng thời không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Y theo bây giờ cục diện, quyền chủ đạo là nắm giữ tại Europa liên hợp hạm đội trong tay, tại cái tiền đề này dưới, nước ngoài liên hợp hạm đội muốn khôi phục đường tiếp tế, nhất định phải đoạt lại cái kia hai phiến hải vực quyền khống chế. Ít nhất phải đem Europa liên hợp hạm đội theo cái kia phiến hải vực đuổi đi ra mới được. Nhưng là tại song phương thực lực lực lượng ngang nhau điều kiện tiên quyết, trong bọn họ, vô luận là phương nào, muốn đánh bại một phương khác cũng không dễ dàng. Nói một cách khác, đối với Europa liên hợp hạm đội mà nói, trước mắt tính giá so tối cao biện pháp, cũng không phải là đi cùng nước ngoài liên hợp hạm đội liều mạng, mà chính là chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được rồi. Nói đến đây, Quách Gia khỏe miệng hơi vểnh lên. Khoác lên cái này một trên phiến đại lục Phù Tang đại quân cùng Phờ Giảng đại quân, tổng binh lực vượt qua 100.000 trở lên, không có nói không khoa trương. Europa liên hợp hạm đội mỗi kéo thêm một ngày, chính là cho nước ngoài liên minh tiền tuyến quân đội nhiều gia tăng một ngày áp lực. Dần dần, đường tiếp tế chậm chạp không thể khôi phục nước ngoài đại quân. Tất nhiên sẽ bị kéo đổ, thậm chí, trước mắt ngay tại vì cái kia hai nhánh quân đội cung cấp lương thực cả dập cùng La Sát hai phe, cũng có thể bộc phát ra lương thực tiếp tế chưa đủ vấn đề. Bởi vậy, vi thần ngược lại là cảm thấy, cái kia Europa liên hợp hạm đội cách làm thật thông minh. Nghe xong Quách Gia lần này phân tích La Tập, cũng là cười khẽ một tiếng, cái này một đợt, hắn hai xem như nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hiện tại trọng điểm thì nhìn đổ bộ Europa liên hợp đại quân có thể phát huy ra bao lớn giá trị, mà dây mẩn sổ sỉ cùng do Robert Smith lại có thể hay không bắt lấy cái này một đợt cơ hội lật bàn. Dù sao, hắn hai tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ánh mắt đã rơi xuống địa đồ bắc cảnh trên khu vực. Mấy năm này trận chiến đánh xuống, do Robert Smith cả một cái đông cảnh, đều đã bị La Sắt cùng Phù Tang liên hợp đại quân triệt để công chiếm. Về sau hai nhánh quân đội chia binh hai đường, một chi tại đông bắc chiến khu đánh, một chi tại đông nam chiến khu đánh. Nhìn chung toàn trường, bây giờ do Robert Smith cả một cái đế quốc lãnh thổ, đã luân hãm gần 1/3. Tướng tương đối, dậy mẩn xô xì tình cảnh, ngược lại là tốt hơn hắn một chút. Thú nhân văn minh cần lương thực, súng ống đạn dược, Diệp Thanh Tuyền đều có thể bán cho hắn, tại cái tiền đề này dưới, thú nhân tộc binh chủng chiến đấu lực, có thể nói là đạt được to lớn tăng lên. Đồng thời, trong tay cự thú đơn vị cùng không trung bộ đội, càng là thành hắn chỗ dựa lớn nhất. Ở cái này đẳng cấp, không sai biệt lắm 80% trở lên người chơi, không trung đơn vị đều giới hạn tại khinh khí cầu, mà đối không vũ khí, cân nhắc đến tầm bắn vấn đề. Cơ bản thì chỉ có pháo cao xạ. Bằng vào điểm ấy, muốn đối phó dậy mẩn sổ xỉ hai cái cự ưng cùng ưng nhân oanh tạc bộ đội hiển nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này cục diện này, đem dậy mẩn sổ xỉ cùng do Robert Smith đặt chung một chỗ, La Tập cho rằng có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn phản quay trở về, cái kia tất nhiên là dậy mẩn sổ xỉ. Mà sự thật cũng quả là thế, về sau mấy ngày trôi qua, Diệp Thanh Tuyển vì hắn mang đến minh xác tin tức, dây mẩn xô xì tại vừa mới chủ động tìm tới nàng, bỏ hết cả tiền vốn, mua đại lượng lương thực cùng súng ống đạn dược vật tư, rõ ràng là nhìn chính xác cái này một đợt, muốn một hơi lật bàn. Đồng thời, hắn cái này một đợt cho ra đạo cụ bên trong, còn có một cái giá trị cực lớn. Thanh La Điện bên trong, nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền đưa cho hắn cái kia một phần bản thiết kế, La Tập trên mặt thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này, thật đúng là dốc hết vốn liếng A Hoàng Kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan Thái Dương thần cự tượng bản thiết kế đều lấy ra. Không hề nghi ngờ, đây là một phần y theo thú nhân văn minh kỹ thuật lực, căn bản liền không khả năng tạo nên nhân tạo kỳ quan, bất quá ngay cả như vậy, cũng vô pháp phủ nhận ngũ tinh nhân tạo kỳ quan to lớn giá trị. Giấy mẩn sổ xì liền xem như tại một số cực kỳ trọng yếu giao dịch bên trong, đem phần thiết kế đồ này lấy ra làm thẻ đánh bạc, đó cũng là cực tốt, đối tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, cái này ngũ tinh nhân tạo kỳ quan đều có được to lớn sức hấp dẫn. Mà bây giờ, giấy mẩn sổ xì lại đem hắn lấy ra, một phương diện tự nhiên là có thể nhìn ra đối phương quyết tâm, mà một phương diện khác, chỉ sợ là bởi vì hắn trong tay hàng tồn là thật đã không nhiều lắm, tại đi qua liên tục cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn đem phần này chính mình không dùng được ngũ tinh nhân tạo kỳ quan bản thiết kế lấy ra. Chương 1421, ta đến. Tại đem cái kia phần hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan Thái Dương thần cự tượng bản thiết kế chính thức nhận lấy về sau, La Tập rất nhanh liền thu được một cái sơ bộ tin tức. Ngoại trừ liên tiếp xác suất thành công, kiến tạo hiệu suất cùng tiết kiệm tài liệu tăng thêm bờ UFF bên ngoài, còn để La Tập mình xác biết, cái này một tòa tên là Thái Dương thần cự tượng hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan cũng không phải là tạo ở nơi nào đều có thể. Nó đối kiến tạo vị trí là có hoàn cảnh địa lý yêu cầu, nhất định phải là ở cạnh biển cảng khẩu khu vực bên trong. Đây là một tòa lấy Thái Dương thần hệ lì ổ vì ngoại hình, chú tạo mà thành pho tượng khổng lồ. Nghiêm chỉnh tòa cự tượng, cao đến 33 mét, chỉ là cự tượng một cái ngón chân, đều lớn đến cần hai người ôm hết cấp độ. Mà cả một cái pho tượng chủ yếu hình tượng vì chân đạp hai bên bờ, tay nâng ngọn lửa cự nhân, trong tay ngọn lửa liền như là một cái hải đăng, ngày đêm không thôi, có thể vì lui tới tàu thuyền chỉ dẫn phương hướng. Đơn giản mà nói, ngươi có thể hiểu thành đây chính là một tòa lấy cự tượng làm ngoại hình đặc thù hải đăng. Bởi như vậy, cũng liền có thể minh xác hiểu rõ đến, hệ thống vì sao lại yêu cầu muốn đem Thái Dương thần cự tượng kiến tạo ở cạnh biển cảng khẩu khu vực bên trong. Bất quá, trong này một chút có một vấn đề, hắn đến làm một chút. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp quay đầu hướng về phía bên cạnh Tái Thụy Lị Á nói ra. Tái Thụy Lị Á, ngươi đi cùng Vương Khải nói một tiếng, an bài một chút ngày mai nhật trình, ta muốn triệu kiến kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Tôn Lượng. Đúng. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, một ngày mới, La Tập nhật trình không thể nghi ngờ là được an bài tràn đầy. Bất quá, hôm nay công việc chủ yếu, lại cũng không là xử lý chính vụ, cái này một hồi, tạm thời giao tất cả cho Lữ Dương cùng Diệp Hoa. Mà dựa theo nhật trình an bài, La Tập buổi sáng hôm nay là muốn kiểm nghiệm quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng Diệp Tuyển trước đó nghiên cứu cải tiến thành quả. Trước kia tại Liệp Chuẩn Cung phát triển nghiên cứu sau khi thành công, La Tập lại để cho Diệp Tuyển bỏ đi Liệp Chuẩn Cung cái kia hoán đổi hình thái công năng, phân biệt đem ba cái hình thái đơn độc làm đi ra. Vốn là vấn đề này, cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết mới đúng. Nhưng không biết sao Diệp Tuyền nàng bản thân tại quân giới cải tiến trong chuyện này thì là một tay hảo thủ, cộng thêm kỹ năng hiệu quả tăng thêm, làm đến nàng tại thiết kế Liệp Chuẩn Cung đơn độc hình thái thời điểm, sửng sốt linh quang nhất tiệm, trực tiếp lại bắt đầu tiến hành lên càng tiến một bước cải tiến. Cái này một tới hai đi, cũng là hao phí không ít thời gian. Bất quá may ra, cái này thành quả cũng là cuối cùng lấy ra. Cái nào một chương là đoạn cung? Tuy nói là trừ đi hoán đổi mấy cái khác hình thái công năng, nhưng thuận tiện mang theo xếp chồng hình thái, nhưng vẫn là bảo lưu lấy. Bởi vậy, La Tập cái này nhìn một cái, cũng là nhìn không quá ra cái nào là cái nào. Đoạn cung là cái này. Nghe nói như vậy, Diệp Tuyền nhanh chóng chỉ bên trái nhất cái kia. Không dùng nói nhảm, Tái Thụy Lì Á trực tiếp đem cái kia đoạn cung cầm lên. Sau đó tại Diệp Tuyền nói rõ một chút, ấn xuống triển khai chốt mở. Ngay sau đó dùng lực hất lên, Liệp Chuẩn đoạn cung nhất thời triển khai. Tại mấy mũi tên thử bắn về sau, Tái Thụy Lì Á trực tiếp tới một tay nàng am hiểu nhất Liên Châu Tiễn Tuyệt Kỹ. Liên tiếp 3 mũi tên, trực tiếp phá không mà ra, cho thấy khá kinh người tình chuẩn tính, không có một tiễn, là chạy hướng vòng ngoài hồng tâm. Dùng cái này Liệp Chuẩn đoạn cung, lại phối hợp thêm các nàng phong hành giả năng lực tăng thêm, lớn nhất tầm sát thương, cơ hồ là có thể cùng tiêu chuẩn Liệp cung ngang hàng, đồng thời uy lực cùng ổn định tính cũng tương đương cao, dùng 10 phần thuận tay, để Tái Thụy Lị Á trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Thế mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, tựa như phát hiện cái gì nàng, thần tình trên mặt không khỏi hơi sững sờ. Diệp Tuyên Bộ trưởng, cái này cung trên người một cái khác chốt mở, là dùng làm gì? Trước đó không có nhìn kỹ, vẫn thật là nhìn không quá ra, cái này Liệp Chuẩn đoạn cung phía trên, ngoại trừ một khỏa triển khai đoạn cung cái nút bên ngoài, còn có một cái nho nhỏ kích thích thức chốt mở. Bây giờ nghe được vấn đề này, Diệp Tuyền nhất thời cười thần bí. Tái Thụy Lị Á, ngươi duy trì tốt nắm cung tư thế, sau đó phát một chút cái kia chốt mở thử một chút. Đối với cái này, Tái Thụy Lị Á tự nhiên là ngoan ngoãn làm theo. Chốt mở nhẹ nhàng kích thích, đang phát ra một tiếng vang nhỏ đồng thời, chỉ nghe được xoát một tiếng. Cái kia đoạn cung thân cung hai bên, đúng là bắn ra hai mạt sắc bén mũi nhọn. Sau đó, chỉ nghe Diệp Tuyền một bên làm lấy động tác, vừa mở miệng. Vặn một chút. Tái Thụy Lị Á chiếu vào Diệp Tuyền biểu thị động tác, hơi hơi vặn một cái, nương theo lấy soạt soạt một tiếng. Cái kia Liệp Chuẩn đoạn cung đúng là trực tiếp một phân thành hai, biến thành hai thanh sắc bén đoạn đao. Không hề nghi ngờ, Diệp Tuyền tại một lần nữa thiết kế Liệp Chuẩn đoạn cung thời điểm, hoàn toàn cân nhắc đến phong hành giả đặc tính. Bọn họ là nắm giữ cận chiến năng lực, ngoại trừ lưu loát đá kỹ chi bên ngoài. Tại ngắn trôi vũ khí sử dụng phía trên, bọn họ cũng là một tay hảo thủ. Chỉ bất quá, tại tay cầm đoạn cung tình huống dưới, lại đi rút đeo tại bên hông đoạn đao, thật sự là có hơi phiền toái. Cho nên tại nhiều khi, phong hành giả nhóm coi như gặp cận thân địch nhân, bọn họ thường thường cũng đều là trực tiếp bằng vào lưu loát đá kỹ giải quyết vấn đề, cái này liền khiến cho đoạn đao ra sân tỷ lệ biến đến rất thấp. Mà bây giờ, trong tay đoạn cung vài phút liền có thể biến thành hai thanh đoạn đao điều kiện tiên quyết, tại có thể thuần thục sử dụng về sau. Đối mặt cận thân địch nhân, bọn họ trực tiếp dùng đao, không thể nghi ngờ là càng có chí mạng tính. Cầm trong tay Liệp Chuẩn đoạn cung, nhìn lấy Tái Thụy Lị Á cái kia một mặt nóng lòng muốn thử biểu lộ, La Tập nhún vai, dù sao bọn họ hiện tại người ngay tại Hoàng Cung trong diễn võ trường, không có gì đáng nói. Chỉ thấy hắn trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một đám hộ vệ, sau đó lên tiếng hỏi. Ai muốn đi thử xem? Làm phần tử hiếu chiến hổ triệt tại chỗ liền muốn phóng ra bước chân, xung phong nhận việc đi lên cùng Tái Thụy Lị Á luận bàn một phen. Kết quả, việc này tử mới vừa vặn bước đến một nửa, bên hai vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, thì cứ thế mà để hắn đem bước ra một nửa bước chân lại cho thu hồi lại. Ta tới. Không hề nghi ngờ, lúc này mở miệng người, chính là La Vân Tịch. Đối với Tái Thụy Lị Á, La Vân Tịch là đã sớm muốn cùng đối phương giao lật tay một cái, chỉ bất quá Tái Thụy Lị Á tính cách cùng ngã khác, hổ triệt hoàn toàn khác biệt, cho dù là bình thường thường ngày lúc huấn luyện, hai người cũng là một mực không có cơ hội giao thủ, lần này, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Vì bảo đảm công bình, giữa song phương kéo ra 50m khoảng cách. Đồng thời, cân nhắc đến vấn đề an toàn, mũi tên toàn bộ đổi thành mềm đầu đối luyện dùng tên mũi tên, mà La Vân Tịch bội đao, cũng đổi thành chưa mở ra huấn luyện dùng đao. Trong diễn võ trường, hai bóng người xa xa đối kháng, La Vân Tịch tay, đã không nhanh không chậm khoác lên chuôi đao phía trên, trong nháy mắt đó, nàng cả một cái người quả thực thì giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, giống như lưỡi đao đồng dạng lạnh thấu xương khí chàng, không ngừng ép về phía Tái Thụy Lị Á. Tuy nhiên theo cái này khí chàng bên trong không cảm giác được bất luận cái gì một tia sát ý, nhưng đứng tại cách đó không xa Tái Thụy Lị Á, trong lòng cũng rõ ràng nhất giật mình. Nàng cứ việc đã sớm biết La Vân Tịch thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có tại thật sự đối đầu nàng thời điểm, mới có thể ý thức được các nàng bệ hạ cái này một thanh đao là có bao nhiêu sắc bén. Chương 1422, cực hạn giao thủ. Giờ này khắc này, nhìn lấy bọn hắn hộ vệ đội bên trong không tốt nhất gây hai nữ nhân, Hổ Triệt cùng Ngà Khắc tương đương ăn ý trao đổi một ánh mắt, tại xoa một vệt mồ hôi lạnh đồng thời thầm nghĩ. May mắn lúc đó ta không có lên tiếng. Không thèm quan tâm một mặt sợ dạng Hổ Triệt cùng Ngà Khắc, tại từ làm hộ vệ trưởng Vương Khải nói ra cái kia một tiếng bắt đầu về sau, cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong diễn võ trường. Một tiếng đao nhận long long tiếng vang cùng mũi tên phá không dít lên, liền đã truyền vào mỗi một người bọn hắn lỗ thai. La Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á cơ hồ là đồng thời động thủ, đao nhận ra khỏi vỏ, mũi tên cũng là rời dây cung mà ra. Thời khắc này La Vân Tịch, quả thực thì giống như một đầu mạnh mẽ lưỡi báo, buộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng về 50m bên ngoài Tái Thụy Lị Á xông tới giết. Cái kia cơ hồ hướng về nàng đối diện bay tới mũi tên không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Một đôi sắc bén ánh mắt liền nháy đều không nháy mắt một chút, duy trì cuồng sông tình thế. Trong tay chiến đao huy động liên tục ở giữa, nương theo lấy ba tiếng nhẹ vang lên, liên tiếp ba mũi tên toàn bộ bị nàng chém xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa mới lên tay, liền đã thi triển chính mình Liên Châu Tiễn Tuyệt Kỹ Tái Thụy Lị Á, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại bị La Vân Tịch như thế nhẹ nhõm tan rã. Theo bản năng liền muốn lần nữa dương cung cài tên, nhưng trước mắt hiện thực, lại là để cho nàng mình xác ý thức được, mình đã không có lần nữa mở cung cơ hội, chỉ thấy La Vân Tịch cái kia bạo phát đi ra tốc độ quả thực mau kinh người, thời gian một cái nháy mắt, liền đã vọt tới trước mắt của nàng. Không có khai phong đao nhận, tại trong tay nàng vẫn như cũ tản ra một cỗ dày đặc hàn ý, gọn gàng một đao, hướng thẳng đến nàng vung chặt tới. Không kịp nghĩ nhiều, nương tựa theo phong hành giả mau lẹ thân pháp, mượn nhờ phong gia chỉ, Tái Thụy Lị Á vội vàng làm ra né tránh động tác. Thế mà, La Vân Tịch thế công, lại ở đâu là muốn tránh đi thì có thể tránh thoát. Một giây sau, chỉ thấy nàng thế công không ngừng. Một tay khoái đao có thể xương tuyệt mệnh. Trong nháy mắt đó, ý thức được chính mình lọt vào áp chế Tái Thụy Lị Á vội vàng biến chiêu, tại làm ra lại một cái né tránh động tác đồng thời, nhìn lấy một màn kia truy giết đi lên phong mang, chỉ thấy nàng đùi phải bỗng nhiên vừa nhấc, nương theo lấy một cái nâng cao chân động tác, màu đen quân hoa cái kia thật dày gót giày hung hăng giẫm đạp tại La Vân Tịch đao nhận phía trên. Một cước này trực tiếp mang tới nàng tự thân trọng lượng cùng phía dưới đá lực đạo, hoàn toàn thì là một bộ muốn đem La Vân Tịch trong tay chiến đao cứ thế mà đạp đi xuống tư thế. Đổi thành tầm thường đối thủ, giờ khắc này, trong tay chiến đao chỉ sợ sớm đã tuột tay. Bất quá, La Vân Tịch hiển nhiên không ở trong đám này. Tình huống này cũng không có để cho nàng cảm thấy kinh hoàng, nàng cũng không phải một cái sẽ chỉ một vị tấn công mạnh đần độn. Trong tay chiến đao đao thế chuyển một cái, trong nháy mắt đó, động tác kế tiếp còn chưa làm ra, dẫm lên trên Tái Thụy Lị Á, liền đã ý thức được không ổn. Căn bản không dám dừng lại lâu, mượn chân đạp đao nhận, phản xung trở về cố lực đạo kia, Tái Thụy Lị Á mạnh mẽ dáng người tại chỗ nhảy lên một cái, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng xé gió vang, đằng không mà lên một cái xoay sở hướng thẳng đến La Vân Tịch đá vào. Phong hành giả đá kỹ cái kia có bạo phát lực, tại thời khắc này cơ hồ là đạt được hoàn mỹ thể hiện, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đối với Tái Thụy Lị Á trong chớp nhoáng này đổi bị động vì chủ động nhất kích, La Vân Tịch sắc mặt cũng hơi trầm xuống, đao thế lại chuyển, người theo đao đi, cái kia cơ hồ trực tiếp đá ra tiếng xé gió vang lên một chân, lấy một loại cực kỳ mạo hiểm khoảng cách cùng nàng sượt qua người. Mượn một cước kia mang theo quán tính, Tái Thụy Lị Á thân thể thuận thế sử xuất liên tiếp liên kích kỹ pháp, đồng thời động tác trên tay cũng là không ngừng, đẩy ra chốt mở, hai tay vặn một cái liệp chuẩn đoạn cung, dây cung trong nháy mắt cuốn lên, trực tiếp đem mang ra thành xong nhận. Thế mà, hẳn là vũ khí vừa mới lên tay, còn không thể nói có bao nhiêu thuần thục duyên cớ, một chút lạnh nhạt, để động tác của nàng chậm như vậy một chút xíu. Làm đến cả một cái liên kích thế công xuất hiện trong nháy mắt khe hở. Mà cũng chính là tại cái này liền 10% giây thời gian cũng chưa tới bên trong, một vệt dày đặc đao nhận, đã khoác lên trên cổ của nàng. Giờ khắc này, thắng bại đã phân. La Vân Tịch trong tay chiến đao, có thể xưng thu phóng tự nhiên, cũng không có đả thương được Tái Thụy Lị Á mảy may. Trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh, nhưng lại đủ để khiến người mở rộng tầm mắt. Thì liền La Tập cũng nhịn không được cảm khái, hai cái cấp 5 sao khác đánh nhau, trong nháy mắt đó chiến đấu chỉ có thể dùng hoa mắt 4 chữ này để hình dung, tuyệt đối là đã vượt qua nhân loại cực hạn A. Người bình thường đứng ở trước mặt các nàng, đoán chừng cũng là cái bị miểu sát phần. Thậm chí, vẫn là sau đó Vương Khải nói cho hắn biết, Tái Thụy Lị Á chủ yếu bại bởi vì, là ở chỗ mang ra đao động tác chậm như vậy một kia, bị La Vân Tịch bắt lấy sơ hở, cho nên mới sẽ nhanh như vậy bị thua, bằng không, y theo thực lực của hai người, chí ít còn có thể lại đánh 20-30 hiệp. Tình huống này, Vương Khải nếu là không nói, La Tập lúc đó đều không nhìn ra, quá nhanh. Đây đối với hắn cái này võ dũng đẳng cấp chỉ có 3 khỏa tinh người mà nói, quả thực thật không thể tin, đồng dạng đều là người, chiến đấu lực chênh lệch, làm sao lại có thể đại thành dạng này quả nhiên là mới có thể cùng thiên phú vấn đề sao. Cái này khiến La Tập không thể không cảm thán tiềm năng của con người thật là không cực hạn. Tại đã trải qua như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm, đồng thời mở một phen nhãn giới về sau, La Tập một bên cảm khái, một bên sẽ tùy thuộc góc quay lại còn lại 2 tấm trên cung. Cơ hồ mỗi tấm cung, Diệp Tuyền đều làm đem đối ứng cường hóa cùng cải tiến, hoàn toàn chính là cho hắn làm ra một cái phiên bản thăng cấp, làm cho tất cả mọi người một lần nữa rõ ràng cảm nhận được cái này một vị quốc bảo cấp quân giới đại sư cái kia kinh người tài năng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nguyên bản Liệp Chuẩn cung sẽ không tốt, nguyên bản cũng có nguyên bản ưu thế, có thể căn cứ khác biệt tình huống, hoán đổi khác biệt hình thái. Vũ khí này bản thân liền đã tương đương lợi hại, chỉ bất quá, tại lợi hại đồng thời, loại vũ khí này đối người sử dụng yêu cầu thường thường cũng sẽ biến phi thường cao. Thực lực không đủ người, dùng loại này nhiều hình thái vũ khí, sau cùng chỉ sẽ đem mình làm luống cuống tay chân. Căn cứ Trương Uy Liêm bên kia đưa lên báo cáo mới nhất tiến độ, hắn đến bây giờ, đều còn tại chọn người giai đoạn đây. Đối với cái này, La Tập chỉ có thể một mặt im lặng biểu thị các ngươi tinh linh tộc thiết lập sự tình đến cũng là đi lêu lỏng. Bất kể nói thế nào, trước mệnh lệnh công nghiệp quốc phòng bên kia, đối cái này 3 cái độc lập đi ra thăng cấp cải tiến bản Liệp Chuẩn cung tiến hành sinh sản lại nói. Đoàn cung có thể trang bị cho phong hành giả bộ đội, tiêu chuẩn cung có thể trang bị cho tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ bộ đội, mà trường cung thì là trang bị cho tinh linh thần xạ thủ bộ đội. Đồng thời trong lúc này, Diệp Tuyền cũng là vỗ bộ ngực biểu thị muốn giúp Tái Thụy Lị Á lượng thân mà làm một chiếc cung ngắn. Cái này khiến tính cách từ trước đến nay trầm ổn Tái Thụy Lị Á, đều vui vẻ một lúc lâu, trước đó bởi vì nhất thời thất thủ, bại bởi La Vân Tịch điểm này hơi buồn bực, càng là trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Dù sao đây chính là các nàng vạn giới văn minh thủ tịch quân giới đại sư lượng thân định chế vũ khí, cũng không phải ai cũng có thể có. Chương 1423, ta thoạt nhìn như là hạng người như vậy sao? Tại xác nhận hết 3 cái hình thái Liệp Chuẩn cung, cũng phân phó, gọi người phía dưới chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt về sau. Một việc có một kết thúc La Tập, đang định cho Vương Khải xác nhận một chút về sau nhật trình an bài đâu. Kết quả là nhìn đến Quách Gia một đường được sắc thông thông chạy tới. Vi thần Quách Gia, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ đi, nhìn ngươi bộ dáng này, xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, đây là tại biên cảnh chấp hành nhiệm vụ trinh sát tinh linh giờ y, xác nhận đến tình báo mới nhất. Đang nói chuyện đồng thời, Quách Gia liền vội vàng đem một phần báo cáo đưa tới La Tập trước mắt. Tiếp nhận báo cáo La Tập, tại xem xét phía dưới. Hai mắt nhất thời một trận phát sáng. A phát hiện ả dập người một phương vật tư vận chuyển lộ tuyến. Thốt ra lời này xuất khẩu, sau đó phát hiện một đám hộ vệ đều đang nhìn hắn la tập, nhất thời trùng điệp hò khan một tiếng. Ừm hừ, ta thoạt nhìn như là hạ người như vậy sao thật là. La tập một bên nói vừa đi, Quách Gia tương đương ăn ý đuổi theo. Tại đi một đoạn đường về sau, chỉ nghe La tập một mặt xoắn suýt mở miệng. Ngươi nói, để Lý Khắc bọn họ đi thế nào? Cái này một khối trung tâm đại lục diện tích, dù sao cũng là to đến kinh người, mà tại cái tiền đề này dưới, phụ trách vận chuyển vật liệu bộ đội, bình thường cũng đều là duy trì lấy di động trạng thái, cho nên muốn tìm tới đối phương vận lương lộ tuyến, có thể so sánh muốn tìm được một tòa cứ điểm doanh địa khó khăn nhiều. Cái này một đợt, chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Căn cứ trước đó thu hoạch đến tình báo tin tức, bây giờ cái này ả dập người một phương tiếp tế bộ vận tải đội, thế nhưng là gánh chịu lấy ả dập cùng phờ rằng hai chi tiền tuyến đại quân tiếp tế vật tư, cái này muốn là chặn lại đến, không chỉ có thể trắng kiếm lợi một nhóm lớn vật tư, còn có thể trực tiếp để cái này hai chi tiền tuyến đại quân bởi vì vật tư không đủ mà lâm vào nguy cơ. Tại cái tiền đề này dưới, ngay tại phía tây giao chiến ở Europa người chơi là ai là dậy mẩn? Sosia, thú nhân đại quân. Mà La tập hắn vừa tốt cũng có thú nhân quân đội, cái này rất có ý tứ a. Bọn họ Trung Quốc có câu chuyện xưa nói thế nào, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Cái này ông trời đều đã đem cái này một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn, hắn chẳng lẽ còn có thể không cắn xuống đi. Một đạo mệnh lệnh cấp tốc hạ đạn, lần hành động này, La tập trực tiếp giao cho Quách Gia toàn quyền phụ trách. Lại một việc phân phó song song, về sau dựa theo nhật trình ăn bài, đang ăn hết cơm trưa về sau, buổi chiều hắn là muốn triệu kiến kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Tôn Lượng. Sớm thì nhận được cái này một phần thông báo Tôn Lượng tới rất nhanh, đồng thời trong lòng cũng là có chút hoang mang rối loạn, cũng không phải là bởi vì hắn gần nhất phạm vào chuyện gì, mà là bởi vì hắn không biết lần này, bọn họ bệ hạ lại muốn làm nha, sau đó càng nghĩ càng hoảng, tâm lý áp lực gọi là một cái đại A. Tại đợi ở ngoài điện, chờ đợi triệu kiến thời điểm, vừa tốt gặp đồng dạng tới đưa báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính. Lúc này tâm lý hoảng đến một khoản Tôn Lượng, vội vàng đem người giữ chặt, tâm sự, hóa giải một chút tâm lý áp lực. Hai người là cùng thời kỳ, bí mật giao tình coi như không tệ, bất quá bởi vì mỗi người công vụ bể buộn nguyên nhân, cũng là tốt chút thời gian không có thật tốt tụ qua, hiện tại cái này một trò chuyện, trong thời gian ngắn còn thật chỉ là có chút thu lại không được. Mãi cho đến ngả khắc đi ra lĩnh người. Hai vị này lão bộ trưởng đều còn đứng ở ngoài điện, làm nhảm lấy chuyện nhà chuyện cửa. Bộ trưởng Bộ Tài chính ở chỗ này, cũng không có để ngả khắc cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, làm hộ vệ đội một viên, hắn mỗi ngày đều muốn đem bọn hắn bệ hạ nhật trình an bài nhớ cho kỹ. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, cơ bản mỗi cái 3 tháng một ngày này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đều sẽ tới hướng La tập tiến hành trước 3 tháng tài chính báo cáo. Trực tiếp đem hai người cùng nhau nhận đi vào, La tập gặp, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu chi sắc, trực tiếp ra hiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính trước ở một bên chờ lấy. Sau đó, chỉ thấy hắn lưu loát lấy ra sớm thì chuẩn bị xong hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan Thái Dương thần cự tượng bản thiết kế. Sau đó hướng về phía đứng ở phía dưới kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Tôn Lượng nói ra. Tôn Lượng A, ta hiện tại trong tay có phần kỳ quan bản thiết kế. La tập lời này mới vừa vặn nói đến một nửa, đứng ở phía dưới Tôn Lượng cùng đợi ở một bên bộ trưởng Bộ Tài chính. Hai người cái kia một cả trái tim đã là đồng thời run lên. Sau đó còn không đợi La tập phản ứng. Hắn liền thấy chính mình hai vị này lao thần lấy một loại một thanh nước mũi một thanh nước mắt tư thế cao giọng hô. Bệ hạ! Kỳ quan lầm quốc ca! Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì vạn lý trường thành liền một nửa cũng còn không có tạo xong đâu. Trường Giang lưu vực bên kia kiến thành công trình, cũng mới vừa vặn hoàn thành một cái xây dựng cơ bản, trừ cái đó ra. Còn có tinh linh hành tỉnh thiết bị kiến thiết cùng 2 năm này mới vừa vặn làm ra đường kiến thiết công trình. Chỉ là muốn mạng đại công trình, liền đã xếp thành dạng này, cái này muốn là lại tới một cái, hắn trực tiếp treo ngược được. Mà một bên Bộ trưởng Bộ Tài chính ý nghĩ, thì là càng thêm dứt khoát. Những năm gần đây, bọn họ vạn giới văn minh lại là tạo chiến hạm, lại là tạo không trung phi thuyền, liên đối lấy còn tại sửa đường kiến thành tạo kỳ quan. Cái này muốn là lại nhiều một cái kỳ quan kiến tạo công trình. Vậy bọn hắn vạn giới văn minh tương lai mấy năm tài chính tình huống còn không phải bước lên thiếu hụt. Đến lúc đó thời gian này còn thế nào qua thỏa thỏa là muốn ép chết hắn cái này Bộ trưởng Bộ Tài chính A. Giờ này khắc này, nhìn lấy phía dưới hai cái này một bên hô to lấy kỳ quan lầm quốc, một bên nước mắt tuôn đầy mặt lao thần, La Tập dơ kỳ quan bản thiết kế cái tay kia, trong lúc nhất thời để xuống cũng không phải, không để xuống cũng không phải, thật sự là rất xấu hổ. Sau cùng dứt khoát một mặt vô tội nhìn về phía đứng ở hai bên tái Thụy Lị Á cùng ngã khác. Ánh mắt kia, phảng phất tại hỏi ta làm cái gì ta cái này hát là cái gì vừa ra a. Đối với cái này, tái Thụy Lị Á cùng ngã khác cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội. Cái kia, hai vị lão bộ trưởng. Đối mặt hai vị này đối văn minh kiến thiết làm ra qua kiệt xuất cống hiến. Có thể xưng lao khổ công cao lão bộ trưởng, La Tập vẫn thật là không tiện biểu hiện quá mức cường ngạnh, cái này nói tới nói lui, cũng là vẻ mặt ôn hòa. Thế mà, càng nghĩ càng thảm, lúc này chính khóc đến cao hứng hai vị lao bộ trưởng, căn bản là không có nghe được hắn đang nói cái gì à. Thoáng một cái, La Tập cái này sọ não cũng là có chút điểm đau, theo bản năng làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác. Mà cũng chính là thoáng một cái, chỉ nghe đứng tại một bên tái Thụy Lị Á đột nhiên cao giọng hô. Hoàng bét, bệ hạ bệnh nhức đầu lại bắt đầu phát tác. Kêu một tiếng này, động tinh thế nhưng là không nhỏ, hai vị lão bộ trưởng nhất thời lấy làm kinh hãi, sau đó cũng không lo được khóc, vội vàng hướng về phía ngoài điện mấy tên cấm vệ quân liên thanh hô to. Nhanh đi đem ý thì học viện viện sĩ tìm đến. Nghe nói như vậy La Tập một mặt khó chịu khoát tay áo. Không có việc gì không có việc gì, vấn đề nhỏ. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập lặng lẽ hướng về phía tái Thụy Lị Á giơ ngón tay cái. Rất tốt, đáng tin. Không hổ là hắn nhận định bộ hộ vệ trưởng, tại Vương Khải lúc nghỉ ngơi, cơ bản cũng là từ tái Thụy Lị Á tạm thay hộ vệ trưởng chức vụ. Dù sao, giới tử xuyên suốt ngày bận biểu tu luyện, mà La Vân Tịch, Ngả Khắc cùng Hổ Triệt ba người bọn hắn tính cách, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm việc này dáng vẻ, cũng liền quân đội xuất thân, tính cách cũng được xưng tụng là trầm ổn tái Thụy Lị Á có thể đảm đương nhiệm vụ này. Chương 1424, phán định tiêu chuẩn. Cái này, hai vị lão bộ trưởng là không dám nháo đằng, vô luận sự tình gì, đều không có bọn họ bệ hạ thân thể quan trọng, lúc này thời điểm. Bọn họ bệ hạ coi như thật muốn lại làm cái kỳ quan đi ra vui vẻ một chút, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Nhìn lấy lập tức đàng hoàng xuống hai vị lao bộ trưởng, La Tập cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Hai vị lão bộ trưởng, các ngươi tốt xấu nghe ta nói hết lời a. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ra hiệu một bên ngả khắc đem Thái Dương thần cự tượng bản thiết kế đưa qua. Theo ngả khắc trong tay tiếp nhận kỳ quan bản thiết kế tôn lượng theo bản năng lật xem. Mà một bên bộ trưởng bộ tài chính, cũng là thẹ cổ một cái, tiếp cận cái đầu sang xem xét. Sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là cái cự tượng. Tuy nói yêu cầu đạt tới 33 mét cự tượng, cũng coi là khá kinh người kiến trúc, nhưng dù sao phía trước có vạn lý trường thành còn tại đó. Vô luận cái gì kỳ quan, cùng vạn lý trường thành cái kia quy mô so sánh, thì biến đến không coi vào đâu. Nếu như bọn họ bệ hạ chỉ là muốn tạo một tòa cự tượng, cái kia ngược lại là không cần điều động quá nhiều người lực, cùng lắm thì dùng nhiều điểm công phu luôn luôn có thể làm được. Thế mà, ngay tại hai vị lão bộ trưởng nghĩ như vậy thời điểm, ngồi tại trên vương vị La Tập mở miệng lần nữa. Tôn Lượng à, ta lần này gọi ngươi qua đây. Cũng không phải là nói muốn lập tức kiến tạo cái này kỳ quan, mà là muốn cho các ngươi kiến trúc công trình bộ tìm mấy cái thợ khéo đi ra, đem cái này cự tượng một chút đổi phía trên thay đổi. Không sai, đây mới là La Tập gọi Tôn Lượng tới mục đích, đồng thời cũng là tòa này Thái Dương Thần cự tượng vấn đề. Thái Dương Thần đó là ai bọn họ vạn giới văn minh nhân dân nhóm, đối với thần loại vật này, căn bản thì không tồn tại bao nhiêu khái niệm, bây giờ hắn vạn giới văn minh phát triển rất tốt, làm cho này, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì, cho nên, La Tập đương nhiên là không có ý định làm một đống lớn cái gì thần đi ra. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, cái này Thái Dương Thần cự tượng một khi tạo ra đến, thì sẽ có vẻ rất bất ngờ, có cần phải một chút sửa đổi một chút. Đến mức kỳ quan có thể hay không sửa đổi vấn đề này, La Tập sớm tại thật lâu trước đó, liền đã làm qua thí nghiệm, không tin ngươi nhìn cái kia đấu trường La Mã Cổ, sớm đã bị La Tập cải biến thành sân bóng, mỗi một giới vật cúp trận bóng đều ở nơi đó đá. Sự thật chứng minh, kỳ quan hiệu quả vẫn còn, cũng không có bởi vì một chút cải biến mà chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên, hệ thống ở cái này phán định phía trên, cũng không phải là như vậy chết tấm, trong này tất nhiên là tồn tại một loại nào đó phán định phương thức. Liên lấy Vạn Lý Trường Thành tới nói, cái này kỳ quan, khả năng cùng Trung Quốc trong lịch sử cái kia một đầu giống như lúc sao khẳng định không có khả năng. Bọn họ tại kiến tạo Vạn Lý Trường Thành thời điểm, trực tiếp dùng tới trước mắt đứng đầu nhất kỹ thuật kiến trúc, đồng thời, Vạn Lý Trường Thành trình độ chắc chắn cùng thành tường độ cao, cũng tuyệt đối là toàn phương diện vượt qua trong lịch sử cái kia một đầu. Tại cái tiền đề này dưới, hệ thống đối Vạn Lý Trường Thành phán định tiêu chuẩn gì? Căn cứ La Tập cẩn thận phân tích, cần phải có phía dưới mấy cái điểm. Cái thứ nhất điểm, là lấy kỳ quan bản thiết kế phía trên thiết kế làm bản gốc. Cái thứ hai điểm, là cần thành tường độ cao cùng phòng ngự lực đạt tới nhất định cấp bậc. Cái cuối cùng điểm, là dính liền chiều dài đạt tới 1 vạn dặm tiêu chuẩn. Cái này Thái Dương Thần cự tượng, không thể nghi ngờ cũng là như vậy, trong này tất nhiên là tồn tại một loại nào đó phán định tiêu chuẩn, mà y theo La Tập trước mắt suy đoán, bên trong một cái phán định tiêu chuẩn, tất nhiên là cự tượng. Nghe xong La Tập cả một cái nói rõ chi tiết, Tôn Lượng có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời không dùng tạo chỉ phải sửa đổi một chút cái này cự tượng là được rồi chuyện nhỏ a. Tuy nói cái này cự tượng cần phải dùng không có bao nhiêu nhân lực, nhưng là lúc này cục diện này, bọn họ kiến trúc công trình bộ nhân thủ cũng là một mực rất gấp. Có thể đem chút người này lực cũng tiết kiệm đến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thế mà bọn họ làm sao biết, không là La Tập không muốn tạo cái này Thái Dương Thần cự tượng, mà là bởi vì hắn hiện tại không có cách nào tạo. Cự tượng cần muốn tiến hành sửa đổi, chỉ là một cái nhỏ nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, hắn hiện tại là tại chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, mà không phải ở trong thế giới của mình. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, phù hợp tòa này Thái Dương Thần cự tượng kiến tạo yêu cầu hoàn cảnh địa lý chỉ có 2 nơi. Một chỗ là Trường Giang lưu vực, một chỗ khác là Nam Hải Cảng Khẩu. Trường Giang lưu vực bên kia, khẳng định là không cần thiết, bởi vì đã có một tòa tam tinh nhân tạo kỳ quan trên biển đèn lớn tháp lập ở nơi đó, lại trồng chất một cái trên biển kỳ quan đi qua, tính so sánh giá cả không cao. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Nam Hải Cảng Khẩu cái lựa chọn này. Có thể hiện tại vấn đề tới, Nam Hải Cảng Khẩu là nguyên bản Europa người chơi Charlie. Dôn bèn địa bàn, bây giờ từ La Tập tiến hành chiếm lĩnh, chú ý, là chiếm lĩnh. Hiện tại chiến tranh còn chưa chính thức kết thúc, cho nên theo người chơi khác trong tay giành được thành thị lãnh thổ, sẽ chỉ biểu hiện là chiếm lĩnh trạng thái. Đợi đến nghiêm chỉnh cuộc chiến tranh sau khi đánh xong, nếu như ngươi còn đối tòa thành thị kia duy trì lấy chiếm lĩnh, hệ thống mới sẽ bắt đầu tiến hành chiếm đoạt phán định. Đến lúc đó, La Tập khẳng định tránh không được muốn tiến hành một trận đại quy mô lãnh thổ điều chỉnh. Nói một cách khác, địa lý vị trí sẽ phát sinh phạm vi lớn biến động, hiện tại đi Nam Hải Cảng Khẩu tạo Thái Dương Thần cự tượng đến lúc đó, một khi cần điều chỉnh vị trí, hắn há không phải mình cho mình thêm đổ. Như thế như vậy, tòa này hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan, coi như muốn tạo, cũng chỉ có thể đợi đến trận này chiến tranh toàn diện triệt để kết thúc về sau tái tạo. Ngay sau đó, một đoạn thời gian đi qua, đối với các điều biên cảnh lộ tuyến đều đã thông xe lửa vạn giới văn minh tới nói, nội bộ điều động binh lực hiệu suất là khá cao. Bất quá mặc cho hiệu suất lại cao hơn, muốn chặn lại lúc đó bị bọn họ phát hiện cái kia một chi xe vận tải đội cũng là rất không có khả năng. Nhưng là không quan hệ, đã vận chuyển lộ tuyến đã xác nhận, loại kia tiếp theo chi không được sao. Y theo biên cảnh cái kia nước ngoài liên hợp quân quy mô, vật tư cách mỗi mấy tháng, liền phải vận chuyển một lần, bọn họ hiện tại có rất nhiều cơ hội. Quả nhiên, mấy tháng về sau, thứ hai chi xe vận tải đội tới, mượn nhờ tinh linh giờ ỉ cung cấp không trung tầm mắt, theo tây cảnh khẩn cấp điều động tới thú nhân bộ đội, đã khóa chặt tả dập người người chơi tiếp tế xe vận tải đội. Mà lúc này phụ trách xuất lĩnh chi này thú nhân bộ đội, chính là lang nhân nhất tộc tộc trưởng, Lý Khắc. Làm la tập dưới trướng một viên thú nhân lao tướng, Lý Khắc cho thấy tương đương trầm ổn, bọn họ cũng không có lựa chọn tại ban ngày động thủ. Hắn lúc này, giống như một cái tràn ngập kiên nhẫn thợ săn, yên tĩnh cùng đợi màn đêm buông xuống. Bất quá, đối diện cái này một nhóm vật tư giống như rất bộ dáng gấp gáp, cho dù là tại đêm xuống, xe vận tải đội đều không có muốn đóng quân qua đêm ý tứ, mà chính là đánh mở đèn xe, giảm xuống tốc độ xe, tiếp tục đi đường. Đối với cái này, Lý Khắc hiển nhiên không có khả năng chờ đợi thêm nữa, cũng không có ý định phải thay đổi mình nguyên kế hoạch. Màn đêm phía dưới, cái kia hoang vu khô trong bụi cỏ, từng đôi xanh mơn mởn mắt sáng rực lên. Sau đó một trận súng vang lên, triệt để phá vỡ cái này một mảnh màn đêm yên tĩnh. Chương 1425, trở tay không kịp. Địch tập. Địch tập. Tại hộ tống bộ đội lược mang theo mấy phần kinh hoàng trong tiếng gào thét, từng chiếc xe vận tải quả quyết bắt đầu gia tăng tốc độ, mà chung quanh ven đường hộ tống lạc đà binh càng là chạy như điên. Đối với cái này, Lý Khắc là một chút không hoảng hốt, hắn đã động thủ, vậy dĩ nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cùng hắn cùng một chỗ hành động lang nhân các binh sĩ đều đâu vào đấy nổ súng, tại đánh phát nổ mấy cái lốp xe đồng thời, phía trước mấy chiếc gia tốc chạy xe vận tải, đều còn chưa kịp lái ra 500m khoảng cách, liền nghe đến phanh đông một tiếng vang trầm. Chạy ở phía trước cái kia mấy chiếc xe vận tải, hai cái trước bánh xe, trực tiếp thì chìm vào bọn họ đã sớm đào xong khe danh bên trong. Cái này một cắm quả thực muốn mạng, ban đêm tầm mắt vốn cũng không tốt, lại thêm bọn họ vẫn còn đào mệnh trạng thái, chân ga là một đạp tới cùng, chạy trước tiên xe vận tải một cắm, theo ở phía sau xe vận tải không kịp ngừng, cái này một tới hai đi, mười mấy chiếc xe vận tải trực tiếp va vào nhau. Tại chỗ thì tạo thành một trận liên tục tai nạn xe cộ. Hiển nhiên, tại xác nhận vận lương lộ tuyến tình huống dưới, bọn họ đã sớm tại phải qua trên đường làm tốt mai phục. Lúc này xem xét tả dập người xe vận tải đội rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong, một tiếng to rõ tiếng sói tru nhất thời vang lên. Lúc đó mai phục tại bẫy dập phụ cận lang nhân các binh sĩ tại thời khắc này hào hào giết đi ra. Thao, là thú nhân. Thú nhân bộ đội. Cục diện dưới mắt, trốn là trốn không thoát, làm hộ tống bộ đội tối cao quân quan, chỉ nghe hắn quyết định thật nhanh giống to. Sử dụng số 2 chiến thuật. Lúc đó chính mang theo một bộ phận lang nhân binh lính từ phía sau truy giết đi lên Lý Khắc, vừa tốt thì nghe nói như thế, đối phương nói chính là ả dập ngữ, hắn một chữ đều nghe không hiểu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần cảnh giác. Một giây sau, thông qua bọn họ lang nhân tộc ưu tú ban đêm thị lực, Lý Khắc thấy rõ ràng, đối diện ả dập nhân sĩ binh nguyên một đám làm ra ném mạnh động tác. Lưu đạn. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đối diện ném ra những cái kia lưu đạn đã nổ tung. Trong nháy mắt đó, trướng mắt cường quang, để bọn hắn bản năng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng không cách nào phủ nhận công kích này vẫn như cũ đối bọn hắn tạo thành minh xác thương tổn, trực tiếp để lang nhân các binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gặp quỷ, đây là cái gì? Ban đêm thị lực xuất sắc thú nhân, tại ban đêm đột nhiên lọt vào pháo sáng công kích, trong nháy mắt đó, đối bọn hắn thị giác phá hư tính là mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Không hề nghi ngờ, một mực tại cùng thú nhân đại quân giao chiến Ả Dập người người chơi, là đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này, bị đánh trở tay không kịp, ngược lại là biến thành làm tập kích mới lang nhân bộ đội. Mượn cái này một đợt pháo sáng, Ả Dập người một phương đám binh sĩ trực tiếp phát khởi cường thế phản kích. Nương tựa theo đèn xe cùng đèn tin cung cấp điểm này tầm mắt, nguyên một đám họng súng đen ngòm tại thời khắc này cùng nhau khai hỏa. Súng vang lên âm thanh bên trong, dày đặc viên đạn hướng thẳng đến làm tập kích mới lang nhân các binh sĩ ầm ầm đi qua. Cái này tập kích tới muốn là nhân loại bộ đội, đối diện Ả Dập nhân sĩ binh cái này một đợt pháo sáng thế công vừa được tay, đoán chừng trực tiếp đến băng, căn bản là không có lật bàn khả năng. Mà thú nhân bộ đội, tốt xấu còn có thể chất ưu thế. Dưới tình huống bình thường, đánh phải mấy cái viên đạn, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mưa bom báo đạn bên trong, bị tước đoạt tầm mắt lang nhân các binh sĩ, tại đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, bọn họ đè thấp thân hình, còn như là dã thu tại trên mặt đất nhanh chóng bò sát lấy, đồng thời, tại mất đi tầm mắt tình huống dưới, càng là trực tiếp động dùng khiếu giác cùng thính giác. Bất quá cái này một mảnh chiến cục, dù sao cũng là lăn lộn rất loạn, súng vang lên âm thanh cùng mùi thuốc súng, cũng sẽ ở cực lớn trình độ phía trên đối bọn hắn thính giác cùng khiếu giác cảm quan cấu thành ảnh hưởng. Cái này để bọn hắn tình cảnh hiện tại vẫn như cũ 10 phần hỏng bét. Thua thiệt thời đại này còn không có súng tự động. Bằng không, pháo sáng vừa được tay, đối diện trực tiếp một trận đột xuống tới, chỉ sợ là thật đến muốn mạng. Đối diện lắp đạn dược thời gian, cho lang nhân các binh sĩ cơ hội thở dốc, siêu tốc tái sinh chủng tộc đặc tính, chính đang nhanh chóng chữa trị miệng vết thương của bọn hắn. Đang cắn răng ràng chống đỡ qua đối diện hai bánh xạ kích về sau, đệ thấp lấy thân hình Lý Khắc, có chút cật lực đem ánh mắt của mình mở ra một cái khe hở, miễn cưỡng mở ra cái kia một đôi mắt ra đều tại run nhẹ nhẹ cùng co quắp. Lúc này hắn cái này nghiêm chỉnh ánh mắt, có thể nói là tơ máu dày đặc, phạm vi tầm mắt bên trong, càng là hoàn toàn mơ hồ, muốn nhìn rõ ràng, chỉ sợ còn muốn một chút thời gian, nhưng bây giờ tổng so trước đó cái kia hai mắt đen thui trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là một viên lão tướng, tuy nói thế công gặp khó, nhưng Lý Khắc đầu não kỳ thật coi như tỉnh táo. Đối diện hiển nhiên là không có ý định để bọn hắn chậm qua cái này giọng điệu đến. Vòng thứ hai pháo sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, pháo sáng thứ này, không cẩn thận liền sẽ ngay cả người mình đều làm bị thương, cho nên, động thủ trước đó, khẳng định là muốn lên tiếng nhắc nhở. Lý Khắc bọn họ tuy nhiên căn bản nghe không hiểu Ả Dập ngữ, nhưng dù sao không phải người ngu, vừa nghe đến thanh âm kia, trong lòng liền đã nắm chắc, tại vội vàng hai mắt nhắm nghiền đồng thời. Thậm chí còn đưa tay che cản một chút cường quang. Pháo sáng vũ khí này, nói khó cuốn rất khó đối phó, nhưng nói dễ đối phó, kỳ thật cũng đích thật là tương đối tốt đối phó. Ngươi chỉ phải kịp thời nhắm mắt, pháo sáng có thể đối ngươi tạo thành thương tổn cũng là có hạn. Tại thành công tan rã đối diện đợt thứ hai pháo sáng thế công về sau, thị lực dần dần khôi phục Lý Khắc trực tiếp dùng Europa ngữ giống lớn một tiếng hướng. Cho dù là ngay tại lúc này, hắn cũng chưa quên tổng tham mưu trưởng Quách ra căn dặn, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của bọn hắn. Thu đến mệnh lệnh lang nhân các binh sĩ hào hào phát ra sói chu gào thét, tại chỗ tiến vào cuồng hóa trạng thái. Một khắc này, lang nhân các binh sĩ từng đôi mắt, quả thực đỏ doa người, phảng phất là muốn nhỏ ra huyết. Tại đối phương nắm giữ pháo sáng loại vũ khí này tình huống dưới, Lý Khắc đã không có ý định cùng đối diện viễn trình giao chiến, trực tiếp mở cuồng hóa, liền muốn mãnh liệt xông đi lên, dự định cùng đối diện liều cận chiến. Nằm trong loại trạng thái này thú nhân binh lính, hoàn toàn cho thấy bọn họ kinh khủng tiến công tính. Đối diện Ả Dập người quân quan thấy thế, vội vàng ra hiệu đi theo lạc đà binh xông đi lên tiến hành ngăn cản. Thế mà, lạc đà cảm nhận có thể kinh hãi thất ngựa, nhưng hiển nhiên không dọa được lang nhân. Cuồng hóa trạng thái dưới, hung hãn lang nhân các binh sĩ ngược lại để những cái kia lạc đà cảm thấy sợ hãi, cái kia cơ hồ bức người bạo lệ khí tức không ngừng kích thích bọn họ làm động vật nguy cơ bản năng. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Lý Khắc hung mãnh một cái bay nhào, tại chỗ liền đem một tên cưỡi tại lạc đà trên lưng ả dập nhân sĩ binh cứ thế mà phốc ngã trên mặt đất. Một giây sau, trong tay dao găm liền đã trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của đối phương. Nóng hổi máu tươi, tung tóe trên mặt của hắn, gây mũi mùi máu tươi, hôn tạp khói lửa vị đạo, không ngừng kích thích khứu giác của hắn, để trong mắt của hắn tinh hồng hung quang biến đến càng thêm dữ tợn mấy phần.